Ngay hôm đó, Thanh Phong môn bị người vây quanh, hơn nữa vây công giả kêu gào yếu Thanh Phong môn giao ra hung thủ, bồi thường tổn thất. Trưởng môn sư huynh, không thể tại đây dạng đi xuống, bằng không Phiên Vân các như vậy nháo đi xuống, cho dù là tông môn tránh khỏi nổi bật, sự tình sống chết mặc bay, cuối cùng tông môn thanh danh cũng hoàn toàn lạ, về sau ai còn dám bái nhập Thanh Phong môn. Một gã tuổi khá lớn, tóc trắng xóa tu sĩ gần như rơi lệ, nói năng có khí phách đạo. Còn lại tu sĩ nghe vậy cũng là thần sắc cảm đạm, môn phái cái dạng này cũng không phải bọn hắn nguyện ý chứng kiến, chính là Phiên Vân các tuy rằng không phải Tử Vân các như vậy đại thương hội, chỉ thực lực rõ ràng so với Thanh Phong môn yếu cao hơn một bậc. Không phải ta không nghĩ cùng kia Phiên Vân các một trận chiến, mà là cho dù hợp lại kính toàn lực đánh thắng được, kia tông môn đệ tử tử cũng kém không nhiều lắm. Đến lúc đó môn phái hậu bối điêu linh, ngàn năm lúc sau, để cho ta như vậy làm sao dưới cựu tuyển thấy môn phái tổ tiên. Chịu nhục môn phái thanh danh sẽ không có, chính là đi ra ngoài nên chiến, môn phái được đến cận thị thanh danh, về sau lại ở đã không có hy vọng. Hiện tại mọi người duy nhất có thể làm đúng là chịu nhục, đảng môn trong có ai có thể đủ vượt qua thiên kiếp, tiến giai đại thừa lúc sau, kia môn phái lại thịnh vượng cũng sắp tới. Thanh Phong môn trưởng môn trầm giọng nói, sắc mặt bất đắc dĩ chung mang theo một tia kiên quyết. Các ngươi nếu là dám vào đến, ấn ta liền gợi lên thiên kiếp, cùng các ngươi đồng quy vu tận, chính là này tu sĩ đều là Phiên Vân các thuê mà đến, hy vọng sẽ không vì linh thạch cá chết lưới rách ba. Thanh Phong ngoài cửa, ngũ chiến thuyền cự hạm ngang trời mà đứng, không ngừng phát ra công kích, từng đoàn linh khí tạo thành thật lớn công kích vây kích đến Thanh Phong môn trận pháp phía trên, phát ra kịch liệt linh khí dao động. Trận pháp này lực phòng ngự thật đúng là khủng bố, thế nhưng ngay cả độ kiếp kỳ công kích cũng ngăn cản xuống tới. Cự hạm phía trên, một gã đầu lĩnh tu sĩ chứng kiến Thanh Phong môn trận pháp gần thị hơi chút chớp lên một chút nhịn không được tán thưởng đạo, chính là ngay sau đó, chứng kiến bên cạnh mấy người thoáng khinh thường ánh mắt đó là lại nói: "Bất quá này cự hạm tuy rằng lợi hại, chỉ chung quy thị vật chết, so ra kém các vị đạo hữu 1/10, nếu vài vị đạo hữu dùng sức tự nhiên là có thể phá vỡ." Nghe vậy, bên cạnh mấy người sắc mặt mới tốt rất nhiều. Đạo hữu nói rất đúng, này cự hạm tuy rằng đốc, lại cũng may không cần hao phí phép màu. Đối công kích trận pháp mà nói cũng coi như vật tận kỳ dụng. Ta chờ lần này cần đến linh tài đạo hữu chớ để đã quên, này Thanh Phong môn chỉ có 2 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, trừ phi tưởng cá chết lưới rách, bằng không khẳng định không dám không theo. Nhưng là như thế, lập tức cự hạm phía trên liền truyền ra vài tiếng đắc ý tiếng cười. Vương Thần lần này không có cơi phi hành công cụ, mà là giá độn quang cấp tốc đi tới, tuy rằng hao phí phép màu không ít, chỉ có giới châu sung túc linh khí, cũng coi như không hơn cái gì. Cuối cùng đã đến, đây là Lôi Quốc phụ cận. Vương Thần thần thức đảo qua, liền cảm giác được ngàn dặm ở ngoài chợt tăng nhiều lôi đình lực, tuy rằng so ra kém thiên địa lôi uyên, làm cho người ta cảm giác cũng càng thêm sinh động. Cùng chi so sánh với thiên địa lôi uyên lôi đình lực giống như càng thêm tĩnh mịch một chút. Ân, Phương Thị ở bên cạnh, bên này có một cái cỡ lớn linh mạch, ở này nhìn xem ba. Vương Thần thần thức đảo qua, sau một lát liền hướng tới một cái phương hướng bay qua, một cái biến mất lúc sau, một tòa thành trì cũng xuất hiện ở Vương Thần trước mặt. So sánh với Lôi Uyên thành, này thành trì rõ ràng càng thêm từ xưa, bất quá nhưng không có Lôi Uyên thành như vậy khí thế bằng bạc, gần xem như so sánh độc đáo thôi. Đáp xuống đích, Vương Thần liền đi vào. Nay thành trì bên trong tu sĩ tuy rằng không ít, bất quá luận phồn hoa trình độ so với Lôi Uyên thành kém không chỉ một tinh nửa điểm nhi, bất quá như vậy cũng tốt, vốn ta sẽ không nguyện trộn đều chuyện khác, ít người một chút cũng tỉnh phiền toái. Vương Thần mặt không chút thay đổi, đi vào thành trì bên trong. Thành trì bên trong đủ loại cửa hàng san sát, Vương Thần lập tức hướng trong đó một cái mặt tiền cửa hàng lớn nhất điếm đi đến, mặt tiền cửa hàng thượng đúng là họa mấy màu tím đám mây, thoạt nhìn trông rất sống động. Tử Vân Các. Vừa mới đi vào Tử Vân Các, cửa hàng nội trưởng quầy sắc mặt đó là biến đổi, rồi sau đó sắc mặt thượng treo đầy tươi cười đón chào, không biết khách quý có gì yêu cầu. Trên lầu thỉnh. Vương Thần hơi hơi sửng sốt, lập tức khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười. Các ngươi biết ta? Trưởng quầy mỉm cười, tự hào nói, phàm là Tử Vân Các cấp cao khách quý, các trung đều có so đo, đặc biệt tiền bối tu vi như thế, tức thì bị liệt vào điểm tựa, từng Tử Vân Các nghi trượng đều xem qua tiền bối hình ảnh. Nga. Vương Thần gật gật đầu, lập tức cùng trưởng quầy đi lên lầu đi. Vào phòng bên trong, lúc trước trưởng quầy đó là xoay người rời đi, mặt khác một gã trưởng quầy cũng đi đến. Vương Thần cũng không kinh ngạc, nay Tử Vân các quản lý cực kỳ nghiêm khắc, bất đồng trình tự tu sĩ từ bất đồng trưởng quầy tới đón đãi, trưởng quầy cũng chia là bất đồng cấp bậc. Đạo hữu chớ trách, cũng dương mô đến chậm. Nay trưởng quầy từ trước đến nay thủ, lập tức cùng Vương Thần khách sáo đứng lên, Vương Thần gần thị thản nhiên gật gật đầu, cũng không có quá mức nhiệt tình, đối với này tình hình này trưởng quầy cũng không có gì bất mãn. Đạo hữu lần này đến Tử Vân các cái gọi là chuyện gì? Vương Thần lúc này mới xuất ra chữ vật vòng tay cùng chữ vật đai lưng ném tới trên bàn, mấy thứ này giá trị nhiều ít, ngươi tính một chút ba. Trưởng quầy nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú mỉm cười, Vương Thần không biết tuy rằng không có hiển lộ ra cái gì, chính là Tử Vân các tình hình thực tế báo hệ thống hạng cường đại. Vương Thần lần đầu tiên xuất hiện, liền hiển lộ ra không tầm thường, nhưng lại thân bối thần kiếm. Rồi sau đó không lâu, tham để Lôi Uyên trung liền truyền ra thượng cổ kiếm tu xuất thế, đuổi giết lôi thú, rồi sau đó vài thập niên lúc sau, lại có thượng cổ kiếm tu chiến sát vừa người kỳ tu sĩ, giành được cửu kích lôi một căn tin tức. Người này nếu như vậy bị mặt trên coi trọng, khẳng định có phi phàm chỗ, ta lại muốn xem nhất khán nàng có thể xuất ra cái gì vậy đến. Vương Thần nhắm mắt không nói, Tử Vân các trưởng quầy cũng bắt đầu kiểm tra kỳ tam cá chữ vật vòng tay cùng hai cái chữ vật đai lưng đến. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên rộng lớn thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 402, thiên thiên chi khí tung tích, ngũ kích lôi mục, lôi đình thạch, huyễn lôi thảo, lôi hỏa viêm dịch. Tử Vân các nghi trượng mỗi phát hiện nhất kiện linh tài, trong lòng đó là run lên, đúng vương thần thái độ cũng mơ hồ trong lúc đó càng phát ra cung kính đứng lên. Này đó linh tài giá trị cao bao nhiêu, có thể đoán rằng một chút, Thanh Phong môn tu sĩ chính là dùng này đó linh tài đến mượn sức hợp thể kỳ tu sĩ. Thay lời khác nói, này đó linh tài đúng hợp thể kỳ tu sĩ đều là thập phần chân quý. Mặc dù đang ở Thiên Nguyên đại lục không thuộc loại quý trọng nghịch thiên cấp bậc, so ra kém cửu kích lôi mục, nhưng là thập phần rất thưa thớt, đến làm sao đều là đồng tiền mạnh. Có thể nói đại thương hội sở dĩ ảnh hưởng lớn như vậy, chính là bởi vì có một chút nhân như vậy tồn tại, có thể hấp dẫn tu sĩ tiến đến. Bình tĩnh một chút tâm tình, sau một lát Tử Vân các nghi trượng đó là cung kính nói, đạo hữu, này đó tài liệu đại khái giá trị thượng phẩm linh thạch 10 vạn mai, không biết hữu nghĩ như thế nào. Vương Thần thản nhiên gật gật đầu. Linh tài giá trị nhiều ít linh thạch, Vương Thần là sẽ không chú ý, ở Vương Thần xem ra, này đó linh thạch ý nghĩa cũng không phải rất lớn, thậm chí cho rằng giới châu phân trong lời nói, linh thạch tác dụng ngược lại không bằng này đó linh tài. Nhìn đến Vương Thần gật đầu, Tử Vân các tu sĩ cũng là mỉm cười, hiển nhiên đoán trước tới rồi, rồi sau đó liền cáo lui rời đi. Sau một lát, Tử Vân các nghi trượng xuất ra một cái chữ vật đai lưng đưa tới, Vương Thần tiếp nhận lúc sau đặt ở trên bàn, đó là hỏi: "Nghe nói Tử Vân các buôn bán tin tức, không biết hay không là thật?" "Đương nhiên, chỉ cần không phải có quan hệ tại tu sĩ cá nhân tin tức, Tử Vân các đều có thể cung cấp." Tử Vân các nghi trượng tin tưởng tràn đầy, Vương Thần còn lại là khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, "Đạo, không biết Tử Vân các nội có thể có về Tiên Tiên Phong Lôi Băng chi khí tin tức?" "Tiên Tiên Phong Lôi Băng chi khí?" Tử Vân các nghi trượng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, thoáng có chút sinh khí, bất quá chuẩn nháy mắt tức giận lại đè ép xuống dưới, "Đạo hữu chớ không phải là hay nói dở thôi. Nghe đồn chung này Tiên Tiên chi khí ở một giới sinh thành lúc sau biên toàn bộ tiêu tán, mấy lần có chút ít tồn tại, cũng không biết tại nơi cái góc sáng sủa mắt ngốc, chẳng lẽ đạo hữu là lấy ta Tử Vân các trêu đùa không thành?" Tử Vân các nghi trượng ngữ khí có chút nặng nề, nếu không phải bởi vì Vương Thần bị liệt vào gần với cao nhất chờ khách quý, chỉ sợ hắn đã sớm vải ra sắc mặt. Vương Thần không có trả lời, chính là nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Sau một lúc lâu, Tử Vân các nghi trượng sắc mặt mới biến sống khá giả đến. Xem ra đạo hữu không phải hay nói giỡn, thật sự muốn tìm này trong truyền thuyết gì đó, bất quá không dối gạt đạo hữu nói này có thể sánh bằng góc khó làm. Cứ nói đừng ngại. Tử Vân các chính là trầm tư một chút, châm chước nói: "Đạo hữu cũng chớ trách Lý Mô Lô mãng, tin tưởng đổi một người nhân cũng sẽ như vậy cảm thấy được, này tiên thiên chi khí thật sự là quá ít thấy, chính là tại thượng cổ thời kỳ cũng là thập phần hiếm lạ vật." Vương Thần gật gật đầu, đối với nghi trượng phản ứng Vương Thần cũng không cảm thấy được ngoài ý muốn. Tiên thiên chi khí, trước hậu thế giới sinh thành phía trước, cho dù là thượng cổ thời kỳ, Thiên Nguyên đại lục dĩ nhiên sinh thành không biết đã bao lâu, tự nhiên rất ít có tiên thiên chi khí, càng đừng nói hiện tại. Cho dù ngẫu nhiên có tiên thiên chi khí, cũng là rất nhanh bị tu sĩ sử dụng, vô luận là luyện chế tiên khí, vẫn là thay đổi thể chất, tiên thiên chi khí đều là thập phần khó được tài liệu. Đạo hữu biết điểm ấy là tốt rồi, Tử Vân các nghi trượng kiếm Vương Thần gật đầu, cũng yên lòng, hiển nhiên Vương Thần tới đây không phải hay nói giỡn, mà là thật sự muốn tìm tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí ở một cái thế giới hình thành lúc sau liền biến mất không thấy, rất ít có còn thừa tồn tại, cả cái Thiên Nguyên đại lục cũng không có nghe nói qua có. Trước tiên là nói về tiên thiên lôi khí đi, thứ này còn thật là có nghe đồn, bất quá về phần thiệt giả nhưng thật ra không thể nào phán đoán. Vương Thần hai mắt toát ra tinh quang, nhìn chằm chằm Tử Vân các nghi trượng. Tử Vân các nghi trượng mỉm cười, mới có chút đắc ý đạo: "Kỳ thật cách nơi này không xa lôi cốc bên trong, nghe đồn chung liền lại tiên thiên lôi tức giận tồn tại, chính là chưa bao giờ bị chứng thật quá, bất quá đạo hữu có thể tưởng tượng tốt lắm, tiên thiên chi khí luyện chế tiên khí uy lực tuy lớn, khả chỉ có thể sử dụng một lần, nếu lần đầu tiên không thành công, tiên thiên chi khí sẽ hoàn toàn biến mất không thấy." Lôi cốc chung có tiên thiên chi khí. Vương Thần thoáng kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới có tin tức này, Tử Vân các chính là giống như là nhìn ra Vương Thần nghi hoặc, cười nói: "Kỳ thật đạo hữu lần này cần bán tin tức đều thực tiện nghi, hoặc là nói mọi người đều biết, giống này tiên thiên lôi khí, ở Lôi Châu chúng cơ hồ mọi người đều biết, nghe đồn chung lôi cốc ở chỗ sâu trong còn có, chính là không biết thiệt giả. Thiên Nguyên đại lục có 10 châu, Lôi Châu, Vân Châu, Băng Châu, Thanh Châu, Vũ Châu, Huyền Châu, Hạ Châu, Lô Châu, Châu, Chiêm Châu. Bỏ Lôi Châu có tiên thiên lôi tức giận nghe đồn, còn có Băng Châu có tiên thiên băng tức giận nghe đồn. Về phần tiên thiên phong khí, ở Thiên Nguyên đại lục thượng nhưng thật ra không có nghe nói qua làm sao có, bất quá đạo hữu có thể đi Linh Châu nhìn xem, nghe nói Linh Châu không chọn vẹn đại lục một lần nữa trở về lúc sau, lại vừa nhiều ra một cái kỳ lạ Linh Châu, mặt trên có vô số linh tài, thật giống như không có bị phát hiện bình thường." Vương Thần im lặng không nói, Linh Châu còn rất xa xôi. Nay thần bí đại lục Vương Thần đi vào Lôi Châu lúc sau đã muốn nghe nói qua rất nhiều lần, thậm chí Lôi Uyên thành trung còn có rất nhiều tu sĩ trèo non lội suối, muốn thử thời vận. Chính là Vương Thần tạm thời cũng không có như vậy tính toán. Vương Thần lần này cần tìm hiểu tin tức đều là mọi người đều biết, Tử Vân Các thật cũng không có thu linh thạch thù lao. Sau một lát, Vương Thần hóa thành một đạo kiếm quang liền rời đi Tử Vân Các. Mà Tử Vân Các nghi trượng còn lại là đem thần thức xâm nhập đưa tin ngọc giản bên trong, kể lại đem Vương Thần phía trước đích tình hình nói một lần, báo cáo cấp Tử Vân Các thượng tầng. Lại là một thiên tài, mấy năm nay tân quật khởi thiên tài thật đúng là nhiều, xem ra một cái cùng loại tại thượng cổ đại thời đại sẽ tiến đến a, đáng tiếc ta thiên phú không tốt, bằng không. Một đạo kiếm quang nháy mắt hiện lên, Vương Thần cũng chậm chậm tiếp cận Lôi Châu tối nổi tiếng địa điểm một trong Lôi Cốc. Bàng bạc lôi đình lực ở xa xa kích động, thậm chí Vương Thần thần thức cũng không dám xâm nhập trong đó, chỉ sợ bị lôi đình lực cấp đánh trúng dập nát. Đây là lôi cốc sao không? Tuy rằng bên ngoài lôi đình lực so ra kém thiên địa lôi uyên, khả so sánh với góc mà nói, này lôi cốc làm cho người ta cảm giác lại càng thêm bình thường, giống như có sinh mệnh bình thường. Vương Thần thầm nghĩ trong lòng, đối với này lôi cốc ấn tượng ngược lại ở thiên địa lôi uyên phía trên, tuy rằng các phương diện so sánh với, ra vẻ là lôi uyên càng tốt hơn. Quên đi, trước mặc kệ này đó, vẫn là đi xem Thanh Phong môn đi, lúc trước sổ sách cũng nên tính quên đi. Vương Thần kiếm quang vừa chuyển, liền hướng tới lôi cốc một người phương hướng bay đi, loáng thoáng có thể cảm giác được cái kia phương hướng thượng có nhiều hơn linh mạch hội tụ. Bất quá, khoảng cách Thanh Phong môn lộ trình càng gần, Vương Thần liền cảm giác càng là kinh ngạc. Bởi vì, Thanh Phong môn sơn môn đang gắt gao phong bế này, phòng ngự trận pháp mở ra, hơn nữa ở trận pháp bên ngoài, rất nhiều tu sĩ đang ở toàn lực vây công. Không chung, lại có 3 chiến thuyền cự hạm ngang trời mà đứng. Nay cự hạm làm cho Vương Thần nhớ tới ở không trọn vẹn đại lục ngoại hải vực tu luyện kiếp sống, lần đó là bị người đuổi giết, một con thuyền cự hạm truy Vương Thần rất thê thảm, cuối cùng trốn cấm kỵ chi đảo. Đang ở Vương Thần sững sờ thời điểm, mấy chục danh tu sĩ cũng xông tới. "Tiểu tử, đang làm gì? Phiên Vân các làm việc, còn không mau mau tối lui, miễn cho đổ tăng hoặc đuổi." Một gã tu sĩ lạnh lùng nói trong giọng nói tràn ngập này không tốt, bất quá lập tức, mà khác một gã tu sĩ nhìn đến Vương Thần chữ vật nhận lúc sau, trên mặt tham lam vẻ đó là chợt lóe mà qua, theo sau thần thức quét lại đây. "Hừ." Vương Thần hừ lạnh một tiếng, Minh Mục Trương đảm dụng thần thức đảo qua đến, đây là trắng trợn khiêu khích, Vương Thần trong lòng nháy mắt sát ý đó là thoáng hiện mà ra. Chính là vừa mới thần thức quét dọn người nọ ngược lại là cười ha ha đứng lên. "Hảo tiểu tử, chính là một cái phân thần kỳ tu sĩ, thế nhưng mang theo chữ vật nhẫn, rõ ràng là Thanh Phong môn nhân, chỉ sợ là Thanh Phong môn hèn mọn lâu như vậy, phái tới cứu binh đi." Những người khác nghe vậy có cũng là ánh mắt sáng ngời, đó là cũng kêu gào đứng lên. "Hừ, còn muốn trốn, mau đưa chữ vật nhẫn kêu đi ra, có thể tha cho ngươi một mạng." Một ít nhân vốn trên mặt thoáng không đành lòng, bất quá nhìn nhìn Vương Thần tu vi lúc sau đó là mặc không lên tiếng đứng lên, cũng là lặng lẽ xuống tới. "Hừ, muốn chết, bằng các ngươi một đám lính tôm tướng của cũng có này tâm tư, thật sự là không biết sống chết." Vương Thần sau lưng thần kiếm nháy mắt bay ra, hưu một tiếng đó là biến mất không thấy. Đối diện mười mấy người muốn hoàn thủ, vừa mới tế khởi phòng ngự linh khí, còn chưa nói ra nói đến, đó là thi thể đều ngã xuống trên mặt đất, phát ra bang bang thanh âm. Vương Thần thủ rũa ra, hé ra linh khí bàn tay to hình thành, đem mấy người chữ vật thủ trạc tu đứng lên. Mà này tình hình rất nhanh bị ở đây tu sĩ phát hiện. "Người nào, thế nhưng đánh lén Phiên Vân các tu sĩ, muốn chết không thành. Thanh Phong môn nhân, mọi người chớ để buông tha." Trong nháy mắt, Thanh Phong môn vốn có chút nguy cơ phòng ngự trận pháp ngược lại là yên ổn xuống dưới, đại bộ phận tu sĩ đều đem Vương Thần vây quanh trụ, một bộ cẩn thận để phòng bộ dáng. Bọn họ cũng không có động thủ, mà là cùng đợi Phiên Vân các quản sự tiến đến, đây là quy củ, bọn họ nhận linh tài, đến chính là làm tay đấm. Rất nhanh, cự hạm phía trên gần 100 người bay lại đây, vắt ngang ở nhô lên cao bên trong. Cầm đầu mấy người trên người uy áp thật trọng, Vương Thần vừa thấy chỉ biết trong đó mấy người đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, chính là luận tu vi gần là độ kiếp sơ kỳ thôi. Trong đó một người, nhìn đến vừa mới bị Vương Thần chém giết, rơi trên mặt đất tu sĩ, sắc mặt nháy mắt đại biến, một cỗ bàng bạc khí thế đó là mãnh liệt mà ra. "Khá lắm tặc tử, thế nhưng sát hại ta Hà gia dòng chính đệ tử, ngươi đây là muốn chết." Họ gì tu sĩ sắc mặt giận dữ, một phương đại ấn cũng đã muốn tế khởi, hóa thành 70-80 trượng lớn nhỏ bộ dáng, che thiên che lớp mặt trời, muốn sinh sôi đem Vương Thần tặc tử. Bất quá bên cạnh tu sĩ cũng thân thủ ngăn lại. "Đạo hữu chờ một chút, không ngại hỏi trước hỏi cái này là chuyện gì xảy ra, vài vị đệ tử có phải hay không bị người này giết chết, rốt cuộc ra sao duyên cớ?" Họ gì tu sĩ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không có tái công kích, bất quá cũng thập phần bất mãn, trên bầu trời đại ấn vẫn như cũ là che thiên che lấp mặt trời, vận sức chờ phát động. Phần đông tu sĩ ánh mắt cũng là tụ tập đến Vương Thần trên người. "Đạo hữu rốt cuộc gây nên chuyện gì, có thể nói một giảng, nói rõ ràng." Vương Thần nghe vậy ha hả cười, khinh thường đạo: "Có cái gì đâu có, muốn đánh liền đánh, kia lại nhiều như vậy vô nghĩa." Khởi điểm tiếng trung vang vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 403, trấn áp tâm dương. Vương Thần trong lời nói tự nhiên không thế nào dễ nghe, thậm chí có thể nói là trắng trợn vẽ mặt. Bất quá họ gì tu sĩ nghe vậy còn lại là trong lòng mừng rỡ, không chung đã muốn chờ đợi đã lâu một quả thổ hoàng sắc đại ấn đó là hung hăng hướng Vương Thần tạp quá khứ. "Đây là chính ngươi muốn chết. Nếu giết ta dòng chính hậu đại, vậy ngươi sẽ chết đi, mặc kệ ngươi thiên tư ra lại màu, đúng là vẫn còn ở hôm nay chung kết." Họ gì tu sĩ trong lòng vui sướng vô cùng, khả bên cạnh Phiên Vân các tu sĩ cũng có chút không hiểu lo lắng. Người này thân bối thần kiếm, chẳng lẽ không có khả năng, na như vậy sao? Không phải nói người nọ đang ở thiên địa lôi uyên bên trong sao không? Ngay tại hai người tâm tư khác nhau thời điểm, Vương Thần cũng động thủ. Tới hảo, chính là một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng dám như vậy tiêu ngạo, không biết sống chết. Nói xong, một đoàn ngũ sắc thần quang đó là mạnh chém ra, rồi sau đó thần kiếm cũng là hóa thành một đạo nhiều màu kiếm quang chém ra, thân kiếm phía trên, ngũ sắc dòng khí chuyển động, lẫn nhau nhân diệt, mà tùy theo, không gian sinh ra từng đạo không gian cái khe, bay thẳng đến họ gì tu sĩ bay qua khứ. Hưu. Nhân diệt chi kiếm bay qua nháy mắt đem họ gì tu sĩ chạm thành hai đoạn. Càng đáng sợ chính là còn thừa thân hình cùng Nguyên Anh tại đây, nhân diệt chi kiếm hạ toàn bộ hóa thành ngũ hành linh khí nhân diệt ở không trung. Vốn thịnh uy hiển hách thổ hoàng sắc cự ấn, mất đi họ gì tu sĩ khống chế, nhất thời ảm đạm xuống dưới, rồi sau đó nháy mắt biến mất không thấy, cũng bị Vương Thần thu vào giới châu bên trong. Trong chớp mắt công phu, một gã độ kiếp kỳ tu sĩ thân vẫn. Vốn làm ầm ĩ phiên vân các tu sĩ nháy mắt trầm mặc đứng lên, vừa mới kêu gào một ít nhân lại cảm giác được một cỗ lạnh lạnh lương khí xâm nhập cốt tủy, nhịn không được đánh cái dùng mình. Trường hợp nháy mắt trở nên quặng quẽ đứng lên, không người nói nữa ngữ. Đạo hữu, người này chịu ta phiên vân các thuê, không nhìn được đắc đạo hữu, đắc tội đạo hữu, này hoàn toàn là một cái hiểu lầm, đạo hữu chớ để ý. Phiên vân các quản sự cũng là hợp thể kỳ tu sĩ, lần này phái tới là mặt trên nhân chỉ thị, nghĩ đến lao một bút, ai ngờ đến thành này bộ dáng, nhất thời vẻ mặt cầu xin, ủy khuất đạo. Hiểu lầm, ta cùng với các ngươi cũng không thủ, không bằng đem bọn ngươi chém giết, coi như là hiểu lầm quên đi, nghĩ đến phiên vân các cũng sẽ không để ý. Vương Thần thản nhiên nói, ở đây tu sĩ đều bị là sắc mặt đại biến, chỉ có vừa rồi họ gì tu sĩ bên cạnh hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ trên mặt tức giận thoáng hiện. Chém giết ta chờ, các hạ nhưng thật ra thật lớn khẩu khí, không biết hữu có gì thần thông dám như thế kiêu ngạo, ta cũng không đồng kia gì đạo hữu, sẽ không tùy ý các hạ xâm lược. Quả thật như thế, ta hai người nhưng thật ra phải cố ý rời đi nơi đây, đạo hữu hảo dược ngăn trở không thành. Hai người một nam một nữ, rõ ràng là đạo lữ, kẻ sướng người họa, nói xong liền hóa thành lưỡng đạo hắc bạch đột quang, biến mất ở xa xa, kia tốc độ cực kỳ đáng sợ. Còn muốn chạy, nếu nói như vậy, kia hai vị đạo hữu liền lưu lại đi. Vương Thần vốn không có sắc ý, chính là nhìn đến này hai người nói như thế, lại gặp được hai người hiện ra ra thần thông, tất nhiên là thập phần kinh hỉ, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang giết đi lên. Đạo hữu chớ không phải là muốn chém tận sát tuyệt, ta vợ chồng hai người buồn không nghĩ gây, khả các hạ như thế hành vi đây là khinh người quá đáng. Vương Thần độn tốc không phải rất nhanh, bởi vì độn thuật thần thông rất là thô thiển, vẫn chưa kể lại tìm hiểu quá, bằng vào mau nhân từng bước kiếm tu tốc độ thế nhưng hạ xuống hai người một bậc. Chính là hai người gặp Vương Thần như thế, cũng ngừng lại. Một nam một nữ hai gã tu sĩ đứng chung một chỗ, nháy mắt liền tạo thành một tòa kỳ dị trận pháp, âm dương khí quay chúng quanh ở bốn phía, phát ra không thể đo lường được uy lực. Vương Thần thần kiếm chạm đi lên, thế nhưng bị ngăn cản trụ, rồi sau đó bắn đi ra. Có ý tứ, xem ra này hai người âm dương đại đạo lĩnh ngộ nhưng thật ra thập phần thâm hậu, chỉ sợ khoảng cách độ thiên kiếp đều không sai biệt lắm. Vương Thần đáy lòng thầm nghĩ, chính là lần này Vương Thần nhưng không có tác dụng nhân diệt chi kiếm. Hai vị đạo hữu nếu đúng âm dương chi đạo giống như này lĩnh ngộ, hôm nay không ngại luận bàn luận bàn, tiếp chiêu đi. Vương Thần hét lớn một tiếng, bốn phía hư ảnh nhanh chóng xuất hiện, rồi sau đó đem hai người tạo thành âm dương ngư vây quanh ở trong đó, hai người cũng là không chút hoang mang đứng ở trong đó, hiển nhiên là cảm giác thập phần ổn thỏa. Giới châu hư ảnh bên trong, Vương Thần phát ra từng đạo công kích, tuy rằng vô ích đem hết toàn lực, khá vậy xem như thập phần bất phàm, khả đánh tới hai người âm dương ngư phía trên thế nhưng không hề tác dụng. Đạo hữu vẫn là buông tha ta vợ chồng hai người tốt hơn, bằng các hạ công kích còn không thể đánh vỡ này âm dương một mạch trận phòng ngự, huống chi ta hai người công kích còn chưa thi triển ra đến. Nhìn đến Vương Thần công kích không có hiệu quả, hai người đó là nói, bất quá rõ ràng không giống tái sinh sự tình, không phải bọn họ không giống, mà là vừa rồi Vương Thần chém giết họ gì tu sĩ kia một kiếm quá mức kinh diễm, nếu là kia một kiếm xuất hiện, hai người tự hỏi là ngăn cản không được. Nếu như vậy, còn không bằng như vậy dừng tay, miễn sinh sự đoan. Hắc hắc, hai vị đạo hữu nếu là có bản lĩnh không ngại thử xem, nhìn xem đạo hữu công kích ngã xuống đất có bao nhiêu lợi hại. Vương Thần cười hắc hắc, thế giới lực tác dụng, nháy mắt hai người thân ảnh đó là biến mất không thấy, rồi sau đó xuất hiện ở giới châu bên trong. Trấn áp. Vương Thần thần niệm vừa động, tiên thiên ngũ hành âm dương khí khí đó là hoặc làm một chương thất trấn áp mà lên, hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ còn không biết cho nên, sửng sốt dưới đã muốn lâm vào hạ phòng, bắt đầu đau khổ ngăn cản. Hai vị đạo hữu, bản không nghĩ phải các ngươi tánh mạng, bất quá ngươi đã hai người lĩnh ngộ âm dương đại đạo, vậy chẳng trách ta. Hoàn thiện giới châu, là tối trọng yếu là lĩnh ngộ huyền ảo, bất quá đúng Vương Thần mà nói này trùng hợp là khó khăn nhất đắc, thần hồn ký thác hư không, Vương Thần ký thác chính là giới châu. Lĩnh ngộ huyền ảo cần nhờ giới châu, khả chỉ có hoàn thiện giới châu mới có thể lĩnh ngộ huyền ảo. Này coi như một cái trước có đản, vẫn là trước có kê vấn đề. Đơn giản nhất cũng là tối thực dụng phương pháp chính là đoạt lấy, tỉ như nói này hai người, lĩnh ngộ âm dương đại đạo, nếu là bị giới châu luyện hóa, kia khẳng định có thể thật to hoàn thiện giới châu âm dương chi đạo, sau đó Vương Thần lĩnh ngộ âm dương đại đạo cũng liền đơn giản rất nhiều. Này đúng vợ chồng bị Vương Thần thu vào giới châu bên trong, tất nhiên là tánh mạng khó bảo toàn, rồi sau đó Vương Thần liền lại nhớ tới Thanh Phong môn tiền. Đạo hữu, không biết kia hai người chính là đạo tẩu, thế nhưng bị tề ta phiên vân các mà đi, thật sự là đáng giận, hôm nay về sau này hai người nhất định cho ta phiên vân các không được hoan nên người. Phiên vân các nghi trượng gặp Vương Thần vừa đi trở về, lại như thế nhanh chóng, đó là vội vàng cho thấy cõi lòng. Nghi trượng thực rõ ràng, người này sư huynh bộ Vương Thần trong lời nói, hai người hay không đã muốn chạy thoát đi ra ngoài. Vương Thần sao có thể nghe không hiểu, trên mặt lạnh nhạt thực, không lậu thanh sắc nói, "Hừ, không cần phiên vân các khó khăn, này hai người đã muốn đền tội, nhưng thật ra phiên vân các đúng ta sở tác sở vi, nhưng thật ra cấp cho một cái cách nói." Phiên vân các nghi trượng nghe vậy đó là cả kinh, rồi sau đó sắc mặt có chút tái nhợt, chiến run rẩy đạo, "Không biết hữu phải một cái gì cách nói?" Này dơ bẩn vốn là kia gì đạo hữu cùng các hạ chuyện tình, cùng ta phiên vân các không quan hệ. Không quan hệ. Vương Thần cười lạnh một tiếng, thần kiếm lên đỉnh đầu xoay quanh, phát ra thanh thúy kiếm minh tiếng động, sợ tới mức phần đông tu sĩ chiến chiến khái khái. Kia họ gì tu sĩ nếu là phiên vân các sở thỉnh tu sĩ, kia tự nhiên cùng ngươi phiên vân các thoát không được quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế không thành? Không dám, "Không dám." Phiên Vân Các tu sĩ sắc mặt đại biến, "Đạo hữu có gì yêu cầu cứ việc đưa ra, Phiên Vân Các tận lực thỏa mãn, sẽ không nhường đường hữu thất vọng. Lần này ta là đến Thanh Phong môn có chuyện quan trọng." Vương Thần vừa mới nói bình thường, Phiên Vân Các tu sĩ đó là gật gật đầu, trong miệng đạo, "Tự nhiên như thế, này Thanh Phong môn về sau Phiên Vân Các tất nhiên không ở trêu chọc, tiền bối yên tâm." Vương Thần cười khổ không được, kỳ thật Vương Thần muốn nói chính là, chính mình đến Thanh Phong môn bị các ngươi quấy rầy, phải xứng một ít tổn thất, ai ngờ Phiên Vân Các nhân đã vậy còn quá nghĩ đến. Bất quá Vương Thần cũng không tiết tại đi cải cọ cái gì, lại nói tiếp, "Còn có kia lực công kích có thể so với độ kiếp kỳ cự hạng không tồi, liền lưu lại đi." Vốn nói chuyện Phiên Vân Các nghi trượng sắc mặt nhất thời khổ xuống dưới, không biết nên nói cái gì, Vương Thần nhưng thật ra vui tươi hớn hở cười, "Như thế nào không muốn, bằng không đem ngươi nhóm mệnh toàn bộ lưu lại cũng đúng." Phiên Vân Các nghi trượng nghe vậy vẻ mặt cầu xin, "Không được đạo, liền ấn tiền bối nói bạn đi." Vương Thần nói xong, một cái lắc mình, thân hình rất nhanh xuất hiện ở không trung cự hạng bên cạnh, thủ rũa ra, một đoàn ngũ sắc thần quang đó là trào ra, liên miên không dứt, rồi sau đó ở hơn 10 tức lúc sau cự hạng biến mất không thấy. Tử Vân Các nghi trượng ánh mắt lưu viên, trong mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị vẻ, lập tức dẫn theo tu sĩ xoay người rời đi. Vương Thần tự nhiên không có chú ý tới điểm này nhân, hơn nữa cho dù chú ý tới cũng sẽ không để ý, ngũ sắc thần quang loại này nghe đồn trung đại thần thông, danh khí quá lớn, sớm muộn gì đều không thể gạt được đi. Chẳng qua lúc này, Vương Thần trong lòng cũng vui tươi hớn hở. Lần này thu hoạch lớn, này cự hạm luyện chế tài liệu chính là vô cùng khổng lồ, nếu là hoàn toàn bị giới châu thôn vệ luyện hóa, chỉ sợ sinh thành linh khí cũng đủ chính mình tiến giai đến hợp thể kỳ đỉnh, cái này cũng chưa tính thượng tàn phá thiên khí. Còn có kia lĩnh ngộ âm dương đại đạo vợ chồng, bị giới châu luyện hóa lúc sau lại có thể tăng tiến giới châu âm dương chi đạo, giới châu có thể hoàn thiện nhất bộ phân. Vương Thần trong lòng mừng rỡ, mà ở giờ phút này Thanh Phong môn nội quả thật phát ra một tiếng thanh gào thét tiếng động. Môn phái bị vây công, hình thức kháng nguy, thời khắc nguy cơ một gã không biết tên kiếm tu buông xuống, ở quá ngắn thời gian nội đem địch nhân chém giết, theo sau cưỡng chế di rời. "Sư phó, người kia là ai a? Chẳng lẽ là môn trung tiền bối?" "Sư thúc, người này cùng chúng ta Thanh Phong môn ra sao quan hệ a, vì cái gì trước kia không có gặp qua a?" Thanh Phong môn hậu bối đều bị là vẻ mặt nóng bỏng nhìn thấy môn trung trưởng bối, mà môn trung trưởng bối cũng là nhìn thấy môn trung cận có mấy hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ. "Trưởng môn sư huynh, chẳng lẽ đây là môn trung đi ra ngoài du lịch tiền bối sao không? Xem tuổi không giống a." Một gã hợp thể kỳ tu sĩ đúng Thanh Phong môn trưởng môn thần thức truyền âm, Thanh Phong môn trưởng môn cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ, đúng vài vị sư huynh đại đạo, hẳn là không phải đâu. Môn trung tiền bối cũng có hứng thú mặt khác châu du lịch, bất quá thần hồn ngọc giản sớm vỡ vụn, tái vô người sống sót. Bất quá nhưng thật ra mới có thể là môn trung tiền bối bằng hữu linh tinh. Thanh Phong môn đuổi dần xuống dốc lúc sau, môn trung rất nhiều tu sĩ tới hợp thể kỳ lúc sau không nắm chắc vượt qua thiên kiếp, đó là đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Trong đó một ít nhân cũng kêu một ít bằng hữu, thậm chí cũng có một ít bằng hữu trải qua ngươi lôi châu thời điểm đi vào quá Thanh Phong môn. Này ở trước kia một không? Là không có, chính là cho tới nay, Thanh Phong môn tuy rằng xuống dốc, nhưng cũng không có đến loại này bị người khi nhục tới cửa nông nỗi. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 404, kỳ thật ta là báo lại cửu. Mặc kệ nói như thế nào người này giúp chúng ta Thanh Phong môn, nhất định sẽ không là địch nhân, chúng ta cùng với ở trong này bán rằng, không bằng đem người này mời vào đến đàm thượng nói chuyện. Như thế địch nhân, bằng chúng ta thực lực cũng không khả nề hà. Thanh Phong môn trưởng môn cuối cùng nói chuyện, còn lại trưởng lão cũng là gật gật đầu. Cũng không phải là sao không, người này mặc kệ cùng môn phái cái gì quan hệ, nhưng cưỡng chế di rời môn phái đại địch, chung quy không phải cái gì địch nhân, được cho là môn phái ân nhân, nên tiến vào cũng là không có sai. Mau đánh khai trận pháp, ta chờ đi ra đi nghênh đón. Lẽ ra nên như vậy. Thanh Phong môn vài tên hợp thể kỳ tu sĩ chớ không phải là trong lòng như thế nghi muốn, đi theo Thanh Phong môn trưởng môn nhân đó là đi rồi đi ra ngoài, rồi sau đó một đám người chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài. Vương Thần mới thu thập hoàn phiên vân các nhân, xoay người vừa thấy, liền gặp Thanh Phong môn trận pháp mở ra một cái chỗ hổng, rồi sau đó một chúng Thanh Phong môn tu sĩ đón đi lên. Các vị đã đến chẳng lẽ là phải cùng Vương Mỗ tranh tài một hồi? Vương Thần thản nhiên nói, có chút nghi hoặc, càng thêm nghi hoặc chính là những người này không tốt tốt tránh ở trận pháp bên trong, thế nhưng đi ra, chẳng lẽ không sợ chính mình động thủ? Đạo Hưu nói đùa, lần này Đạo Hưu cưỡng chế di rời phiên vân các tu sĩ, ta Thanh Phong môn vô cùng cảm kích, đặc biệt thỉnh Đạo Hưu vào cửa một tự, cũng làm cho Thanh Phong môn khoản đãi một phần. Thanh Phong môn trưởng lão nghe vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức nói: "Vừa rồi Vương Thần biểu hiện bọn họ cũng xem ở trong mắt, nếu là thực đã khởi đến, trừ bỏ đã muốn tiêu thất mấy ngàn năm vị kia môn trung tiền bối ở ngoài, chỉ sợ không ai là địch thủ. Khoản đãi thật không cần, chính là Vương Mỗ lần này kỳ thật là tới báo thù, chính là bị không lâu mắt phiên vân các tu sĩ đã quấy rầy tới rồi thôi." Vương Thần ha hả cười, nhìn chằm chằm cực kỳ Thanh Phong môn trưởng lão. Thanh Phong môn trưởng lão đều là hợp thể kỳ tu sĩ, một chút cũng không được, chính là thực lực quá kém, nghe được Vương Thần lời nói lúc sau, nháy mắt liền cảm giác được gió lạnh siêu siêu. "Đạo Hữu nói đùa đi, ta Thanh Phong môn cao thấp căn bản không có kiến thức lối đi nhỏ hữu, về phần đắc tội đạo hữu căn bản không thể nào nói lên a." Thanh Phong môn trưởng môn vẻ mặt cầu xin, quả thực hết chỗ nói rồi, trong lòng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình trong nháy mắt liền đã xảy ra như vậy biến hóa. Nếu là không có biện pháp, đành phải dẫn động tiên kiếp, đem người này cưỡng chế di rời. Thanh Phong môn trưởng môn thầm nghĩ trong lòng. Vương Thần khỏe miệng còn lại là lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, "Đạo, kỳ thật này cũng không có thể trách ngươi nhóm, mười mấy năm tiền, thiên địa lôi lên bên trong, Thanh Phong môn ba gã hợp thể kỳ tu sĩ đúng ta động thủ, kết quả bị ta giết chết, việc này tình chính là lại không được. Nói xong Vương Thần sau lưng thần kiếm đó là phát ra kiếm minh tiếng động, dẫn tới đối diện Thanh Phong môn tu sĩ xôn xao đứng lên. Chính là đối diện hợp thể kỳ trưởng lão cùng trưởng môn ngược lại không có dù thế nào cấp, bởi vì Vương Thần nếu nói như vậy, kia tất nhiên là có giải quyết phương pháp, cũng sẽ không diệt Thanh Phong môn. Đạo hữu, kia ba người không lâu mắt chết ở đạo hữu trên người, còn chưa tính, hy vọng đạo hữu chớ để liên lụy đến ta Thanh Phong môn trên người, bất quá nếu là đạo hữu còn có cái gì bất mãn, không ngại nói ra, ta Thanh Phong môn nhất định nhường đường hữu vừa lòng. Nga. Vương Thần lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, vốn đang muốn mượn cơ mở rộng ra khẩu đâu, kết quả này Thanh Phong môn trưởng môn nói như vậy, Vương Thần thật cũng nguyện ý quá mức ra mặt dày. Cực phẩm tinh thạch có điểm thiếu, nếu là có nói ta tự nhiên không quá sinh khí, ngoài ra ta muốn tìm cái địa phương bế quan tu luyện, ân, liền sơn mạch đông bắc bộ bách lý trong phạm vi đi, từ nay về sau nơi này về ta tất cả, Thanh Phong môn không cần xen vào nữa hạt, còn có Thanh Phong môn điện tịch, ta muốn xem thượng 3 tháng. Vương Thần không có công phu sư tử ngoạm, khả một phen nói phát ra đến cũng là làm cho Thanh Phong môn vài tên trưởng lao phẫn nộ không thôi. Đạo hữu đây là cố ý làm khó ta chờ, ta Thanh Phong môn điển tịch há có thể bị ngoại nhân quan khán, đặc biệt môn phái truyền thừa công pháp há có thể ngoại truyện, đạo hữu yêu cầu thứ chúng ta không thể đáp ứng. Thanh Phong môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đó là nói. Vương Thần cũng không nói nói, chính là ha hả cười nhìn thấy Thanh Phong môn đạo, Thanh Phong môn truyền thừa công pháp tuy rằng huyền diệu, khả tại hạ còn không có hứng thú làm như thế sự tình, chính là muốn nhìn một ít thượng cổ nghe đồn cùng bình thường điển tịch thôi. Thanh Phong môn trưởng môn khinh thường một hơi, một khi đã như vậy, đạo hữu mời theo ý, dù sao đạo hữu giúp ta Thanh Phong môn đại ân, đề này đó yêu cầu cũng là thực bình thường. Vương Thần mỉm cười, gật gật đầu. Không nghĩ tới lần này chuyện tình thế nhưng như thế đơn giản, nếu như vậy, Vương Thần cũng lười đọc thủ. Ngay sau đó ở Thanh Phong môn một vị phân thần kỳ tu sĩ dẫn dắt hạ, Vương Thần liền đi tới Thanh Phong môn phong vấn các, bắt đầu tiến vào trong đó đọc điển tịch. Mà ở Thanh Phong môn một khác chỗ, vài tên Thanh Phong môn hợp thể kỳ trưởng lão còn lại là cùng một chỗ thảo luận. Trưởng môn sư huynh, môn trung điển tịch cứ như vậy bị hắn quan khán, môn phái truyền thừa liền như thế chẳng đáng giá sao không? Trưởng môn sư huynh cũng quá khiếp được đi. Còn có kia cực phẩm linh thạch, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là ta Thanh Phong môn tồn kho cũng liền mấy chục khóa thôi, như thế nào có thể phân cùng ngoại nhân? Môn phái khu vực còn muốn tặng cho người nọ nhất bộ phận, quả thực là đáng giận đến cực điểm, trưởng môn sư huynh cũng không thể như thế a. Vài tên hợp thể kỳ tu sĩ nói xong, vẻ mặt xúc động phẫn nộ, chính là tuổi hơi nhỏ một chút tu sĩ còn lại là cái gì bình tĩnh nhiều. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, vài tên tuổi hơi đại hợp thể kỳ tu sĩ nói xong, một gã tuổi trẻ điểm tu sĩ mới mở miệng đạo, kỳ thật sự tình không như vậy không xong. Người này thân mình liền giúp Thanh Phong môn một cái đại ân, như vậy yêu cầu cũng bất quá phân, cực phẩm linh thạch tuy rằng chân quý, nhưng xuất ra 4-5 mai còn không vướng bận, dù sao tồn kho còn đủ, môn trung điển tịch chỉ cần không phải có quan hệ truyền thừa, đại bộ phận công pháp mặt khác môn phái cũng có không tính là quý trọng, huống chi người nọ cũng không nhất định để ý chúng ta công pháp, ngoài ra, Đông Bắc Sơn mạch cho hắn cũng coi như không hơn sự tình gì. Lấy địa phương vạn năm đến chúng ta căn bản không đi qua, cùng với cố thủ, không bằng mua một cái nhân tình cho hắn đi. Một chúng tu sĩ mặc không lên tiếng, hiển nhiên là nhận thức Đồng Vương Thần trong lời nói. Vương Thần tự nhiên không biết trận này tranh chấp, mặc dù là biết cũng không tiết một cố, muốn đánh cũng không sợ, không đánh cũng miễn cho phiền toái, không, có gì cùng lắm thì. 3 tháng nội, Vương Thần liền đứng ở Thanh Phong môn điện tịch các loại, một tấc cũng không rời. Đem một ít muốn xem toàn bộ nhìn một liền, tuy rằng nội dung rất nhiều, có thể Vương Thần thần thức cường độ, hơn nữa thần hồn 9 phần, tương đương với 9 tên tu sĩ, tự nhiên vấn đề không lớn. 3 tháng sau, Vương Thần tiếp nhận một quả hộp ngọc liền lặng lẽ ly khai Thanh Phong môn. Mà Thanh Phong môn, thân mình cũng không nói cái gì nữa. Một đạo kiếm quang hiện lên, Vương Thần thân ảnh xuất hiện ở Thanh Phong môn đông bắc bộ. Làm Lôi Châu đại môn phái, Thanh Phong môn nội tình coi như là thập phần dày, chiếm cứ khu vực còn có mấy ngàn lý, Thanh Phong môn đông bắc bộ không sai biệt lắm chính là tiếp cận Lôi Cốc địa phương. Lôi Cốc nói là một cái cốc, kỳ thật là một thiên kéo trăm vạn lý một mảnh khu vực. Vương Thần hiện tại chỗ nơi vị trí chính là Lôi Cốc tối bên ngoài. Thần hồn tạo ra, Vương Thần nhìn trong chốc lát, đó là tìm phương hướng bay ra, một cái canh giờ lúc sau mới ở một chỗ ngừng lại. Này các nơi đương khi thật đã muốn tiến nhập Lôi Cốc khu vực nội, trong không khí lôi thuộc tính linh khí đã muốn dần dần tăng nhiều, lôi thuộc tính yêu thú cũng tùy ý có thể thấy được. Ở một cái sơn mạch trời cao ngừng lại, Vương Thần nhưng thật ra mỉm cười. Chủ đại lục quả nhiên bất phàm, tùy tiện tìm một chỗ, thế nhưng cũng có thượng phẩm linh mạch, hơn nữa một chút cũng không tất Thanh Phong môn kém. Tại đây cái địa phương tiềm tu nhưng thật ra thích hợp. Nói xong, Vương Thần thân ảnh hạ xuống, theo sau liền bắt đầu đào móc động phủ. Bất quá chung quanh đê giai yêu thú nhưng thật ra không ít, nhà đắc Vương Thần phiền chán, chỉ phải tràn ra hơi thở cưỡng chế di rời bọn họ, sau đó mới kiến tạo một cái động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Bất quá Vương Thần không có chú ý tới, một cái lôi thuộc tính xà nhìn đến Vương Thần lúc sau chạy vội mà đi. Cũng không phải Vương Thần không có chú ý, mà là Vương Thần thật không ngờ một cái kim đan kỳ yêu thú mà thôi, làm gì đi chỗ đó sao để ý đâu. Mà đúng là này kim đan kỳ lôi xà Hộc Sa Tín, nhanh chóng rời đi. Nhân loại, đại bổ, tu vi còn như vậy cao, nếu là có thể báo cáo cấp đại vương, nói không chừng có thể thảo tốt hơn chỗ. Tiến vào động phủ lúc sau, Vương Thần lực chú ý liền tập trung đến giới châu bên trong. 3 tháng thời gian, kia đúng bị nhốt ở giới châu chung vợ chồng thế nhưng còn chưa chết, vẫn đang kiên trì, không chỉ có làm cho Vương Thần kinh ngạc không thôi. Tuy rằng Vương Thần không có không cố ý khống chế, Khả Giới Châu trung tiên thiên ngũ hành vẫn là trấn áp này hai người. Ai ngờ hai người không chỉ mà còn không có chết, hơn nữa tại đây uy áp dưới thế nhưng vẫn đang kiên trì trụ, hơn nữa thực lực thế nhưng thật to tăng cường. Nếu là hiện tại Vương Thần ở gặp được hai người, chỉ sợ còn không làm gì được đắc hai người, bất quá hai người hiện tại ở Giới Châu bên trong, nhưng thật ra mặt khác vừa nói. Vợ chồng hai người bên cạnh là một cái hắc bạch xoay tròn âm dương khí, đem hai người gắt gao vây quanh ở trong đó, Vương Thần tiên tiên ngũ hành khí gần là tiết lộ ra một tia, lại không làm gì được đắc bọn họ. Kia âm dương khí tuy là hai người tự thân pháp lực hỗn hợp cùng một chỗ lúc sau thật là vô cùng huyền diệu, giống như trình bày giá thiên địa đại đạo, đơn giản chất phác. Mà chính là như vậy âm dương khí, lại có thể bảo hộ hai người không bị thương hại. Hai vị đạo hữu, hảo nha hứng, không thể tưởng được thế nhưng còn có thể đủ ở sống chết trước mắt đột phá, nhưng thật ra được cho thiên tài. Vương Thần hư ảnh xuất hiện ở Giới Châu bên trong, đối với hai người đạo, hai người vừa thấy đến Vương Thần xuất hiện đó là kinh hãi, này coi như cái quỷ gì địa phương, mau phóng chúng ta đi ra ngoài, đạo hữu có chuyện gì hảo thương lượng. Không cần, hai vị có thể đi đã chết. Vương Thần lắc lắc đầu, tâm niệm vừa động, đại lượng tiên thiên ngũ hành âm dương khí đó là mãnh liệt mà ra rồi sau đó giống như một đạo thiên hà tạp hướng về phía hai người. Ầm vang long, vốn xoay quanh ở hai người bốn phía chắc chắn vô cùng âm dương khí nháy mắt liền có chút xanh không được, có chút lung lay sắp đổ, rồi sau đó vài tức công phu, ở hai người la lên trung âm dương khí thoát phá, tiên thiên ngũ hành âm dương khí nháy mắt đem hai người vây quanh trụ, rồi sau đó đồng hóa thành linh khí. Chính là cuối cùng, một đám âm dương phụ triện xuất hiện ở Giới Châu bên trong, lóe ra huyền diệu sáng bóng. Trong nháy mắt lúc sau, này đó âm dương phụ triện tiến vào dẫn vào Giới Châu ở chỗ sâu trong, mà Giới Châu cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Sau một lát, Vương Thần mở hai mắt, lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, quả thế, luyện hóa này hai người lĩnh ngộ huyền ảo cũng bị Giới Châu luyện hóa, ta tái lĩnh ngộ đứng lên liền đơn giản hơn. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ vốn lĩnh ngộ âm dương huyền ảo sẽ không được, sau lại nhìn thấy Vương Thần Giới Châu trung tiên thiên âm dương khí, lại có điều lĩnh ngộ, âm dương đại đạo tinh tiến. Này đó âm dương đại đạo cuối cùng đều bị Giới Châu luyện hóa, từng bước hoàn thiện Giới Châu. Bất quá, Giới Châu có âm dương huyền ảo cũng không đại biểu Vương Thần cũng còn có, Vương Thần cũng cần đi bước một lĩnh ngộ, chính là có Giới Châu trợ giúp, lĩnh ngộ khó khăn hội thật to rơi chậm lại. Luyện hóa này hai người, thu hoạch lớn như vậy, chớ không phải là về sau phải chung quanh làm ác. Khởi điểm tiếng trung vóng vê đút vê đút vê đút. Kỳ đi ẩn. Con hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Di động đọc ký, đọc sách càng phương tiện. An chắc hãy. Chương 405, âm dương hỏa hợp công. Luyện hóa hai người chữ vật nhẫn lại lưu lại. Vương Thần lấy máu nhận chủ lúc sau, đó là nhất kiện kiện trở mình thoạt nhìn, còn đừng nói hai người giá trị con người thật đúng là xa xỉ. Thượng phẩm linh thạch tự không cần phải nói, hai người chữ vật trong giới chỉ còn có mấy chục vạn, đã xem như một bút cự phú, về sau rất nhiều địa phương đều dùng đắc. Còn lại linh tài thật cũng có một chút, bất quá đại khái đều là 7-8 ngàn năm phân, chính là đủ hợp thể kỳ tu sĩ sử dụng, đúng độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói rõ ràng không quá đủ liễu. Độ kiếp kỳ tu sĩ vô luận là luyện chế đan dược, vẫn là mặt khác, cần linh tài đều là vạn năm cấp bậc, ít tại vạn năm, đúng độ kiếp kỳ tu sĩ hiệu quả liền cực yếu đi. Bất quá ở cuối cùng Vương Thần nhưng thật ra tìm được một quả ngọc phù. Thần thức tham nhập trong đó, âm dương hòa hợp công năm cái chữ to liền dẫn vào thần hồn, rồi sau đó rầm rạp tin tức cũng đuổi dần xuất hiện, Vương Thần cũng tha có hứng thú tìm hiểu đứng lên. Vương Thần thân hình bốn phía, âm dương nhị khí cũng bắt đầu thong thả xoay tròn đứng lên, ẩn ẩn có tạo thành một cái âm dương ngư bộ dáng. Nay một tìm hiểu chính là hơn nửa năm công phu, Vương Thần mới từ từ tỉnh lại. Nay âm dương hòa hợp công quả nhiên là huyền diệu vô cùng, đáng tiếc không phải một người có thể tu luyện, chỉ có tình ý tương liên đạo lữ mới có thể tu luyện thành công. Vương Thần nhịn không được tán thưởng, âm dương song tu công pháp Vương Thần cũng gặp qua không ít, tỉ như ma tu chúng còn có thải dương bổ âm, thải âm bổ dương thuật, coi như là thấp hơn song hưu thuật, ở cao đẳng một chút chính là đúng trong đó một phương tu vi thượng tổn hại không lớn, nhưng là song hưu công pháp, chân chính có thể tính thượng cực phẩm không nhiều lắm. Tối nổi danh chính là Phật tu bên trong Hoan Hỷ Thiện cùng ma tu âm dương đỉnh lô từ từ. Này âm dương hòa hợp công tên tuy rằng không thế nào còn nghe, nhưng bên trong cũng vô cùng huyền diệu, đem âm dương cùng sinh chi đạo trình bày vô cùng minh xác. Càng làm cho Vương Thần kinh ngạc chính là này trung thần thông. Âm dương độn cùng tiên thiên một mạch âm dương cái lồng. Âm dương độn tự không cần phải nói, chính là một loại cực kỳ huyền diệu đột pháp, bất quá đúng âm dương huyền ảo yêu cầu cực cao, kia đúng độ kiếp kỳ đạo lữ cũng chỉ là lĩnh ngộ cái hình thức ban đầu, vẫn chưa chân chính ngưng tụ thành huyền ảo. Liền giống như Vương Thần hiện tại thần thông bình thường. Bất quá ngay cả như vậy, nếu không phải hai người thác đại, ngừng lại cùng Vương Thần giao chiến, Vương Thần thật đúng là đuổi không kịp, chỉ phải không thể nơi hà. Bất quá âm dương độn lớn nhất tác dụng không phải tu luyện, mà là cho Vương Thần một cái tham chiếu, nhượng Vương Thần chính mình đến ngưng tụ chính mình độn thuật thần thông. Người thứ hai thần thông tiên thiên một mạch âm dương cái lồng cũng là một môn khó lường thần thông, theo hai người ở Giới Châu chúng có thể chống cự lâu như vậy liền nhìn ra được đến đây. Bất quá âm dương đại đạo bất đồng tại mặt khác ngũ hành đại đạo, mỗi một loại đều có vô số huyền ảo, âm dương đại đạo chỉ có một loại âm dương huyền ảo. Cho nên, âm dương thần thông uy lực phải nhân nhân mà dị, tu sĩ lĩnh ngộ âm dương đại đạo hơn, thần thông uy lực tự nhiên cũng liền lớn. Nay lưỡng chủng thần thông thuộc loại người nào cấp bậc thần thông, vậy phải tu luyện lúc sau tài năng biết được. Nay công pháp trung ẩn chứa lưỡng chủng thần thông, ở Thiên Nguyên đại lục coi như là cực phẩm công pháp. Là môn phái truyền thừa công pháp đều có thể. Vương Thần trong lòng tán thưởng, môn phái truyền thừa công pháp kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, tình hình trung hạ đều ngẫu mang vào thần thông ở bên trong, này cũng thích hợp bình thường công pháp bất đồng chỗ. Vương Thần tinh tế tìm hiểu này hai môn thần thông, đặc biệt trong đó độn thuật thần thông, sau đó cũng bắt đầu chậm rãi sửa sang lại khởi chính mình thần thông đến đây. Đặc biệt độn thuật thần thông, Vương Thần trước kia chưa bao giờ gặp qua, tuy rằng từng khởi động đến một hình thức ban đầu, nhưng thực tế thượng còn kém xa. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Vương Thần độn thuật thần thông cũng kém xa. Mỗi một loại thần thông đều có rất nhiều huyền ảo tạo thành, này đó huyền ảo nhu hòa cùng một chỗ, tài năng phát huy ra lớn hơn nữa thực lực. Tỷ như nói Vương Thần độn thuật thần thông, nhu hòa Vương Thần cơ hồ tất cả huyền ảo, thật giống như 100 nhiều một khối giống nhau, trông chất trình tự không giống với, hiệu quả tự nhiên cũng không đồng. Trình hợp thần thông chính là lựa chọn trong đó tốt nhất một cái phương pháp, phát huy ra huyền ảo lớn nhất uy lực. Bất quá, Vương Thần thần hồn một chút thôi diễn, tiếp nhận lại phát hiện nghi hoặc. Vô luận như thế nào tổ hợp huyền ảo, giống như tổng đánh không đến tối lý tưởng trạng thái, Vương Thần ngay tại này kỳ dị trạng thái trung chậm rãi sơ soạn, đuổi dần lâm vào một cái bình cảnh bên trong. Lôi cốc ở chỗ sâu trong, một chỗ thật nhỏ cái khe bên trong. Một cái kim đan kỳ lôi xà ở trong đó không ngừng xuyên qua, cũng may mắn này lôi thân rắn khu có thể co duỗi, tài năng tại đây cái khe trung đi qua, thay đổi tu sĩ, hoặc là mặt khác yêu thú, thật đúng là bất đắc dĩ. Kim đan kỳ lôi thân rắn hình thực nhanh chóng, ở khúc khúc chiết chiết cái khe trung đi qua. Qua đã lâu, cái khe chậm rãi thành lớn, lôi đỉnh hơi thở cũng càng ngày càng đậm hậu, lôi xà thân hình cũng càng thêm run rẩy đứng lên, rốt cục ở tới một cái rộng lớn động quật bên trong, lôi xà ngừng lại. "Lão tổ, tiểu nhân có việc bẩm báo." Lôi xà nhẹ giọng nói, hốc xà tín, phủ phục trên mặt đất, chiến run rẩy, giống như phía trước lôi đỉnh vụ hải bên trong âu cái gì đáng sợ chuyện tình bình thường. Sau một lúc lâu, vụ hải bên trong xuân đến một tiếng trầm thấp long ngâm tiếng động. "Ngào." Lôi xà đó là càng thêm kinh cụ tới nay, này kinh cụ là đến từ huyết mạch uy áp. "Có chuyện gì, nói đi." Lôi vụ bên trong truyền đến một tiếng lôi đỉnh từng trận thanh âm, rồi sau đó lôi xà túi đầu nhẹ giọng đạo, "Lão tổ, ở bên ngoài gặp được một vị cường đại nhân loại, kia một tiếng máu huyết thập phần dày, chính là tốt nhất huyết thực, đặc biệt đến bẩm báo lão tổ." "Tốt nhất huyết thực?" Lôi vụ bên trong rồi đột nhiên sinh ra một đạo lôi quang, loáng thoáng nhìn ra đến đó là một đôi cây long nhãn, lôi quang lóe ra nháy mắt cắt qua tầng tầng cách trở, chiếu tới rồi lôi cốc ở ngoài. Tìm hiểu thần thông trung vương thần giờ phút này, lại đột nhiên hiểu được đến một cố rình cảm giác, thần kiếm tự phát bay ra, nháy mắt liền đem này nhìn trộm cảm giác chặt đứt. Lôi cốc ở chỗ sâu trong lôi vụ bên trong, cũng truyền đến một tiếng khinh vi long ngâm tiếng động, rồi sau đó cặp kia cây long nhãn cũng chìm vào lôi vụ bên trong, biến mất không thấy. Kim đan kỳ lôi xà rồi sau đó cũng lặng yên lui về phía sau, biến mất không thấy. Không trọn vẹn đại lục. Đây là thánh kiếm tôn giả đi rồi 300 năm, chứa nhiều đại sự cũng đuổi dần xuất hiện, cải biến cả đại lục các cứ, hỗn chiến 300 năm, đại đạo tông cường thế quật khởi. Ba đại môn phái chờ từng bước suy yếu, thậm chí hoàn toàn rời khỏi không trọn vẹn đại lục. Kiền Lam tông lại phục hưng, cổ Phật tự thần bí như trước, mặt khác môn phái cũng là tần cũ thay đổi, một thế hệ đại thiên tài tu sĩ từng bước lớn dần. Bất quá không trọn vẹn đại lục lớn nhất biến hóa cũng này đó. 300 thâm niên gian, không trọn vẹn đại lục linh mạch đuổi dần tăng nhiều, trong truyền thuyết biến mất cũng đuổi dần xuất hiện, đúng vậy không trọn vẹn đại lục tu sĩ tu vi có thật lớn tăng trưởng. Tối rõ ràng chính là phân thần kỳ tu sĩ từng bước tăng nhiều. Rồi sau đó, Lôi Châu thương hội cũng tiến vào không trọn vẹn đại lục, Tử Vân các thế lực cũng không như không trọn vẹn đại lục, thậm chí dần dần mặt khác châu thương hội cũng bắt đầu tiến vào. Yêu thú sơn mạch nơi nào đó, đúng là Viên Hồng lãnh địa, cũng là Đại Đạo Tông nơi đóng quân. Đại Đạo Tông tuy rằng thanh danh tức khởi, đứng hàng không trọn vẹn đại lục đại môn phái một trong, môn phái phạm vi cũng nhỏ nhất, thậm chí nói là bỏ túi. Bởi vì Đại Đạo Tông tu sĩ cực nhỏ, không có gì ngoài một vị trưởng môn, còn có hai vị trưởng lão ở ngoài, liền còn lại hơn 10 người ký danh đệ tử. Sư huynh, sư phó đã muốn đi 300 năm, không biết tới rồi nơi đó. Cổ Chi Kỳ thoáng kinh dị nói, lúc này, Cổ Chi Kỳ trên người uy áp rõ ràng là xuất khiếu kỳ, cả người lại tản mát ra một cô lăng liệt khí thế. Hiển nhiên, Kỳ Lạ Ưng Y đã muốn lĩnh ngộ rất sâu. Sư đệ không nên gấp gáp, Hạ Viêm trong thanh âm mang theo uy nghiêm, làm trưởng môn lâu, khí thế tự nhiên cũng tiểu ra đến đây, dựa theo lão quỷ cách nói, kia 10 châu nơi, mỗi một châu đều so với này đại lục lớn hơn 7-8 lần, thậm chí hơn 10 lần, chỉ sợ sư phó hiện tại Liên Lôi châu còn không có đi ra ngoài đi. Sư đệ cũng không cần phải gấp gáp, cuối cùng vẫn là Chu Nôn mở miệng, nơi này chuyện tình không sai biệt lắm đã xong, đã muốn không có gì đáng ngại, hai vị sư đệ nếu nghĩ ra đi, phải đi Lôi Châu tìm sư phó đi thôi, nhớ rõ mang cho viên sư thúc, có hắn ở, hẳn là có thể cảm nhận được sư phó vị trí, hơn nữa càng an toàn một chút. Sư huynh chẳng lẽ không đi xem sao không? Cổ Chi Kỳ có điểm thất vọng, vốn tượng đã cùng đi, Liên Hạ Viêm cũng là nhìn thấy Chu Nôn, rơi vào đường cùng Chu Nôn ha ha cười nói, hai vị sư đệ liền như vậy luyến tiếc của ta đan dược sao không? Các ngươi đi thôi. Ta còn muốn ở trong này ngốc chút thời điểm, để cho nhất giai đoạn công pháp thôi diễn đi ra lúc sau lại đi. Hai người gật gật đầu. Ba người bên trong, Hạ Viêm thực lực cực mạnh, công pháp cũng là thượng cổ công pháp, lại thân cư Thái Dương chân hỏa, bá đạo vô cùng, Cổ Chi Kỳ có được tương ý, tu luyện thượng cổ công pháp, thực lực cường đại. Ngược lại là thân là đại sư huynh Trung Nôn, tu vi kém có nhất. Nay cũng không phải không có nguyên nhân, Trung Nôn công pháp cũng không hoàn toàn xong, bắt đầu thời điểm là Vương Thần căn cứ Trung Nôn thủy hỏa thuộc tính sáng tạo, về phần sau lại như thế nào, phải nhờ vào chính mình đi thôi diễn. Bởi vậy Chu Nôn tu vi là kém coi nhất. Bất quá trên nhiều khía cạnh, Chu Nôn ngược lại là càng tốt hơn. Được rồi, vậy ngày mai xuất phát đi. Bất quá quỷ tiền bối đã muốn đi rồi, nghe nói muốn đi tân xuất hiện trên đại lục đi nhìn một cái, cũng không biết thu hoạch như thế nào. Lấy lao quỷ thực lực, thiên hạ na đều đi, thật cũng không cần lo lắng, nhưng thật ra ta hai người đi rồi, môn phái về sau cần sư huynh nhiều ra chiếu khán. Hôm sau, Cổ Chi Kỳ, Hạ Viêm cùng Viên Hồng rời đi Đại Đạo Tông nơi đóng quân, bắt đầu hướng Lôi Châu tiến đến. Chương 406, trọng tổ thần thông. Đệ tứ 106 chương trọng tổ thần thông. Đổi mới thời gian 2013 năm 19 20 giờ 36 phút 52 giây, số lượng tử 3074. Đệ tứ 106 chương trọng tổ thần thông. Không đúng, như vậy căn bản không đúng, giống như thế nào đều không đạt được tốt nhất trạng huống. Vương Thần Thần Hồn Trung, đủ loại thần thông phù văn không ngừng di động biến hóa, cơ hồ mỗi giây đều cùng trước kia bất đồng, chính là 50 nhiều năm qua khứ, Vương Thần vẫn đang không có phát hiện tối ưu thần thông phương án. Vương Thần thử nhiều ít loại phương án, chính mình đều không nhớ rõ. Nhưng ít ra có vài tỷ loại, khả vô luận na một loại đều không đạt được Vương Thần kỳ vọng mục tiêu. Không là như thế này, rốt cuộc thế nào mới tốt? Vương Thần trong lòng dần dần phiền táo đứng lên, tuy rằng không có tính toán như vậy tìm hiểu bao lâu, nhưng vẫn như vậy đi xuống rõ ràng không phải biện pháp. Có lẽ, ngay từ đầu chính là chính mình sai lầm rồi. Vương Thần đình chỉ thôi diễn, thần hồn cũng dần dần bình tĩnh trở lại, qua hồi lâu lúc sau, mới bắt đầu một đám hiểu được khởi chính mình sở lĩnh ngộ huyền ảo đến. Hỏa thuộc tính huyền ảo, hỏa thuộc tính trụ cột huyền ảo, hỏa thuộc tính huyền ảo bạo liệt, hỏa thuộc tính huyền ảo nhiên thiêu, hỏa thuộc tính huyền ảo bất diệt, hỏa thuộc tính huyền ảo nóng rực. Thủy thuộc tính huyền ảo, thủy thuộc tính trụ cột huyền ảo, thủy thuộc tính huyền ảo vô tận, thủy thuộc tính huyền ảo làm dịu, thủy thuộc tính huyền ảo chấn động, thủy thuộc tính huyền ảo an mòn. Mộc thuộc tính huyền ảo, kim trúc tính huyền ảo, thổ thuộc tính huyền ảo. Sau đó là âm dương huyền ảo, tiểu tam kỳ huyền ảo, nhân quả huyền ảo, luân hồi huyền ảo. Vương Thần cẩn thận đem này đó huyền ảo lại tìm hiểu một lần nữa xem này đó huyền ảo đặc tính. Rốt cục, ở mỗi một khắc, Vương Thần đột nhiên hiểu được, mở hai mắt cười ha ha. Ta sai lầm rồi, kỳ thật theo ngay từ đầu ta cụ sai lầm rồi. Huyền ảo tuy rằng đại biểu đại đạo, khả một không, là văn năng, một môn thần thông cũng không phải nếu dùng tất cả huyền ảo, như vậy uy lực ngược lại hội rơi chậm lại. Tỷ như nói hỏa thuộc tính huyền ảo, nóng rực, hỏa thuộc tính huyền ảo, thiêu đốt, này lưỡng chủng huyền ảo vốn là không phải vì độn thuật mà sinh, không thích hợp tạo thành độn thuật thần thông, áp đặt đi lên ngược lại là ảnh hưởng thần thông uy lực. Bất quá Vương Thần cũng không có đình chỉ, có chút hứa hiểu được lúc sau, một lần thử tổ hợp thần thông, một lần tiếp tục hiểu được. Này cũng là chín nguyên anh, chín phần thần hồn thật là tốt chỗ. Chính là kế tiếp tu luyện, xa xa vượt qua Vương Thần đoán trước ở ngoài. Người nào huyền ảo nên cắt bỏ, người nào huyền ảo chiếm được tỷ trọng trọng, người nào chiếm được tỷ trọng kinh, cuối cùng lại sửa như thế nào tổ hợp, này hết thảy đều là mới thôi. Cuối cùng hao phí 30 năm thời gian lúc sau, Vương Thần rốt cục quyết định đổi một cái ý nghĩ. Ở một cái vốn có thần thông mặt trên sửa chữa, quá khó khăn, phải là như thế này sửa đi xuống, chỉ sợ lại có mấy ngàn năm tài năng đạt tới lý tưởng kết quả, cùng với như vậy, còn không bằng một lần nữa ở tổ hợp thần thông. Phế bỏ vốn có thần thông, sung túc thần thông, kia phía trước tế luyện thần thông nguyên khí liền trên cơ bản toàn bộ lãng phí. Nay cần nhất định quyết đoán, thực hiện nhiên, Vương Thần không thiếu ít quyết đoán, nếu con đường này đi không thông, vậy đành phải đổi một cái lộ. Độn thuật thần thông đầu tiên bị sách tách ra đến, rồi sau đó Vương Thần lấy ra trong đó thích hợp huyền ảo tổ hợp cùng một chỗ, thử tổ hợp đến cùng nhau. Ban đầu là ngũ hành trụ cột huyền ảo, tiểu tam kỳ trụ cột huyền ảo cùng âm dương huyền ảo, nhân quả huyền ảo, luân hồi huyền ảo. Chính là ngũ hành trụ cột huyền ảo, tiểu tam kỳ trụ cột huyền ảo cùng âm dương chiếm cứ tuyệt đại đa số, còn thừa nhân quả, luân hồi chính là chiếm cứ rất ít nhất bộ phận, làm phụ trợ huyền ảo. Gần là này bước đầu tiên, Vương Thần liền hao phí 10 năm thời gian. Bất quá ở bước đầu tiên sau khi thành công, còn thừa sự tình liền đơn giản rất nhiều, chính là ở nguyên lai trụ cột thượng tiếp tục đi xuống đi, một đám huyền ảo thử, nhất thời thần thông cũng chậm rãi hoàn thiện. 50 năm lúc sau, một cái hoàn toàn mới nhất thời thần thông phụ triện liền một lần nữa xuất hiện ở Vương Thần trong đan điền. Nay một quả phụ triện phát ra thản nhiên thất sắc quang mang, tối nghĩa điệu thấp, tản ra mê người sáng bóng tựa hồ hạ trong nháy mắt sẽ biến mất không thấy bình thường. Đi ra động phủ, Vương Thần trong lòng vừa động, đại lượng nguyên khí dũng mãnh vào độn thuật phụ triện bên trong, hạ trong nháy mắt, Vương Thần thân ảnh hóa thành một đạo thản nhiên thất sắc độn quang. Nay độn quang gần như biến mất không thấy, sau đó ở một cái khoảnh khắc biến mất không thấy. Ba tức lúc sau, vạn thước ở ngoài trời cao, Vương Thần thân ảnh từ trên cao bên trong xuất hiện, thoáng lảo đảo dừng thân ảnh, mà Vương Thần thân hình cũng ẩn ẩn có chút đỏ lên. Ba tức, vạn thước. Xem ra chính mình phương pháp quả nhiên là chính xác, phía trước độn thuật thần thông tuy rằng cần huyền ảo nhiều, khả luận tốc độ lại so ra kém chính mình hiện tại 1/4, hơn nữa tiêu hao nguyên khí cũng so với hiện tại phải nhiều hơn nhiều. Hiện tại Vương Thần độn thuật thần thông hỗn hợp 33 loại thần thông, nghe đứng lên tuy nhiều, khả cùng Vương Thần lĩnh ngộ 120 loại thần thông so sánh với, này số lượng thật sự là thực bình thường. Bất quá ngay cả như vậy, Vương Thần đã muốn là thực vừa lòng. Ở không có lĩnh ngộ càng nhiều huyền ảo phía trước, độn thuật thần thông trước hết như vậy. Độn thuật thần thông lúc sau, kế tiếp chính là phòng ngự thần thông. Có độn thuật thần thông kinh nghiệm, trọng tổ phòng ngự thần thông cũng đơn giản rất nhiều, chính là cùng độn thuật thần thông so sánh với, phòng ngự thần thông bên trong âm dương đại đạo chiếm cứ càng nhiều. Lại dùng 50 thâm niên gian, phòng ngự thần thông phụ triện mới trọng tổ hoàn thành. Tân phòng ngự thần thông phụ triện cũng là tản ra thất thải quang mang, chính là tương đối mà nói hắc bạch hai sắc càng thêm rõ ràng, cả thần thông cùng sở hữu 80 nhiều loại huyền ảo tạo thành, đại bộ phận huyền ảo đều chính là ở bên trong. Sử dụng phòng ngự thần thông lúc sau, Vương Thần mặt ngoài sẽ xuất hiện một tầng phòng ngự vòng bảo hộ. Bên ngoài là hắc bạch âm dương khí, trong đó hỗn loạn ngũ hành cùng tiểu tam kỳ linh khí, lực phòng ngự thực tại không kém, tuy rằng không biết như thế nào, nhưng nếu là không có lĩnh ngộ cao thâm huyền ảo, độ kiếp kỳ tu sĩ đều không làm sao hơn. Càng đáng sợ chính là, vương thần này phòng ngự vòng bảo hộ thân mình còn có hấp thụ ngoại giới linh khí hiệu quả, nếu là ở kỳ dị địa phương, tỉ như thiên địa lôi lên bên trong, thường xuyên mở ra cũng không có vấn đề. Thậm chí, đúng các loại thuộc tính công kích cũng có thể hấp thu nhất bộ phận. Giải quyết hoàn nhất thời thần thông, vương thần cũng không có tiếp tục sung túc công kích thần thông, bởi vì vô luận là ngũ hành nhân diệt kiếm pháp vẫn là tiểu tam kỳ kiếm pháp, đều là có điều so sánh đầy đủ, hiện giai đoạn vương thần không có trọng tổ tất yếu. Lần này bế quan vương thần đi tìm 100 nhiều năm thời gian, tu vi thượng chính là thuận theo tự nhiên đạt tới phân thân hậu kỳ, này tốc độ đúng người khác tới nói rất nhanh, nhưng đúng vương thần mà nói, vẫn là có điểm chậm. Bất quá, vương thần thực lực nhưng thật ra tăng đại cùng đâu chỉ gấp đôi. Hiện tại vương thần cùng trăm năm tiền so sánh với, một người chém giết mười mấy đều không có một chút vấn đề. Trong tổ thần thông xong, vương thần cũng không có lâu đãi, bởi vì vừa mới đã muốn cảm giác được thần hồn chung một tia liên hệ, ấn liên hệ là cùng Viên Hồng cùng một chỗ. Viên Hồng cũng đến Lôi Châu, kia hẳn là Hạ Viêm mấy người cũng đến đây, cũng tốt, bế quan lâu như vậy cũng nên đi xem. Vương thần thân ảnh hóa thành một đạo màu trắng kiếm quang, nháy mắt biến mất ở động phủ bên trong. Thực hiện nhiên, vương thần không có sử dụng độn thuật thần thông, không phải không thể, mà là không muốn, độn thuật thần thông tiêu hao nguyên anh nguyên khí nhiều lắm, tầm thường thời điểm thật sự là không tất yếu như vậy lãng phí. Vương thần đi rồi một cái canh giờ, một tiếng long ngâm chi tiếng vang lên, rồi sau đó một cái khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở vương thần chỗ nơi động phủ bốn phía, sau một lúc lâu phát hiện không có tu sĩ thân ảnh mới lặng yên rời đi. Thanh Phong môn, này không phải kia Lôi Cốc Trung Lôi Giao sao không? Như thế nào lại xuất hiện, lần trước không phải bị thần bí tu sĩ đánh lui sao không? Nghe long ngâm tiếng động, hẳn là huyết mạch càng thêm thuần túy, không biết có phải hay không đột phá, cũng không biết người nọ có thể hay không ngăn cản được trụ này Lôi Giao. Thật sự không được chúng ta Thanh Phong môn tiên đi thôi, ở tại chỗ này cuộc sống hàng ngày nan an. Phần Đông phân thần kỳ tu sĩ thần thức truyền âm, trao đổi này nhất kiện, cuối cùng vẫn là Thanh môn hợp thể kỳ trưởng lao ra mặt, mới đem Phần Đông đệ tử đích tình tự trấn an xuống dưới. Trưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn chờ đợi sao không? Đúng vậy, cho dù là có môn phái trận pháp bảo hộ, vạn nhất na một lần thú triều thời điểm kia Lôi Giao xuất hiện, kia môn phái liền nguy hiểm a. Rất nhiều hợp thể kỳ trưởng lao ưu sầu đạo, cuối cùng vẫn là Thanh Phong môn trưởng môn lên tiếng, nhắc tới Lôi Giao, cũng không chỉ uy hiếp chúng ta một cái môn phái, kia Ngũ Hành Tông so với chúng ta còn muốn thảm, nếu bọn họ không đi, chúng ta cũng không có thể cứ như vậy chạy, bằng không đi đâu tái tìm một thượng phẩm linh mạch. Còn có, mọi người đã quên trăm năm tiền tới nơi này vị kia tu sĩ sao không? Nếu hắn ở, cho dù đánh không lại Lôi Giao, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Hợp thể kỳ trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Lôi Châu trung bộ, không trung bên trong bùng nổ kịch liệt chiến đấu, các thuộc tính linh khí chạy trồm, các loại pháp thuật tù lùn. Nhìn kỹ đến, cũng hai bát người đang kịch liệt chiến đấu. Một sóng là hơn 20 danh tu sĩ, tu vi khác nhau, quần áo cũng các không giống nhau, bất quá ít nhất cũng là xuất khiếu kỳ, thậm chí còn có vài tên phân thần kỳ tu sĩ ở phía sau biên. Một khác sóng tu sĩ chỉ có 3 người, không chuẩn xác mà nói là 2 người một vượng, đúng là Vương Thần đồ đệ, Hạ Viêm, Cổ Chi Kỳ cùng Viên Hồng. Hắc hắc, ba vị đạo hữu, vẫn là không cần dãy rủa có điều so sánh hảo, nếu gác tội ta Tử Vân Các, kia ở Lôi Châu sẽ thấy vô may mắn còn tồn tại lực, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu khổ. Lý Nghi Trượng, vô nghĩa cái gì, mấy man di nơi tu sĩ thôi, tùy tay chém chính là. Hai người ở trong này khuyên nhủ đồng thời, Viên Hồng cũng phát huy, Viên Hồng vốn là Vương Thần theo Truy Long nơi mang đi ra cự viên bộ tộc yêu thú. Thiên phú dị bẩm, thần bí dị thường. Viên Hồng ở không trung thân hình thành lớn đến vài chục trượng cao, trong tay màu đen gậy gộc cũng tốt giống như thành lớn. Ở Viên Hồng trong tay múa may khởi một tầng tầng kinh phong. Cho dù là phân thần kỳ, đó nữa một chút cũng là thâm bị thương nặng, càng đừng nói xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nay cũng là Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân một trong, về phương diện khác tự nhiên chính là hai người thân mình thực lực không tầm thường. Hạ Viêm cả người hỏa nha sôi trào, chính là này hỏa nha lại thần tuấn dị thường, cùng Hạ Viêm đỉnh đầu xoay quanh kia con chân chính hỏa nha có điểm cùng loại. Thân hình bốn phía lại kích động thái dương chân hỏa, cho dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng là cẩn thận tránh né. Cổ Chi Kỳ lại bối sinh hai cánh, hóa thành thượng cổ huyền lưng. Ở không trung xẹt qua một đạo cấp tốc trên đường thân ảnh, gây sức ép Phần Đông tu sĩ tức giận không thôi. Phân thần kỳ tu sĩ nghĩ muốn động thủ, lại bị Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ cẩn thận tránh thoát, mà Viên Hồng còn lại là cơ hắc côn, uy vũ khí phách, tu sĩ xúc chi tức thương, đụng tới tức tử. Trong lúc nhất thời, trường hợp nhưng thật ra rằng co xuống dưới. Chương 407, chiến viên. Đệ tứ 107 chương chiến viên. Đổi mới thời gian, 2013 năm 20:16 giờ 6 phút 28 giây, số lượng tử 2137. Đệ tứ 107 chương chiến viên. Thình thịch, gào thét kình phong đem bốn phía xuất khiếu kỳ tu sĩ bính bay lên, mà ngay mặt chống lại Viên Hồng phân thần kỳ tu sĩ lại cảm giác được một cỗ không thể địch nổi mạnh mẽ theo ngũ sắc cự viên hắc côn mặt trên truyền tới. Giang giác, thanh thúy một tiếng, phân thần kỳ tu sĩ tâm chắn vỡ tan mở ra, ngã xuống trên mặt đất. Phân thần kỳ tu sĩ cũng là thần sắc căng thẳng, vội vàng thi triển bí thuật, tiêu phí một ít máu huyết độn chạy đi. Ngao, nhiều màu cự viên phát vài chục trượng cao thân hình, giống như chiến thần bình thường, vắt ngang ở không trung, một cỗ bàng bạc chiến ý theo cự viên trên người phát ra. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ thế nhưng không người dám nhạ. Hừ, một đám ngu ngốc cũng tìm đến sự, hôm nay liền cho các ngươi kiến thức một chút viên đại gia lợi hại. Viên Hồng vừa mới đả thương một gã phân thần kỳ tu sĩ, khí thế chính thịnh, cơ hắc côn đó là bay đi ra, nhảy vào Tử Vân các tu sĩ chỗ nơi khu vực nội. "Chạy, chạy mau, này ngũ sắc cự viên quá mức hung hãn, không thể dùng lực." Phân thần kỳ nghi trượng nói qua một tiếng, đó là sau này đẩy đi, theo sau đại đa số tu sĩ đều sau này bốn phía thối lui, mà Viên Hồng còn lại là đuổi theo. Mà Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ còn lại là thừa cơ lui về phía sau, hướng miệng mặt điền nhập 2-3 khỏa đan dược. "Cái này nguy rồi, sớm biết rằng sẽ không tranh đoạt, trực tiếp chạy quên đi, còn phải Viên thúc chịu chúng ta liên lụy." Cổ Chi Kỳ thoáng có chút ảo não, bị nhiều người như vậy vây công vẫn là bởi vì ở một lần mua trong quá trình cùng một danh tu sĩ nổi lên tranh chấp, theo sau, kia tu sĩ phái người đuổi giết. Kết quả bị hai người giết chết, chính là sau lại sự tình liền náo lớn. Ai cũng không nghĩ tới, này tử tu sĩ dĩ nhiên là Tử Vân Các nghi trượng một mình, cái này khả thống tổ ong vào vẽ, Tử Vân Các phái người đến tập nã hai người, bị hai người giết chết. Sự tình cũng càng náo càng lớn, cuối cùng, Tử Vân Các lại coi trọng Thái Dương Chân Hỏa phương pháp tu luyện, cùng với hai người trên người bí mật, lại mượn cơ hội đuổi giết hai người. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ hận cùng yêu, càng còn nhiều mà ích lợi. Sư đệ nói như vậy liền sai lầm rồi, người nọ thân mình chính là một cái sức xẻo lý do thôi, căn bản nhất nguyên nhân là chúng ta thực lực không đủ cường, giống sư phó nói như vậy, nếu ngươi có thể đả bại bọn họ sẽ không hội như vậy nói. Đáng tiếc sư phó không ở, bằng không chính là một cái Tử Vân Các mà thôi, na đến viên bọn họ như vậy kiêu ngạo. Hạ Viêm có chút phẫn hận, trên vai hể vải hỏa diễm cũng là phụ họa kêu hai tiếng, Cổ Chi Kỳ nghe vậy cũng gật gật đầu. Viên Hồng có bao nhiêu lợi hại, Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ là không biết. Chỉ có thể nói rất lợi hại đến hai người hợp lực cũng công phá không được Viên Hồng phòng ngự. Vương Thần không có nói cho bọn họ, có một loại tiên thú tên là Bích Thủy Con Ngươi Vượng, chính là thủy hỏa thuộc tính tiên thú, thủy hỏa thối thể, thân hình bá đạo vô cùng, mà Viên Hồng cũng năm loại thuộc tính, theo đạo lý đi lên giảng, so với Bích Thủy Con Ngươi Vượng càng thêm đáng sợ, về phần cự viên bộ tộc đặc dị chỗ, Vương Thần càng không có nói cập. Hắc côn ở Viên Hồng trong tay tựa như một cái dao long bình thường, thuấn hồ tới, gào thét mà đi, hỗn loạn gào thét kinh phong, huyền diệu vô cùng. Tuy rằng mỗi một chiêu cũng không là thần thông, lại mang theo huyền ảo dấu vết, so với tầm thường tu sĩ bí thuật còn muốn vi lệ cao thượng một bậc. Viên Hồng lấy một đôi bốn, xuất khiếu kỳ đúng bốn gã phân thần kỳ tu sĩ không rơi hạ phong, thậm chí đè nặng bọn họ đánh, càng lớn càng là tinh thần chấn hưng. Bốn gã phân thần kỳ tu sĩ khổ không nói nổi, ngăn cản Viên Hồng công kích, nhất kiện kiện linh khí đều bị tế đi ra, tiếp nhận bị Viên Hồng tạp ảm đạm không ánh sáng. Lý Tiên Bối, chạy nhanh ra tay đi, này yêu thú quá mức lợi hại. Một gã tu sĩ đầu tiên hô đi ra, theo sau còn lại ba gã tu sĩ cũng là nói phù hợp. Bốn người này hành động nhưng thật ra nhượng còn thừa Tử Vân các tu sĩ ám tùng một hơi. Một cái xuất khiếu kỳ yêu thú cũng cho các ngươi như thế năng ham, thật sự là phế vật. Xa xa một tiếng quát lạnh tiếng động truyền đến, theo sau một đạo độn quang tuấn hồ tới, một cái trung niên tu sĩ thân ảnh mà thôi từ trong đó dần hiện ra đến. Bái kiến các chủ. Bái kiến các chủ. Một tiếng thanh cung nên tiếng động truyền đến, Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ sắc mặt cũng là đại biến. Tử Vân các chủ, cái này không dễ làm, không biết là vị nào. Tử Vân các chủ thân phận thân bí, nghe nói đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Vô luận vị nào đều không dễ trọng, bằng không Tử Vân Các có thể độc bá Lôi Châu. Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ thần sắc tái nhợt, bất quá nhưng không có lộ ra tính mịch vẻ, ngược lại là khí thế bừng bừng phân chấn, thấy chết không sờn. Viên Hồng không phải thực thông minh, nhân loại tu sĩ rất nhiều chuyện cũng không biết, bất quá theo người này xuất hiện, Viên Hồng liền cảm giác được một câu nguy hiểm đập vào mặt mà đến. Bất quá này càng thêm khơi dậy Viên Hồng hung hãn chi tính. Ngao. Viên Hồng cơ hắc côn tạp hướng lao giả, này một côn so với lúc trước uy lực lớn hơn nữa, giống như một đạo lưu tinh, nháy mắt buộc phát ra khoảnh khắc quang mang sát hướng độ kiếp kỳ các chủ. Tiếng huyên náo. Độ kiếp kỳ các chủ lanh quát một tiếng, một đạo linh khí phi kiếm đó là bắn ra, này phi kiếm xuất hiện lúc sau thuấn hồ thành lớn thành vài chục trượng dài, sát hướng Viên Hồng. Thình thịch. Viên Hồng hắc côn tạp đến phi kiếm phía trên, nháy mắt, phi kiếm phía trên linh quang ảm đạm, có chút chống đỡ không được, mà Viên Hồng thân hình cũng là bay ngược mà ra. Nghiệt xúc lớn mật, độ kiếp kỳ các chủ vốn là vi hạ viêm trên người Thái Dương chân hỏa mà đến, ai ngờ không nghĩ qua là lại bị Viên Hồng cấp đả thương. Xuất khiếu kỳ yêu thú đem độ kiếp kỳ tu sĩ đả thương, này các chủ nhất thời cảm giác được một cỗ thật lớn nhục nhã cảm. Ngay sau đó, độ kiếp kỳ các chủ đó là nén giận ra tay, phi kiếm phía trên một đạo màu vàng thổ thuộc tính hơi thở xuất hiện, đồng thời một loại hậu trọng vô cùng cảm giác cũng xuất hiện ở thân kiếm phía trên. Thổ thuộc tính huyền ảo, hậu trọng. Nay độ kiếp kỳ tu sĩ tu vi mặc dù cao, nhưng huyền ảo lĩnh ngộ cũng thực bình thường, còn lĩnh ngộ một loại không nói, lĩnh ngộ trình độ còn không cao, có thể nói là bình thường thực. Nay nhất chiêu nén giận ra tay, lập tức hiện ra ra độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực đến. Thổ hoàng sắc phi kiếm giống như một tòa núi lớn bình thường, vắt ngang ở không trung, thế không thể đỡ giết lại đây. Mặt sau phân thần kỳ tu sĩ nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy đến một loại không thể ngăn cản cảm giác. Mà giờ phút này, Viên Hồng thật là hoàn toàn phát cuồng đứng lên. Cơ hắc côn bắn ra, tập hướng về phía thổ hoàng sắc cự kiếm, chính là bất đồng tại tiền một kiếm lần này, một kiếm chính là ẩn chứa huyền ảo, uy lực không thể so sánh nổi. Quả nhiên, một kích dưới, Viên Hồng bay ngược mà ra, thân thể phía trên máu tươi ràn rụa, mà thổ hoàng sắc cự kiếm còn lại là tiếp tục về phía trước sát đi, cơ hồ không có gì biến hóa. Chính là, ngay sau đó, Viên Hồng thân ảnh lại xuất hiện, cơ hắc côn lại động đi lên. Thình thịch, lại là bay ngược mà ra, ngay sau đó lại bay đi lên. Thình thịch. Liên tiếp ba lượt Viên Hồng hãn không sợ tử biểu hiện rốt cục chặn này một kiếm, độ kiếp kỳ các chủ còn lại là trên mặt lộ ra một tia xấu hổ náo vẻ. Hào một cái yêu thú, thế nhưng có thể ngăn trụ ta hai kiện, hôm nay, nếu là có thể giao ra bình thường thần hồn, ngươi có thể làm của ta linh thú, nếu không liền chết ở chỗ này đi. Độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn đến Viên Hồng thực lực, xấu hổ náo đồng thời lại nói uy hiếp. Nếu là này cự viên hảo hảo bồi dưỡng, về sau lại là một cánh tay đắc lực, như thế một cơ hội. Kế trên mặt đất Viên Hồng một lần nữa gầy yếu chiến lên, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia đùa cợt tươi cười, chỉ có chết trận chiến viên bộ tộc, không, có đầu hàng chiến viên bộ tộc. Bất quá, lão gia này, ngươi chết chắc rồi, ta lão đại đã muốn ta tới. Chương 408, Tử Vân các chủ. Đệ tứ 108 chương Tử Vân các chủ. Đổi mới thời gian, 2013 năm 2021 giờ 41 phút 45 giây số lượng tử, 2178. Đệ tứ 108 chương Tử Vân các chủ. Ngươi đã muốn có chủ nhân, kia là có thể đi tìm chết. Độ kiếp kỳ Tử Vân các chủ vốn là chuẩn bị dụng thần hồn cấm pháp khống chế Viên Hồng như vậy một cái thiên phú dị bẩm cự viên, kết quả phát hiện Viên Hồng đã muốn có chủ nhân, vậy không hề do dự. Hé ra thổ hoàng sắc phù triện từ trong lòng đem ra, độ kiếp kỳ tu sĩ không chút do dự, nhẹ nhàng bóp nát lúc sau, một phen màu vàng cự kiếm liền hình thành, rồi sau đó sát hướng về phía Viên Hồng. Này thân kiếm cả vật thể từ linh khí tạo thành, làm cho người ta cảm giác cũng vô kiên bất tồi. Thân kiếm phía trên biểu hiện huyền diệu quang mang, tựa hồ lại vô cùng vô tận phù triện ở trên mặt, nhìn qua thế nhưng có loại trầm mê trong đó mê muội cảm giác. Mà này thổ hoàng sắc cự kiếm xuất hiện thân kiếm, bốn phía không gian nhất thời có chút ngưng trệ. Một cỗ uy áp cũng theo thân kiếm phía trên truyền đi ra. Này uy áp bất đồng tại tu vi, làm cho người ta sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác, trên thực tế cảm giác này cũng là chính xác. Thần thông phù triện. Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ trong mắt kinh ngạc vẻ hiện lên, trong lòng kinh hãi không thôi, nhất thời biết chính mình chọc tới đại phiền toái. Thần thông phù triện chính là tu sĩ tu thành thần thông lúc sau tài năng luyện chế, hơn nữa mỗi luyện chế một lần, thần thông uy lực sẽ bị hao tổn một ít, cần tiêu phí đại lượng thời gian đến khôi phục, bởi vậy Lão quỷ cũng không có cho bọn hắn luyện chế thần thông phụ triện. Nếu đụng tới sử dụng thần thông phụ triện cương giả, vậy ngươi nhóm có xa lắm không chạy rất xa đi. Lão quỷ từng đúng bọn họ nói qua, mỗi một chương thần thông phụ triện sau lưng đều đại biểu cho một cái hội thần thông tu sĩ. Thiên Nguyên Đại Lục có bao nhiêu tu sĩ, sổ bất thắng sổ, khả có bao nhiêu nhân lĩnh ngộ huyền ảo, chỉ có thể nói cơ hồ tất cả phân thần kỳ tu sĩ đều lĩnh ngộ. Kia bao nhiêu người ngưng tụ thần thông, ít, phi thường ít. Theo lão quỷ nói, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không có mấy lĩnh ngộ cũng đủ nhiều huyền ảo đến ngưng tụ thần thông. Phàm là có đều là danh truyền cả đại lục. Thì như nói lao quỷ chính mình, Thái Huyền môn cao vô địch từ từ. Trừ lần đó ra, chính là đại lục phía trên che giấu lên này tán tiên coi như là tiên nhân, uy có thể tự nhiên không phải bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ có thể bằng được. Nhưng cũng chỉ là trong đó nhất bộ phân cô động thần thông, có thể thấy được thần thông khó được. Có được thần thông phụ triện tu sĩ, nếu không là đại môn phái trung tâm đệ tử, nếu không chính là có được thần thông tu sĩ dòng chính hậu đại cùng chí thân người. Tầm thường tu sĩ căn bản không có khả năng được đến thần thông. Có được thần thông tu sĩ mới là thiên nguyên đại lục chúa tể. Còn lại hết thể đều vi khoảng không. Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ bắt đầu thời điểm còn không cho là đúng, hiện tại đã có chút nhận thức đồng, nghĩ muốn Hạ Viêm Thái Dương chân hỏa tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là có thể ngẫu vượt cấp khiêu chiến thôi, thật muốn gặp được lợi hại tu sĩ, vẫn là không thể nơi hạ. Thần thông, đại biểu cho vô địch. Đại ca cho ta thần thông liền lãng phí ở ngươi này nghiệt xúc trên người, có điểm đáng tiếc, lấy đại ca tính tình khẳng định hội mắng của ta, không quá đại ca khẳng định hội cho nữa ta một cái, cũng đừng lo. Lần này nhất định phải chết, bằng không đem vừa rồi đích tình hình truyền ra đi, ta còn như thế nào ở cùng giai tu sĩ trước mặt nói chuyện. Tử Vân các chủ lộ ra đau lòng vẻ, lại có chút dữ tợn, chính là ngay sau đó, một đạo đẹp mắt thất sắc độn quang liền theo xa xa xuất hiện, rồi sau đó thuấn hồ tới, lấy bất khả tư nghị tốc độ chắn cự kiếm phía trước. Độn quang triệt hồi, Vương Thần thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần thông, hừ. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình bốn phía phòng ngự thần thông triển khai, âm dương khí xoay quanh, mặt trên tràn ngập ngũ hành cùng tiểu tam kỳ khí, phía sau tử còn có không hiểu hơi thở tồn tại. Phòng ngự thần thông, Vương Thần xưng là bất phá. Vốn không thể địch nổi thần thông phụ triện đụng tới Vương Thần phòng ngự thần thông bất phá đó là ngừng lại. Rồi sau đó nửa bước na tiến. Như thế nào có thể, đây là đại ca của ta thần thông, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ, ngươi như thế nào có thể tiếp được, như thế nào có thể tiếp hạ? Tử Vân các chủ giống như sợ ngây người, có chút sự ngu dại đứng lên. Vương Thần đứng ở đối diện không khỏi không nói gì, người nọ là như thế nào tu luyện đến hợp thể kỳ, định lực đã vậy còn quá kém, chỉ sợ liên một gã kim đan kỳ tu sĩ cũng không như đi. Lần này Vương Thần thật đúng là đoán đúng rồi, người này thật đúng là không được tốt lắm. Tu luyện không cần tâm, cũng không có thiên phú. Không có gì ngoài ở kinh thương thượng có chút thiên phu ở ngoài, cơ hồ không đúng tí nào, bất quá người này có một thật lớn ca, cũng là Tử Vân các thứ nhất các chủ. Có thể tu luyện đến độ kiếp sơ kỳ, cũng tốt giống như dựa vào hắn đại ca cấp tu luyện công pháp cùng không đếm được linh dược, có thể nói chính là một đầu trư, có đồng dạng điều kiện chỉ sợ cũng tu luyện đến độ kiếp kỳ. Chính là một cái thần thông hình thức ban đầu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vương Thần sẩn cười nói, mặt lộ vẻ khinh thường vẻ. Vương Thần không có nhìn đến thần thông phụ triện, tự nhiên nghĩ đến đây là tu sĩ công kích đạt tới loại trình độ này, lĩnh ngộ huyền ảo coi như không tồi. Khả khoảng cách thần thông còn có một khoảng cách, không tính là cái gì. Có đúng không mặt độ kiếp kỳ tu sĩ nghe vậy, lại là có chút phát cuồng đứng lên, đi tìm chết, thế nhưng khinh thường đại ca của ta. Nói xong lời này, thế nhưng liều mạng giết lại đây, hoàn toàn một bộ lưu manh vô lại đánh nhau tư thế, Vương Thần thấy thế không khỏi bất đắc dĩ, tùy tay một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí tuy rằng không lớn, khả uy lực lại không đơn giản. Hợp thể kỳ tu sĩ cũng muốn thận trọng đối đãi, này độ kiếp kỳ tu sĩ vốn phát cuồng vẻ mặt ở kiếm khí dưới có chút hồi phục lại đây, vẻ mặt kinh hãi vẻ. Chính là kinh dị khoảnh khắc, một đạo màu vàng quang mang lại theo độ kiếp kỳ tu sĩ trên người xuất hiện. Thổ hoàng sắc vòng bảo hộ ở kiếm khí lâm thể nháy mắt xuất hiện, rồi sau đó gần che chở độ kiếp kỳ tu sĩ thân hình. Nay vòng bảo hộ cùng lúc trước cử kiếm giống nhau, Vương Thần nhìn thoáng qua, sắc mặt liền có chút ngưng trọng, trong miệng nhẹ nhàng nói, thổ thuộc tính phòng ngự thần thông. Mà ngay tại này vòng bảo hộ xuất hiện lúc sau, một đạo thản nhiên hư ảnh đã ở vòng bảo hộ mặt trên xuất hiện. Đạo hữu, xá đệ hiểu được tội chỗ còn thỉnh tha thứ một phần, Tử Vân các chủ Hoàng Thiên có lễ, các hạ chờ một phần, Hoàng Thiên rất nhanh đi ra. Nói cho hết lời, Tử Vân các chủ Hoàng Thiên hư ảnh đó là biến mất không thấy. Vương Thần cười mà không nói, cùng đợi vị này thần bí Tử Vân các chủ tiến đến, mà bên cạnh Tử Vân các tu sĩ còn lại là sợ ngây người. Các chủ, là đại các chủ, nguyên lai thật sự có đại các chủ. Vô nghĩa, bằng không Tử Vân các có thể là Lôi Châu thứ nhất thế lực lớn sao không? Chính là không biết này đại các chủ thế lực như thế nào, có thể uy áp một châu, không thể địch nổi. Tử Vân các chủ phải xuất hiện, vốn nhìn đến Vương Thần thần uy, kinh hãi không thôi tu sĩ cũng là yên lòng, đứng ở tại chỗ bắt đầu giảng Tử Vân các chủ chuyện tích đến. Vương Thần cũng là hứng thú tăng nhiều, mấy vạn năm qua cường thế quật khởi, thành lập Tử Vân các này Lôi Châu thứ nhất đại thực lực kỳ tài, uy áp một châu, ở cả Thiên Nguyên đại lục đều rất có danh. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, đại ca của ta thần thông vô địch, cho dù là tán tiên cũng không nhất định địch nổi, cũng muốn bán đại ca vài phần mặt mũi. Nếu biết điều trong lời nói nhanh lên chạy, bằng không chờ một lát nhân ta phải đại ca lột da của ngươi. Độ kiếp kỳ tu sĩ hung tận mắng, Vương Thần còn lại là nhíu nhíu mày đầu, phiêu liếc mắt một cái. Đại ca ngươi lợi hại không lợi hại ta không biết, bất quá ngươi nếu rong dài, ta hiện tại liền lột da của ngươi. Độ kiếp kỳ tu sĩ nghe vậy, đánh cái dùng mình, không nói được một lời. Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ cũng là yên lòng, nó ở một bên, cẩn thận chiếu cố này viên hồng, chính là y theo viên hồng tính tình, là khinh thường tại ăn cái gì chữa thương đang ăn dược. Chương 409, thần thông quyết đấu. Đệ tứ 109 chương thần thông quyết đấu. Đổi mới thời gian: 2013 năm 21 19 giờ 4 phút 23 giây, số lượng tử: 2058. Đệ tứ 109 chương thần thông quyết đấu. Viên Hồng không hổ là thần bí chiến viên bộ tộc, cho dù chịu nặng như vậy thường, cũng bình yên vô sự, lâm vào ngủ say lúc sau thương thế đã ở thong thả hồi phục. Vương Thần còn lại là đứng ở tại chỗ, lặng lặng cùng đợi. Một khắc trung tả hữu, xa xa một đạo màu vàng độn quang nhanh chóng bay tới. Rất nhanh một thanh niên tu sĩ cũng theo độn quang xa xuất hạ, hiển lộ ra thân hình. Này thanh niên thoạt nhìn cùng Vương Thần không sai biệt lắm đại, thoáng phát hoàng thân hình thoạt nhìn một chút cũng không gầy yếu, ngược lại làm cho người ta một loại trải qua đau khổ kiên nghị cảm giác, nhất cử nhất động trong lúc đó thổ thuộc tính linh khí căn thức tùy theo dao động, thản nhiên hư ảnh đã ở độn quang biến mất thời điểm xuất hiện trong nháy mắt. Đại ca, ta ở trong này. Lúc trước kiêu ngạo độ kiếp kỳ tu sĩ lúc này đỏ mặt, tựa như làm sai sự tình đứa nhỏ đụng tới cha mẹ bình thường, vội vàng quát to, cấp bách bên trong mang theo nhẹ nhẹ xấu hổ. Độn quang trung rất xuống thanh niên tu sĩ mỉm cười đó là đi tới độ kiếp kỳ tu sĩ trước người, sớm bảo ngươi an tâm tu luyện. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời, về sau ta phi thăng tiên giới lúc sau, ngươi lại nên như thế nào đâu? Độ kiếp kỳ tu sĩ đỏ mặt không nói lời nào, thanh niên tu sĩ chính là giáo huấn hai câu, thở dài lắc lắc đầu, rồi sau đó liền hướng Tử Vân các tu sĩ đạo: "Sự tình hôm nay các ngươi đều đã quên đi, tốc tốc rời đi, còn lại chuyện tình ta đến liệu lý." Vốn chuẩn bị đang xem cuộc chiến tu sĩ nghe vậy thoáng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là đáp thanh là, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, hiện trường tu sĩ cũng bởi vậy thiếu đại bộ phận. Vương Thần thấy vậy cũng là thấp giọng nói: "Các ngươi mang theo viên hồng ở xa xa đang xem cuộc chiến, chớ để đã bị lan đến." Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ nghe vậy cũng là sửng sốt, rồi sau đó nâng lên viên hồng nhanh chóng rời đi. Đối diện độ kiếp kỳ tu sĩ cũng là lui về phía sau vài lý xa. "Đạo hữu, xá đệ nhiều hiểu được tội, còn thỉnh thứ lỗi." Màu vàng thanh niên mỉm cười, đầu tiên giải thích, Vương Thần cũng là có chút ngạc nhiên, không thể tưởng được nghe đồn trung thần bí Tử Vân các chủ đã vậy còn quá đâu có nói. "Đạo hữu không cần như thế, tuy rằng lệnh đệ thực hiện quả thật tức giận, nếu đạo hữu nói như vậy, ta cũng không thế nào truy cứu, chính là sự tình cũng không có thể như vậy quên đi." Vương Thần trên người chiến ý dạt dào, nhẹ giọng đạo. Đối diện màu vàng tu sĩ nghe vậy cũng nhíu mày, "Đạo, các hạ làm gì như thế? Chẳng lẽ đạo hưu thực nghĩ đến ngươi kia phòng ngự thần thông ta không thể nề hà sao không?" "Ha ha, thần thông như thế nào tự nhiên phải làm quá một hồi, cô động thần thông lúc sau, còn chưa tặng thống khoái đánh quá một hồi, hôm nay cứ việc ra tay đó là, không đánh cái thống khoái hưu phải rời khỏi." Vương Thần cười lớn một tiếng, đỉnh đầu thần kiếm đó là phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, bắn ra, thân kiếm phía trên phong lôi băng thuộc tính linh khí nhanh chóng hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một đạo màu tím lốc xoáy. Thần kiếm sẽ qua, không gian đều có chút nếp uốn. Hơn nữa thần kiếm phía trên, hoảng sợ kiếm ý thêm vào, uy lực lại đáng sợ nhiều. Hảo kiếm pháp. Tử Vân các trụ Hoàng Thiên đại tán một tiếng, rồi sau đó hai tay mở ra, không trung thổ thuộc tính linh khí nháy mắt cuồng bạo đứng lên, tùy theo hình thành một tòa núi lớn. Núi lớn cũng không phải cố định, tuy rằng thoạt nhìn uy vũ chắc chắn, khả mặt trên cũng không đỉnh có cổn thạch hạ xuống, khí thế kinh người, không thể địch nổi. "Đạo hữu kiếm pháp không tồi, ta sẽ không bêu xấu kiếm pháp, này thần thông sơn băng chính là ta lĩnh ngộ thổ thuộc tính huyền ảo sáng chế, đạo hữu tiếp chiêu đi." Thần thông sơn băng hình thành nháy mắt liền hướng tới Vương Thần bay đi, quả nhiên là núi cao sụp đổ, giống như thế giới tan biến bình thường. Hai người chiêu thức tuy rằng dùng toàn lực, khả vẫn chưa hạ tử thủ, thậm chí có chút luận bàn ý tứ hàm xúc, bởi vì vẫn chưa đánh lén hoặc là liều mạng, nếu không cố ý đi tránh né, vẫn là lẫn mất quá. Bất quá hai người đều là tâm cao khí ngạo hạng người, như thế nào trở về tránh né, quả nhiên là phải thường thử một chút đối phương công kích lợi hại. Vương Thần thân hình bốn phía, phòng ngự thần thông bất phá nháy mắt liền xuất hiện, âm dương khí vây quanh chính mình, ngũ hành cùng tiểu tam kỳ khí tràn ngập trong đó, ngoài ra còn có còn lại huyền ảo che giấu trong đó. Thần thông sơn băng tiếp xúc đến phòng ngự thần thông nháy mắt, phủ cận không gian nháy mắt trở nên nếp vốn đứng lên, huyền ảo va chạm, linh khí quay cuồng, ầm vang long thanh âm truyền khắp bốn phía. Thật mạnh đại công kích, này thần thông bên trong hẳn là ẩn chứa 13 loại thổ thuộc tính huyền ảo, uy lực thật đúng là đặc biệt. Vương Thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Vương Thần lĩnh ngộ thổ thuộc tính huyền ảo chừng 17-18 loại so với người này còn muốn nhiều, bất quá nhận ra được huyền ảo lại chỉ có 10 loại. Có 3 loại huyền ảo là không đồng dạng như vậy, căn cứ này thần thông, có thể nhìn ra được mặt khác 3 loại huyền ảo bên trong, có một loại là cùng loại tại băng toái huyền ảo, từ một loại cùng loại tại tuần hoàn huyền ảo, còn có một loại sẽ không có thể khẳng định. Thần thông sơn băng, thật giống như núi cao sụp đổ bình thường, so với chân chính núi cao sụp đổ uy lực lớn hơn nữa, càng thêm đáng sợ. Bất quá Vương Thần phòng ngự thần thông bất phá lại bất phàm, thần thông sơn băng chủ yếu uy lực chính là tuần hoàn không thôi, tùy thời thần thông lại tựa như có vô số ngọn núi sụp đổ bình thường, tuần hoàn không ngừng, khả điểm này vừa vặn bị Vương Thần thần thông sở khắc chế. Phòng ngự thần thông bất phá, luận thuần túy lực phòng ngự, thật đúng là có thể lại hướng lên trên tăng lên, bất quá Vương Thần cũng không có như vậy, mà là lợi dụng ngũ hành, âm dương cùng phong lôi băng tuần hoàn chuyển hóa áo nghĩa, hợp thành một cái tuần hoàn thần thông. Uy lực kéo dài không thôi không nói, còn có thể thôn phệ đối phương công kích hóa thành mình dùng. Nay đặc tính vừa vặn khắc chế trụ tuần hoàn vô tận sơn băng, kết quả gần là hơn 10 tức công phu, Hoàng Thiên thần thông sơn băng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà bên kia Hoàng Thiên còn lại là sắc mặt ngưng trọng đối diện Vương Thần kiếm chiêu. Màu tím kiếm chiêu mang theo phong lôi băng thuộc tính huyền ảo vi lệ, khó có thể đo lường được, nếp vốn này không gian, cùng Vương Thần siêu thoát kiếm ý cùng một chỗ lập tức hướng Hoàng Thiên đánh tới. Ngưng. Hoàng Thiên khẽ quát một tiếng, thân hình bốn phía thổ thuộc tính linh khí nhanh chóng cuồng bạo, ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một cái thổ hoàng sắc vòng bảo hộ, gắt gao vây quanh Hoàng Thiên thân hình. Hưu. Không có gì sức tưởng tượng, Vương Thần thần thông kiếm thuật liền cùng Hoàng Thiên thần thông đánh vào một chỗ, chính là qua một tức thời gian, phòng ngự thần thông để chặn Vương Thần thần kiếm. Đạo hữu, lần này chúng ta xem như chẳng phân biệt được thắng bại đi. Tử Vân các thần bí các chủ cười nói, chính là ngay sau đó cũng nhìn đến Vương Thần khỏe miệng mỉm cười. Kia khả vị tất, phong lôi băng, bạo. Ngay sau đó, vốn càng ngày càng yếu màu tím kiếm quang đột nhiên bộc phát ra hoa mỹ hào quang, ở trong nháy mắt, phong lôi băng thuộc tính lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, đã xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Này một kiếm là ta bắt trước ngũ hành nhân diệt chi kiếm luyện thành, đột nhiên dưới cho dù giết không chết ngươi, cũng muốn cho ngươi chịu bị thương đi. Vương Thần trong lòng dựa theo, chẳng qua ngay sau đó, kinh người một màn xuất hiện, Hoàng Thiên thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó bốn phía mở ra, sau đó kế tiếp khoảnh khắc, mười mấy Hoàng Thiên xuất hiện ở mấy chục trượng ở ngoài. Thân thức đảo qua, Vương Thần trong lòng lại hoảng sợ. Mười mấy Hoàng Thiên, Vương Thần thế nhưng không cảm giác người nào là thật, thực rõ ràng mười mấy người chung không có khả năng đều là thật sự, ứng với vì ai cũng không có khả năng luyện chế nhiều như vậy ngoài thân hóa thân. Chương 410, Thiên Nguyên Đại Lục này đại nhân vật, thượng. Đệ tứ 110 chương Thiên Nguyên Đại Lục này đại nhân vật, thượng. Đổi mới thời gian, 2013 năm 21:22:45:48 số lượng tử 2026. Đệ tứ 110 chương Thiên Nguyên Đại Lục này đại nhân vật, thượng. Cái gì thần thông đã vậy còn quá quỷ dị, lập tức có thể phân ra nhiều như vậy phân thân, quả thực là bất khả tư nghị. Vương Thần trong lòng kinh dị đồng thời, chiến ý cũng dâng lên mà ra. Có thể cùng lợi hại như vậy nhân giao thủ, mới không uổng công cuộc đời này. Tài chiến. Vương Thần hét lớn một tiếng, thần kiếm lại bay ra, phòng ngự thần thông cùng độn thuật thần thông đồng thời phát động, mà đối diện Hoàng Thiên cũng là chiến ý dạt dào, thân hình hóa thành hơn 30 cái, thần thông đều sử xuất. Sơn băng. Hoàng Thiên. Hai người đối chiến đó là thay đổi trong nháy mắt, Vương Thần sở trường ở chỗ công kích rất mạnh, thậm chí nhượng Hoàng Thiên không thể không tránh né, mà Hoàng Thiên sở trường ở chỗ độn thuật. Có thể phân thân độn thuật, vô luận Vương Thần có cỡ nào lợi hại, luôn đánh không đến Hoàng Thiên bản thể. Vương Thần độn thuật cũng không kém, xem như cực nhanh, luận thuần túy tốc độ còn tại Hoàng Thiên phía trên, chính là cùng Hoàng Thiên đối chiến đứng lên, một chút cũng không chiếm ưu thế. Hai đạo thân ảnh cấp tốc tái không trung phi hành, một tức trong lúc đó đó là di động mấy chục lý, tiến hành rồi hơn 10 thứ công kích. Thình thịch. Lại một lần nữa thần thông đúng chàng. Vương Thần tiểu tam kỳ chi kiếm cuối cùng tại sơn băng đồng quy vu tận, hai người cũng chia biệt đứng thẳng ở hai lần không động thủ lần nữa. Thông khoái. Vương Thần thần kiếm bay về phía sau lưng, rất là vui sướng, đối diện Tử Vân các chủ Hoàng Thiên cũng là hơi hưng phấn gật gật đầu, mấy vạn từ năm đó, đã lâu không như vậy đánh quá một trận. Vương Thần khỏe miệng thoáng run rẩy, không thấy được thanh niên tu sĩ thế nhưng sống vạn năm. Kim đan kỳ tu sĩ có 6-700 sống lâu, nguyên anh kỳ còn lại là tăng vọt đến gần 2000 năm, mà tới rồi xuất khiếu kỳ chính là 4000 năm, phân thần kỳ 8000 năm, hợp thể kỳ 15000 năm. Độ kiếp kỳ tu sĩ, bình thường dưới tình huống sống lâu phải vượt qua 35000 năm. Người này sống vượt qua vạn năm, cũng không tính kỳ quái, hơn nữa người này tu vi đã muốn tới độ kiếp kỳ đỉnh, chỉ sợ chỉ còn lại có cuối cùng phi thăng chi cước. Lấy đạo hữu thực lực, như thế nào cũng được cho Thiên Nguyên Đại Lục cao nhất tu sĩ, như thế nào trước kia không có nghe nói qua, chẳng lẽ là gần nhất mới tu luyện thành công? Hoàng Thiên thoáng tò mò hỏi, tình hình trung hạ, Thiên Nguyên Đại Lục thiên tài đều cũng có sổ, đại khái dùng nhiều ít hoặc hàng năm đột phá cũng là có đại khái quá trình. Bởi vậy, có cao thủ xuất hiện cũng không là đột nhiên, rất sớm phía trước còn có đoán được. Tỷ như nói xong Tử Vân các Hoàng Thiên, lúc trước đại lục phân liệt không lâu, Lôi Châu tiểu ra hiện thiên địa Lôi Nguyên, mà theo thiên địa Lôi Nguyên xuất hiện, Lôi Châu thế lực đã xảy ra thật lớn biến hóa. Lẫn nhau trong lúc đó hôn chiến cũng sinh ra, gần vạn năm chinh phạt bất hủ khiến cho tu sĩ số lượng giảm mạnh, Hoàng Thiên đã ở này trong chiến tranh bộc lộ tài năng. Rồi sau đó vạn năm, Hoàng Thiên tu vi không ngừng gia tăng, lĩnh ngộ huyền ảo càng thêm nhiều, thế lực cũng càng thêm cường đại, rốt cục đứng ở Thiên Nguyên đại lục tầng cao nhất, trở thành Lôi Châu bá chủ. Chẳng lẽ đạo hữu là đến từ không trọn vẹn đại lục? Hoàng Thiên nhìn đến Vương Thần tu vi, đột nhiên nhớ tới cái gì, bật thốt lên đạo, Vương Thần không có dấu giếm, gật gật đầu đạo, quả thật như thế, tại hạ vừa tới Lôi Châu không bao lâu. Khó trách, bằng không đạo hữu cũng sẽ không cùng xá đệ khởi tranh chấp. Hoàng Thiên có chút lý giải, nói tiếp, kia không trọn vẹn đại lục tuy rằng địa phương rất nhỏ, bất quá lại xuất hiện một ít Thiên Nguyên đại lục đại nhân vật a. Nga. Vương Thần có chút nghi hoặc, mở miệng đạo, mong rằng đạo hữu giải thích nghi hoặc. Hoàng Thiên gật gật đầu, này cũng không tính cái gì bí mật, thực lực tới rồi mô cái chính tự, tự nhiên liền sẽ biết trên đường lớn mô ta bí văn, ta cũng đại khái giảng mở giảng. Hoàng Thiên xuất thủ, đại địa phía trên hai tòa thẳng tắp ngọn núi sinh khí, một cái ở Vương Thần dưới chân, một cái ở Hoàng Thiên dưới chân. Hai người phân biệt tùy ý ngồi, Hoàng Thiên đó là mở miệng. Thiên Nguyên đại lục tu sĩ tới rồi cao giai, cơ hồ cũng không ấn tu vi đến phán đoán thực lực, mà là căn cứ thần thông, điểm này nhân đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Vương Thần gật gật đầu, thập phần lý giải. Lấy Vương Thần vi lệ, gần là phân thần hậu kỳ tu vi, chém giết thứ nhất bản độ kiếp kỳ tu sĩ không chút nào cố sức, có thể thấy được này trong đó chênh lệch. Đương nhiên, tu vi cao cũng là có ưu đãi, ít nhất pháp lực lột xác, thi triển khởi thần thông đến vi lệ lớn hơn nữa một ít. Hoàng Thiên nói tiếp, tu sĩ lĩnh ngộ 9 loại huyền ảo, có thể ngưng tụ thần thông, bất quá tình hình trung hạ, đại môn phái đều có tương ứng thuộc tính thần thông truyền thừa, chỉ có chúng ta tán tu cần chính mình sáng tạo thần thông, bất quá chính mình cô đọng thần thông có thể không ngừng tiến lên giai, chính là ở tế luyện thượng hao phí nguyên khí cao hơn mà thôi, coi như là mỗi người mỗi vẻ. Chính là tế luyện thần thông tu sĩ quá ít, cả Thiên Nguyên đại lục cũng không có nhiều ít, tuyệt đại đa số đều là tán tiên chi lưu, độ kiếp kỳ tu sĩ đều rất ít. Đương nhiên cũng có ngoại trừ, tỉ như đạo hữu ngươi, còn có tối nổi danh vạn thú lao tổ, lúc trước cũng là lấy phân thần kỳ tu vi lực gáp đương thời, kia hào hùng suy nghĩ một chút đều làm cho người ta cảm thấy được bất khả tư nghị. Có như vậy lợi hại. Vương Thần thoáng có chút kinh dị, mở miệng hỏi đạo, mà Hoàng Thiên cũng cười cười, đạo, đạo hữu cùng ta coi như là Thiên Nguyên đại lục thực lực đều biết tu sĩ, phóng tới người nào môn phái bên trong, môn phái đều là thế lực lớn, chính là cùng chân chính đại nhân vật so sánh với, còn kém nhiều. Tỷ như nói này vạn thú lao tổ, năm đó độ kiếp phi thăng thời điểm, gặp được Thái Huyền môn tiên nhân thư sát, đồng thời còn có hơn 10 vị tán tiên ra tay, kết quả đâu? Tiên nhân bị trọng thương, tán tiên không ai sống sót, chính là vạn thú lao tổ cũng bởi vậy trọng thương, không có vượt qua phi thăng tiên kiếp, chỉ phải tu thành tán tiên. Vương Thần nghẹn họng nhìn chân chối, kìm lòng không đậu đạo. Lợi hại như vậy. Hoàng Thiên gật gật đầu, nói tiếp, chúng ta chỉ có thể xem như nhân tài mới xuất hiện, căn cơ còn thực tiễn, giống kia Thái Huyền môn cơ hồ độc chiếm một châu nơi, uy áp huyền châu, kia cùng Tử Vân Các ở Lôi Châu địa vị chính là không đồng dạng như vậy. Tử Vân Các chính là một cái thương hội, tuy rằng ảnh hưởng rất lớn, cũng không dám thật sự mưu toan thống trị một châu, bằng không khiêu khích tất cả tu sĩ oán giận, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái Huyền môn chiếm cứ huyền châu, Thái Tố môn cùng Thái Hoa môn chiếm cứ Thạc Châu, Ma đạo năm tông chiếm cứ Hạ Châu cùng Lô Châu. Ngoài ra Chiêm Châu vi Phật tu sở chiếm, Thanh Châu cùng Vũ Châu còn lại là yêu tộc địa vực, còn thừa Băng Châu cùng Vân Châu còn lại là một chúng tiểu tông môn cùng tiểu thế lực hội tụ nơi. Phàm là chiếm cứ một châu, hoặc là hợp chiến một châu môn phái, cũng không đắc trêu chọc, đạo hữu tốt nhất nhớ cho kỹ, bởi vì bên trong có tiên nhân tồn tại. Vương Thần thần sắc bị kiếm hãm, hỏi, tiên nhân không phải không thể tồn tại tại phàm giới sao không? Vượt qua phi thăng thiên kiếp lúc sau trăm năm trong vòng phải phi thăng. Hoàng Thiên gật gật đầu, giải thích đạo, quả thật như thế, bất quá sự tình luôn luôn ngoài ý muốn. Thông qua một ít bảo vật có thể triệt tiêu loại này tiên giới tiếp dẫn lực, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cũng khó mà nói. Vương Thần gật gật đầu, loại này bảo vật thực mới có thể là từ tiên giới lưu truyền tới nay, Hoàng Thiên không biết cũng thực bình thường. Chương 411, Thiên Nguyên đại lục các đại nhân vật hạ. Đệ tứ 111 chương Thiên Nguyên đại lục này đại nhân vật hạ. Đổi mới thời gian, 2013 năm 22 14 giờ 36 phút 26 giây, số lượng tử 2205. Đệ tứ 111 chương Thiên Nguyên đại lục này đại nhân vật hạ. Nay đại môn phái không cần phải nói, tốt nhất không cần trêu chọc, bằng không thật sự biến thành cá chết lưới rách, vậy đành phải chạy trốn tới trung ương hải vực thượng cổ chiến trường đi. Vương Thần lại là sửng sốt, trung ương hải vực, thượng cổ chiến trường. Không tồi, Thiên Nguyên đại lục chủ yếu là ba khối đại lục, lẫn nhau trong lúc đó cơ hồ đều có hải vực khoảng cách, đông nam bộ là Lôi Châu, Vân Châu cùng Thanh Châu, tây bộ là Hạ Châu, Huyền Châu cùng Thạc Châu, bắc bộ là Lô Châu, Chiêm Châu, Vũ Châu cùng Băng Châu, mà ở Thiên Nguyên đại lục nam đoan còn lại là vô biên vô hạn biển rộng, trong đó có trung ương hải vực, có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Hoàng Thiên giải thích đạo, ở trung ương hải vực một chỗ, có một chỗ biển sâu cái khe, liên tiếp thượng cổ chiến trường, về sau ngươi có khi gian thời điểm có thể xem một chút, bất quá bên trong rất nguy hiểm, lấy đạo hưu thực lực cũng phải cẩn thận đối đãi. Nói xong Hoàng Thiên vỗ xuống tay, đống nhiên nói, đúng rồi, nghe nói hiện tại ở Nam Bộ có một khối tân đại lục đột ngột xuất hiện, bị mệnh danh là Linh Châu, có rất nhiều tu sĩ đều đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên đi. Bất quá mỗi một khối đại lục phía trên đều có cao thủ, ít nhất sẽ không nhược tại ta nhiều lắm, rất nhiều địa phương còn có không biết tên hiểm địa, đạo hữu tốt nhất cẩn thận một chút, tỉ như nói Lôi Châu. Hoàng Thiên lúc này thoáng có chút trầm trọng đạo, Lôi Châu có 3 chỗ địa phương không cần xâm nhập, một chỗ là Thiên Địa Lôi Uyên, từng có tán tiên tiến vào trong đó sâu nhất chỗ, từ nay về sau rốt cuộc không đi ra quá, người nọ thực lực so với ta còn muốn mạnh hơn rất nhiều, chính là Thiên Nguyên đại lục cao nhất cấp đại nhân vật. Vương Thần nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, chớ không phải là gặp được kia Lôi thú chi tổ đi, kia tử tuyệt không oan uổng. Vương Thần không có hé răng, Hoàng Thiên đó là nói tiếp, đệ nhị chỗ là Lôi Cốc, mấy vạn năm trước Lôi Cốc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lôi dao, thập phần lợi hại, đương thời ta còn cùng hắn đánh một hồi, cuối cùng tuy rằng thắng, bất quá kia lôi dao trốn vào Lôi Cốc ở chỗ sâu trong trốn, nhưng cũng không thể nơi hạ. Hơn nữa kia lôi dao thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ huyền ảo chính là không ít, đã muốn sắp hóa thành chân long phi thăng yêu giới, thực lực chỉ sợ so với ta còn muốn cường, đạo hữu tốt nhất không cần trêu chọc. Vương Thần nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc, bởi vì chính mình chỗ nơi động phủ chính là ở Lôi Cốc phụ cận. Hơn nữa về sau Vương Thần còn chuẩn bị đem Đại Đạo Tông thành lập đến Lôi Quốc phụ cận. Nói như thế đến, sự tình còn không đơn giản như vậy. Không để ý đến Vương Thần suy tư, Hoàng Thiên nói tiếp, nơi thứ ba đó là Bách Vạn Lý yêu vực, tuy rằng lần này có vô số tu sĩ liệp sát yêu tộc, khả kỳ thật cũng là yêu tộc ở tôi luyện hậu bối, nếu là đạo hưu đi tùy ý chém giết, đến lúc đó khẳng định hội rước lấy Thanh Châu tuyệt thế đại yêu đổi giết, đến lúc đó cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Vương Thần một trận ngạc nhiên, không thể tưởng được còn có như vậy bí ẩn, bất quá đối với loại này chỉnh tự tu sĩ mà nói, kỳ thật cũng không tính là cái gì bí ẩn. Vương Thần gật gật đầu, Hoàng Thiên cũng tiếp tục nói, này đó tiểu thế lực tuy rằng cũng rất khó nhạn, bất quá hoàn hảo, dù sao sẽ không mạn thế giới đuổi giết ngươi, vẫn là không có trở ngại. Bãi vắng vẻ thở dài nói, lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Nếu chọc tới Thái Huyền môn cái loại này thế lực lớn, thật thời điểm liền thảm, muốn làm sơ 5 vạn năm tiền có một gã tu sĩ kêu vạn vô nhất, tu luyện chính là kiếm trận, lại lĩnh ngộ vài loại huyền ảo, thực lực phi thường cường đại, chính là cuối cùng đâu. Cuối cùng Thái Huyền môn phát ra đuổi giết lệnh, lấy hai kiện tiên khí vi trả thù lao, đổi lấy vạn vô nhất tính mạng. Cuối cùng vạn vô nhất không biết chết thảm ở ai trong tay. Hai kiện tiên khí. Vương Thần có chút kinh ngạc, hai kiện tiên khí liền đổi một thiên tài tánh mạng, này có chút giá rẻ đi. Hoàng Thiên xem Vương Thần biểu tình, giật mình nói: "Đúng rồi, ngươi có thể không biết tiên khí chân quý chỗ, tu sĩ độ kiếp phi thăng là lúc, muốn vượt qua thiên kiếp là rất khó, cho dù là ta hiện tại phòng ngự thần thông cũng có chút nguy hiểm, nếu là hơn nữa nhất kiện tiên khí, vậy trên cơ bản vạn vô nhất hết, nếu là không có ngưng tụ thần thông, tiên khí cơ hồ là độ kiếp chuẩn bị vật phẩm một trong, bởi vậy, tiên khí chính là thập phần chân quý." Bất quá nghe nói mấy trăm năm tiền, ở không trọn vẹn trên đại lục thời cổ kỳ trận chiến ấy trung tiên khí xuất thế, nhưng thật ra không hề ít bị tán tu tranh đoạt tới tay, khiến cho một trận huyết vũ tinh phong. Vương Thần nghe vậy, mỉm cười, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thiên Nguyên đại lục chuyện tình đại khái còn gì nữa không, bất quá rất nhỏ chỗ còn có rất nhiều, đừng nói là 3-4 ngày thời gian, cho dù là 3-4 năm cũng nói không rõ sở, có khi đường tắt vắng vẻ hữu chính mình đi du lịch một chút có điều so sánh hảo, bất quá tu vi tới rồi trình độ này, du lịch trên cơ bản không có gì dùng. Đạo hữu vẫn là nhiều bế quan tìm hiểu huyền ảo có điều so sánh hảo. Hoàng Thiên cười nói, lại là có chút thành thật với nhau. Vương Thần gật gật đầu, theo đạo lý nói thực lực tới rồi này chính tự, trên cơ bản đã muốn tới rồi Thiên Nguyên đại lục tầng cao nhất, tái du lịch ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao giống cựu kích lôi một loại này đồ vật này nọ, mấy chục vạn năm mới ra nhất kiện thôi. Rất nhiều đúng phân thần kỳ hợp thể kỳ tu sĩ được cho đại cơ duyên gì đó, đúng Vương Thần này chính tự người đến nói đã muốn vô ích. Giống cao thâm công pháp, thần thông truyền thừa, nan đâu quá tu luyện đến nước này, người nào không có cao minh công pháp, người nào không có hưởng ứng thuộc tính thần thông. Đến thực lực này lúc sau, ít chính là phi thăng tiên giới tích lũy, về phần mặt khác, nhưng thật ra tiếp theo, nếu là lĩnh ngộ huyền ảo quá nhiều, kia phòng ngự thần thông cũng đủ cường đại, vượt qua phi thăng tiên kiếp đều vấn đề không lớn, về phần tiên khí và vân vân ý tứ sẽ không lớn. Trừ phi là đạt tới cựu kích lôi mục này cấp bậc, luyện chế phí tổn mệnh tiên khí, thật vẫn là có tác dụng. Lấy đạo hữu thực lực, ở Lôi Châu sáng tạo một cái thế lực lớn là không thành vấn đề, không biết hữu từ nay về sau có tính toán gì không, là ở lại Lôi Châu, hay là muốn rời đi? Hoàng Thiên có chút cấp bách hỏi, theo sau lại bỏ thêm một câu. Kỳ thật đạo hữu không bằng ở lại Lôi Châu, dù sao Lôi Châu thế lực lớn ít, cũng im lặng rất nhiều, sẽ không mỗi ngày tranh chấp không ngừng, ảnh hưởng tu luyện. Chỉ sợ đều không phải là như thế đi. Vương Thần mỉm cười, Na Du đạo, tuy rằng không biết trong đó nguyên nhân, nhưng đỉnh giai tu sĩ càng nhiều, đại biểu cho tu luyện tài nguyên giảm bớt. Ha ha, trừ bỏ này đó ưu đãi, cũng là có chỗ hỏng, thì phải là mỗi quá 5000 năm liền phải đồng Vân Châu thế lực lớn luận bàn một chút, dùng để giới định từng châu phạm vi. Nga. Vương Thần có chút nghi hoặc. Hoàng Thiên cũng tiếp theo giải thích đạo, kỳ thật này tốt lắm lý giải, Lôi Châu, Vân Châu, Thanh Châu ở một khối trên đại lục, cơ hồ là nhanh lần lượn, lẫn nhau phạm vi cũng là bởi vì định chế. Cơ hồ mỗi quá 5000 năm liền phát sinh chinh chiến, người thắng phạm vi mở rộng, bại người phạm vi giảm bớt, này mấy chục vạn từ năm đó, Lôi Châu chưa bao giờ thắng quá, tuy rằng này mấy vạn năm qua cũng không như thế nào đâu, đối với ngươi một người đỉnh cũng là thập phần khó khăn, nếu ngươi đã đến rồi, thật cũng tốt thượng rất nhiều. Vương Thần suy tư một chút, đạo: "Như thế không thành vấn đề, về sau ta đồ đệ sáng tạo môn phái sẽ thả ở Lôi Châu Lôi Cốc phụ cận." Ta cũng tự nhiên ở lại Lôi Châu, chính là đại bộ phận thời gian ta hội xuất hiện du lịch. Này không thành vấn đề. Hoàng Thiên gật gật đầu, lộ ra một tia mỉm cười, có một cái không kém gì chính mình tu sĩ trợ giúp chính mình, Lôi Châu hội càng thêm an ổn. Hoàng Thiên lần này nói chuyện, tuy rằng không lâu sau, cũng đem Thiên Nguyên Đại Lục chủ yếu tình huống nói một lần, đúng Vương Thần tác dụng phi thường đại. Lại Hàn Huyên trong chốc lát, đều tự lưu lại đưa tin Ngọc Giản thần hồn hơi thở, Vương Thần liền cùng Tử Vân các chủ Hoàng Thiên tách ra. Chương 412, chiến viên bộ tộc khủng bố thiên phú. Đệ tứ 112 chương chiến viên bộ tộc khủng bố thiên phú. Đổi mới thời gian, 2013 năm 22:20:49.47, số lượng tử 2141. Đệ tứ 112 chương chiến viên bộ tộc khủng bố thiên phú. Cùng Hoàng Thiên nói chuyện với nhau qua đi, Vương Thần biến mang theo trọng thương Hạ Ngôn cùng Cổ Chi Kỳ về tới Lôi Ngoài Cốc Vây, mà hôn mê bất tỉnh Viên Hồng cũng là bị Vương Thần một đường bối trở về. Cũng may khoảng cách không phải quá xa, Vương Thần giá độn thuật thật cũng nhanh chóng. Trở lại Vương Thần giản dị động phủ, Vương Thần liền lệnh hai người cẩn thận đi dưỡng thương, sau đó đem Viên Hồng mặt khác đặt ở một chỗ. Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ tuy rằng thương thế không nhẹ, vừa vận thượng mang hẳn là có đang dược, cho dù không có, chậm rãi dưỡng thương nghiệp là vô trở ngại. Chỉ có Viên Hồng thương thế quá nặng, đầu tiên là một người dùng lực mấy chục danh xuất khiếu kỳ tu sĩ cùng 5 tên phân thần kỳ tu sĩ, cuối cùng lại vừa cứng tiếp độ kiếp kỳ tu sĩ hai đánh. Đáng sợ nhất vẫn là cuối cùng thần thông phụ triện, đó là Hoàng Thiên cho hắn đệ đệ bảo mệnh dùng, cuối cùng lại dùng ở tại Viên Hồng trên người, tuy rằng cuối cùng bị Vương Thần chặn, khả kia khí thế cũng ngạnh vọt tới Viên Hồng trên người. Viên Hồng vẫn là một cái xuất khiếu kỳ linh thú. Bất quá thần thức lộ ra, cẩn thận quan sát Viên Hồng thương thế, Vương Thần nhưng thật ra hơi chút tiến lòng, lần này thương thế tuy rằng mặc dù trọng, nếu tu sĩ cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có đúng không Viên Hồng mà nói, còn không tính chí mạng. Hoàn hảo không có việc gì, nếu Viên Hồng thực đã xảy ra chuyện, vậy không tốt. Vương Thần đấy lòng hô to một hơi, này không chỉ có là bởi vì Vi Viên Hồng là đại viên vương giao cho Vương Thần linh thú, Vương Thần lo lắng đại viên vương trách phạt, hơn nữa cùng Viên Hồng ở chung lâu như vậy, đặc biệt bên ngoài hải vực kia mấy trăm năm, Vương Thần cùng Viên Hồng chính là kết hạ thâm hậu huynh đệ loại tình cảm. Liền giống như đồng tiểu thanh huynh muội loại tình cảm giống nhau, chính là Vương Thần chí ở đại đạo, sau lại liền cùng Viên Hồng cùng tiểu thanh phân mở ra. Này lâu giống như Vương Thần cùng Phong Vô Kỵ, tuy rằng quan hệ tốt lắm, khả vì tu luyện, vẫn là hội đều tự tách ra tu luyện, tôi luyện, này cùng cảm tình không quan hệ. Cho nên, Vương Thần đồ đệ kêu Viên Hồng Vi Viên sư thúc. Bất quá ngay tại Vương Thần yên lòng thời điểm, một cỗ kỳ dị hơi thở liền theo Viên Hồng trên người xuất hiện, ngũ sắc linh khí chậm rãi ở Viên Hồng bốn phía xuất hiện. Mà này đó ngũ hành linh khí ngưng tụ thành từng đạo phụ triện tiến vào Viên Hồng thân hình trong vòng. Vương Thần xem trận mắt há hốc mồm. Thần thông ký hiệu này rất bất khả tư nghị. Một đám thần thông ký hiệu ở Viên Hồng bốn phía ngưng tụ mà thành, rồi sau đó nhanh chóng tiến vào Viên Hồng thân hình bên trong. Tuy rằng không có không cố ý đi thăm dò xem, nhưng Vương Thần vẫn là có thể cảm giác đến một cái mới tinh thần thông đang ở Viên Hồng trong cơ thể hình thành. Viên Hồng trong cơ thể, một viên ngũ sắc yêu đan không ngừng xoay quanh, mặt trên đủ loại thần thông ký hiệu không ngừng ngưng tụ, chậm rãi hình thành hẽ ra thần thông phụ triện. Nay thần thông phụ triện tương đương khó coi, thoạt nhìn giống trương phá bố trung tâm hoàn hảo, ngũ sắc ký hiệu cùng một chỗ có điều so sánh đẹp đẽ quý giá, khả tới rồi bên cạnh, đó là một cái đầu sợi tơ, liên hướng thân hình các nơi. Một cái đầu ngũ sắc sợi tơ, có chút thảm đạm, giống như vô cùng vô tận giống nhau, chậm rãi thân dài, kéo dài đến Viên Hồng thân hình các nơi, xâm nhập mỗi một tấc làn da cùng huyết nục bên trong. Viên Hồng biến hóa Vương Thần tự nhiên nhìn không tới, chính là theo Viên Hồng dị tượng càng lúc càng lớn, Vương Thần có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút tò mò. Tuy rằng Viên Hồng theo đạo lý thượng là Vương Thần linh thú, khả Vương Thần trong lòng chưa bao giờ cho là như vậy quá, cho nên cũng chưa bao giờ dụng thần thức điều tra quá. Bất quá giờ phút này, Vương Thần lại đành phải vậy, thần thức bắn phá mà ra, xâm nhập Viên Hồng kinh mạch cùng huyết nục bên trong. Kỳ dị một màn xuất hiện ở Vương Thần thần thức bên trong, Viên Hồng huyết nục bên trong, ngũ hành linh khí giống như có trí tuệ bình thường, đều hướng tới huyết nục dũng đi. Có địa phương, ngũ hành linh khí hội tụ đến cùng nhau hình thành một cỗ kỳ lạ lực lượng, tu bổ bị thương thân hình, mà một khác bộ phận còn lại là lẫn nhau nhân diệt, bộc phát ra một cổ hủy diệt lực. Sinh cơ cùng hủy diệt cùng một chỗ xuất hiện, Viên Hồng thân hình lấy một loại khủng bố tốc độ tăng lên, này một màn nhượng Vương Thần không khỏi kinh ngạc. Như vậy luyện thể, Vương Thần cũng từng có. Bên ngoài hải vực thời điểm, Vương Thần lĩnh ngộ đến ngũ hành nhân diệt, liền từng ý nghĩ kỳ lạ dùng loại này phương pháp luyện thể, ngay lúc đó hiệu quả cũng không tệ lắm. Chính là sau lại theo lĩnh ngộ huyền ảo tăng nhiều, liền cũng không dám nữa. Bởi vì Vương Thần thân hình căn bản để ngăn không được ngũ hành nhân diệt uy lực, nếu là hiện tại dùng loại này phương pháp kia thân hình chỉ sợ cũng nhân diệt thành cho bay. Bất quá Vương Thần hiển nhiên thấy được một tia thành công có thể tính. Viên Hồng thân hình loại biểu hiện chính là thể hiện, trừ bỏ nhân diệt lực, Viên Hồng thân hình bên trong còn có ngũ hành cùng sinh lực, đúng là này lực lượng chữa trị bị thương thân hình. Rất kỳ lạ, Viên Hồng thế nhưng lĩnh ngộ loại này bất khả tư nghị thần thông, thoạt nhìn từ nay về sau khẳng định thực lực lớn tăng. Vương Thần không có ghen tị, ngược lại là thập phần vui sướng. Tiếp tục quan sát đến Viên Hồng thân hình. Rất nhanh, Vương Thần liền phát hiện Viên Hồng thân hình bên trong rậm rạp sợi tơ, hơn nữa này đó sợi tơ càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đem Viên Hồng thân hình cấp vây quanh trụ. Mà vô luận là ngũ hành nhân diệt lực, vẫn là ngũ hành cùng sinh lực, đều là tại đây sợi tơ điều động hạ đâu vào đấy chấp hành. Này đó sợi tơ là mấu chốt, xem sợi tơ bộ dáng, hẳn là có thần thông ký hiệu ngưng tụ mà thành, chẳng lẽ này sợi tơ thân mình chính là thần thông. Vương Thần tiếp theo xem xét, càng ngày càng nhiều sợi tơ bị phát hiện, theo này đó sợi tơ, Vương Thần nghiệp tìm được rồi ngọn nguồn. Đúng là Viên Hồng ngũ sắc yêu đan. Nguyên lai dĩ nhiên là như vậy, thần thông phụ triện thế nhưng có thể là cái dạng này, xem ra Viên Hồng đang ở lĩnh ngộ thần thông khả là phi thường đặc thù a. Vương Thần sợ hãi than một tiếng, không có tiếp tục xem xét đi xuống, có lẽ tiếp tục xem xét, có thể hội đạt được không tưởng được thu hoạch, thậm chí tìm hiểu này thần thông vài tia bí ẩn, bất quá lại phải thế tất đem Viên Hồng theo lĩnh ngộ chung bừng tỉnh. Vương Thần không muốn đánh gãy Viên Hồng này cơ duyên. Thu hồi thân thức, Vương Thần cũng là vẻ mặt ý cười nhìn thấy mê man chung Viên Hồng, Viên Hồng thân hình bốn phía lại có ngũ hành linh khí hối nhập. Vương Thần nghĩ nghĩ, xuất ra mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch đặt ở bốn phía, linh thạch trung linh khí nghiệp chậm rãi bị Viên Hồng hấp thu tiến vào trong cơ thể. Chiến viên bộ tộc, Viên Hồng chẳng lẽ thật sự cùng Đại Viên Vương giống nhau, nếu thực là như thế này, một hồi chiến đấu lúc sau có thể lĩnh ngộ thần thông, cho dù là có trước kia tích lũy, nhưng này chiến viên bộ tộc thiên phú cũng quá khủng bố đi. Nay ở trình độ nhất định thượng so kiếm hồn cảnh còn muốn đáng sợ, kiếm hồn cảnh khi kiếm hồn sinh linh, có linh trí có thể bàn trợ ta lĩnh ngộ huyền ảo, khả đi theo chiến viên bộ tộc thiên phú so sánh với, vẫn là kém hơn một ít. Vương Thần nghĩ lập tức lại là không khỏi tự giễu, có thể bang trợ chính mình lĩnh ngộ huyền ảo sẽ không sai lầm rồi, giống chiến viên bộ tộc người nhiều như vậy, giống như trừ bỏ Đại Viên Vương cùng Viên Hồng, không có mấy người có như vậy thiên phú. Còn hơn mặt khác tu sĩ, ta đã muốn chiếm rất lớn ưu thế, trừ bỏ ký thác hư không ra ngoài ý muốn. Vương Thần trước kia nghĩ đến ký thác hư không đến giới châu lúc sau, tự hành lĩnh ngộ huyền ảo phương pháp đã muốn không thích hợp. Người khác ký thác hư không, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ đại khái là chính mình gấp trăm lần, bọn họ lĩnh ngộ hoàn toàn một loại huyền ảo, còn cần gần vạn năm, kia Vương Thần đâu? Vương Thần cho nên mới vẫn đem trọng tâm đặt ở hoàn thiện giới châu thượng. Nếu là tiến giai kiếm hồn cảnh, lĩnh ngộ khởi huyền ảo tốc độ hẳn là không kém gì bình thường tu sĩ, hơn nữa thực có thể càng tốt hơn, đến lúc đó nghiệp không cần hoàn toàn bị động chờ đợi. Chương 413, Đại Đạo Tông thành lập. Đệ tứ 113 chương Đại Đạo Tông thành lập. Đổi mới thời gian: 2013 năm 24 14 giờ 46 phút 30 giây. Số lượng tử: 2061. Đệ tứ 113 chương Đại Đạo Tông thành lập. Tiến giai kiếm hồn, Vương Thần cũng có thể lĩnh ngộ huyền ảo. Mặc dù đang ở lĩnh ngộ tốc độ thượng còn hơn mặt khác thiên tài tu sĩ kém nhiều, nhưng dù sao không cần đem toàn bộ hy vọng ký thác ở hoàn thiện giới châu mặt trên. Hoàn thiện giới châu không phải nhất thời nửa khắc công phu, thực có thể liền cần mấy ngàn năm, thượng vạn năm, Vương Thần cũng không dám cứ như vậy cùng đợi. Có này thần thông ở, Viên Hồng trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề, phía dưới chính là im lặng chờ đợi. Kế tiếp liền không sự tình gì, liền chỉ còn lại có tu luyện, phòng ngự thần thông cùng độn thuật thần thông đã muốn trọng tổ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái có cái gì tiến bộ, về phần luyện thể thần thông nhưng thật ra không đợi. Vương Thần rất rõ ràng, mỗi một loại thần thông cũng không là đơn giản như vậy. Đặc biệt luyện thể thần thông, luyện thể tu sĩ muốn rèn luyện thân hình, chỉ cần có điều so sánh cao thâm luyện thể công pháp, kiên nhẫn tâm, có tài nguyên, trên cơ bản đều có thể đem thân hình rèn luyện đến thượng phẩm linh khí nông nỗi. Nhưng này cũng không có nghĩa là này luyện thể tu sĩ liền thập phần cường đại, tương phản, luyện thể tu sĩ tới rồi cao giai là thực xấu hổ. Thân hình cường độ đại, cũng không có nghĩa là lực công kích cường, càng không có nghĩa là vô địch, tỉ như nói lực lượng không lớn, chính là một cái đánh không chết khôi lỗi bình thường. Thậm chí nếu là tinh tại thần hồn bí thuật, thể tu liền thảm hại hơn. Giống Lôi Liên Thành trung thể tu ở cả Thiên Nguyên Đại Lục đều là có điều so sánh nổi danh, số lượng rất nhiều, thực lực cũng cực mạnh, khả ngay cả như vậy cũng không chiếm nhiều ít ưu thế. Thanh Phong môn con muốn xuất ra linh tài, có thể mượn sức một bó to hợp thể kỳ tu sĩ chính là nguyên nhân này. Chỉ có giống Cầu Long như vậy thể tu, có được luyện thể thần thông, mới xem như thập phần cường đại, có thể vượt cấp giết địch, giống kia cổ Phật tự lao hòa thượng, cho dù là thần bí tiên tiên lôi thể tu sĩ cũng không có chủ động trêu chọc, có thể thấy được thực lực mạnh. Luyện thể thần thông quan hệ thân hình tiến hóa, Vương Thần không nóng nảy. Dù sao giới quyết luyện thể bộ phận tu luyện thời điểm, đó là có ký hiệu chậm rãi ngưng tụ mà thành, xâm nhập đến Vương Thần huyết nục bên trong. Bất quá, lấy loại này tốc độ chỉ sợ nếu không hạ vạn năm thời gian, mới có thể ngưng tụ thành luyện thể thần thông. Kế tiếp liền bế quan tu luyện đi. Vương Thần tâm tư nhất định, Viên Hồng cũng không trở ngại, tự nhiên là tính toán bế quan, lập tức tìm không xa địa phương, kiến hiểu rõ động phủ bế quan tu luyện đứng lên. Trải qua này vài tràng chiến đấu, Vương Thần thu hoạch cũng là thật lớn, ít nhất ở tu luyện thượng hoàn toàn không thiếu ít linh khí, tiên khí tự không cần phải nói. Vương Thần hiện tại đã muốn đình chỉ thôn phệ luyện hóa, không chọn vẹn tiên khí còn đang cuồn cuộn không ngừng cung cấp sung túc nguyên khí, dựa theo này tốc độ đi xuống ít nhất còn có thể trăm năm. Sau đó ở Thanh Phong môn tiền, Vương Thần lại chiếm được mấy chữ vật túi cùng một con thuyền tương đương cùng độ kiếp kỳ tu sĩ cự hạm. Nay cự hạm chính là từ vô số linh tài hao phí mạnh mẽ khí luyện chế mà thành, giá trị tự không cần phải nói. Nếu là lấy này đó linh tài dùng để luyện chế linh khí, Vương Thần phỏng chừng luyện chế 20-30 kiện cực phẩm linh khí đều đủ liệu, có thể nghĩ này cự hạm dùng nhiều ít tài liệu. Giới Châu đem này đó tài liệu luyện hóa, đạt được linh khí số lượng cũng là thật lớn. Bất quá cùng không chọn vẹn tiên khí so sánh với, vẫn là kém nhiều, dù sao không chọn vẹn tiên khí luyện hóa lúc sau sinh ra chính là nguyên khí, càng dễ dàng bị nguyên anh hấp thu, mà linh khí còn lại là có một thông thả luyện hóa quá trình. Bất quá, Vương Thần cũng không nóng nảy. Mỗi ngày tu luyện gợn sóng không sợ hãi, tu vi vững bước tăng lên, còn hơn bình thường tu sĩ này tốc độ đã muốn xem như thập phần khủng bố. Ngoài ra, Vương Thần đại bộ phận trải qua đều đặt ở lĩnh ngộ kiếm hồn cảnh mặt trên. Kiếm hồn cảnh mấu chốt là sinh ra kiếm linh, sau đó kiếm linh sinh ra linh trí. Này bước đầu tiên Vương Thần đã muốn hoàn thành một chút nhân, kiếm linh Vương Thần thần kiếm phía trên đã muốn sinh ra một chút nhân, mà Vương Thần sở cần phải làm là đem chính mình thần hồn cùng mỏng manh kiếm linh trao đổi, trợ giúp nó lớn dần, sinh ra linh trí. Chính là này quá trình thập phần thông thả, chậm làm cho người ta phát điên. Thật giống như từng bước nhân đối với hào không có sự sống lực tảng đá nói chuyện giống nhau, mặc kệ nói nhiều ít, tảng đá luôn không có phản ứng. Nhưng là, Vương Thần biết Kiếm Linh thông qua thần hồn tiếp nhận rồi chính mình tin tức, tuy rằng này đó tin tức rất nhanh liền tiêu tán, nhưng là nhất định có tác dụng. Về phương diện khác, Vương Thần đã ở đưa tin Ngọc Giản Trung hướng Tử Vân các chủ Hoàng Thiên về Hóa Tuyết Thần Nghê, Công Đức Thần Nghê, Thánh Linh Thần Thạch tin tức. Này đó nghe đồn trung vật phẩm có thể thật to nhanh hơn kiếm linh sinh ra linh trí tốc độ. Chính là về phần có hay không một thành năm chắc tìm được này đó vật phẩm tin tức, Vương Thần cũng không xác định, này đó thượng cổ đều thập phần hiếm thấy vật phẩm, hiện tại lại kỳ thiếu vô cùng. Vương Thần bế quan vẫn chưa ảnh hưởng Đại Đạo Tông ở Lôi Châu thành lập. Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ ở không lâu lúc sau thương thế thì tốt rồi, hai người đều là không chịu ngồi yên nhân, tự nhiên là chúng quanh du lịch, bất quá ở 100 nhiều năm sau, Hạ Viêm lại trở lại Lôi Cốc phủ cận thành lập Đại Đạo Tông. Theo đạo lý nói Đại Đạo Tông như vậy một cái môn phái nhỏ thành lập cũng không phải cái gì đại sự tình, căn bản không có nhân chú ý, cũng không có tiến đến tiếp. Chính là Thanh Phong môn cũng là ở biết cửa này phái là Vương Thần đồ đệ thành lập mới cuống quýt tiến đến bái kiến. Không chọn vẹn đại lục đệ tử cũng đến đây vài người, không có gì ngoài mấy người lưu thủ ngoại, đều bị Hạ Viêm mang đến Lôi Châu, nhưng thật ra Chu Nôn vẫn đang ở tìm hiểu công pháp, không có tiến đến. Thành lập môn phái trình tự kỳ thật thực phức tạp, mỗi thành lập một cái môn phái đều phải có tế thiên, nghiệp tế từ đăng một loạt phức tạp trình tự, sau đó nhận các phái khiêu chiến lúc sau mới xem như chính thức thành lập. La Dung giải sách chiếu cố nửa ngày, Hạ Viêm rốt cục niệm xong tế tử, rồi sau đó cùng đã đến các vị khách nhân bắt chuyện đứng lên. Hạ tông chủ môn phái thành lập, chúc mừng a. Hạ tông chủ cửa này phái tên thức dậy thật sự là bất phàm, bất quá lại dễ dàng chọc người không phải chê a, theo ý ta vẫn là sửa lại tốt hơn, miễn cho khiến cho phiền toái. Hạ tông chủ về sau liền chuẩn bị đứng ở Lôi Cốc này phá địa phương sao không? Nếu không đi ra ngoài sẽ tìm cái linh mạch. Hạ tông chủ, như thế nào không nhận tội thu điểm đệ tử a, liền điểm ấy nhân về sau lấy ra nữa xung thể diện cũng không đủ, về sau môn phái chặt đứt truyền thừa làm sao bây giờ a? Hạ Viêm mời tu sĩ cũng không ít, nhiều là môn phái tông chủ linh tinh, không tới được nhân nhưng không có một cái, nhiều là môn trung trưởng lao tiến đến, càng sâu người là phái môn trung đệ tử trúc. Lời nói bên trong, mỗi người ngôn ngữ biểu tình lại các không giống nhau, có lòng thành chúc mừng, có ý định trân trọng, có phỏng đoán Hạ Viêm tâm tư, có mời chào mượn sức, bất quá Hạ Viêm đều không có sinh khí, ở phía sau đều lặng yên không một tiếng động né quá khứ. Vốn sự tình đại khái cũng liền như vậy đã xong. Đại Đạo Tông dù sao chính là một cái tân thành lập môn phái, đệ tử còn không chừng là nhân, đáng thương thực, không có gì uy hiếp lực, tự nhiên cũng không bị người coi trọng. Chính là ở mau chấm dứt thời điểm, xa xa một tiếng xa uống cũng truyền tới. Đại Đạo Tông thành lập, như thế nào có thể lại thiếu Tử Vân Các? Ha ha ha, Tử Vân Các các chủ ăn mừng Đại Đạo Tông thành lập đặc biệt đưa tới hạ lễ, linh thạch mạch khoáng một cái, trung phẩm linh khí 10 kiện, hạ phẩm linh khí 50 kiện, mặt khác linh tài đan dược khắc kế. Chương 414, tin tức. Đệ tứ 114 chương tin tức. Đổi mới thời gian 2013 năm 25 17 giờ 20 phút 34 giây số lượng tử 2073. Đệ tứ 114 chương tin tức. Hạ tông chủ, tiến đến quay giày thứ lỗi. Tử Vân các một gã các chủ dẫn một chúng tu sĩ vui tươi hớn hở hàng rơi xuống, vẻ mặt ý cười. Làm sao, đạo hữu có thể đến đã muốn là lớn lao vinh hạnh, chính là gia sư chính đang bế quan, không thấy ngoại nhân. Tu sĩ trong lúc đó trao đổi, bình thường đều là ngang nhau cấp cùng nhau, tỉ như nói lần này Đại Đạo Tông thành lập, tới nhiều là xuất khiếu kỳ tu sĩ, nghị muốn này Tử Vân các chủ tiến đến cũng độc nhất phân. Độ kiếp kỳ chính là xa xa cao hơn những người khác, nếu là cùng những người khác đãi ngộ giống nhau, kia phiền toái liền lớn, nói không chính xác chính là hai thế lực lớn trong lúc đó khởi tranh chấp, thậm chí đao kiếm cùng hướng. Bất quá Tử Vân các người này các chủ nhưng thật ra đâu có nói, vui tươi hớn hở cười nói. Hạ tông chủ nói nơi đó nói, lấy lệnh sư tu vi, không phải ta có thể nhìn thấy, nơi đó tự do đại các chủ đi giao nhau, nghe nói còn có một sự tình phải nói chuyện. Vậy là tốt rồi, các chủ nếu đến đây, không ngại hảo hảo ngây ngốc trong chốc lát. Đang có ý này, Tử Vân các chủ cùng Hạ Viêm quen biết cười, hết thảy đều ở không nói chung. Tử Vân các là vì giao hảo Vương Thần này thực lực cường đại tu sĩ, mà Hạ Viêm vì phát triển môn phái cũng chi bằng dựa thế, này Tử Vân các tới đúng là thời điểm. Hai người nói chuyện với nhau vẫn chưa che giấu, còn lại nhân cũng nghe đắc nhất thanh nhị sở, thần sắc không khỏi sinh ra biến hóa. Này Đại Đạo Tông sau lưng còn có người, thế nhưng phải Tử Vân các đại các chủ đi gặp mặt, thật đáng sợ thực lực, xem ra này Đại Đạo Tông cũng không đơn giản, không thể trêu chọc, về sau phải cẩn thận đối đãi. Tiến đến xem lễ tu sĩ thấy vậy vốn khinh thị ánh mắt nhanh chóng biến mất không thấy, ngôn ngữ trong lúc đó cũng càng thêm khẩn thiết, một mảnh cùng sự hòa thuận mục cảnh tượng, rất nhiều môn phái lại muốn cùng Đại Đạo Tông có nhiều hơn hợp tác. Hạ Viêm cũng là một bộ vui tươi hớn hở tươi cười, bất quá cũng không có đáp ứng cái gì. Bất quá ngay tại Đại Đạo Tông thành lập ngọn núi ngàn dặm ở ngoài, một đạo thổ hoàng sắc thân ảnh ở không trung nhanh chóng bay qua, rồi sau đó thần thức tìm hiểu. Chỉ chốc lát sau, Lôi Cốc bên trong liền xuất hiện một người thân ảnh, đúng là Vương Thần. Đạo hữu tới nhưng thật ra rất nhanh, cho ngươi đưa tin còn không có bao lâu, liền có tin tức. Vương Thần cười ha hà đạo, lập tức vung tay lên, thạch bàn ghế đá liền xuất hiện ở bên cạnh, rồi sau đó Vương Thần lấy ra linh rượu thật thượng, chắp tay. Về sau ngươi chính là Lôi Châu trụ cột, ta có thể không hỗ trợ sao không? Húng chi chính là cái tin tức mà thôi, về phần có thể hay không thành, sao còn muốn khai đạo hữu chính mình? Vương Thần gật gật đầu, lúc trước theo Tử Vân các chiếm được tiên thiên lôi khí tin tức, khả khi đó Vương Thần địa vị không cao, này tin tức có thể tin độ cũng không cao. Hiện tại đã có Tử Vân các đại các chủ Hoàng Thiên trợ giúp, Vương Thần tự nhiên là nếu thứ hỏi một lần. Ta trở về lúc sau tra xét rất nhiều truyền thừa ngọc phù, đạo hưu tìm một vài thứ thật là có chút tung tin vịt, chính là trong đó chân thật trình độ cao bao nhiêu cũng không dám khẳng định. Hoàng Thiên uống khẩu linh trà, thoáng trầm thấp đạo, tùy tay đem một quả ngọc giản ném tới, Vương Thần nhưng thật ra không thèm để ý, tiếp nhận lúc sau gật đầu nói: "Làm phiền đạo hữu, về phần là thật là giả, đến lúc đó đi thăm dò xem một chút thì tốt rồi." Hoàng Thiên gật gật đầu, không nói cái gì nữa, kỳ thật đúng ngọc giản mặt chính tin tức cũng không báo cái gì hy vọng, hắn biết trong đó một ít vật phẩm thật sự tồn tại, nhưng cơ hồ là không có khả năng được đến, có chút vật phẩm mới có thể được đến, nhưng có phải hay không tồn tại liền nói không chính xác. Giống công đức thần nghe, Chiêm Châu nhất định có, nhưng là trước phải theo Vạn Phật tự cùng Đại Lôi Âm tự như vậy thế lực lớn trong tay cướp được, kia cơ hồ là tìm tử. Nghĩ muốn tiên thiên lôi khí, nghe nói ở Lôi Cốc chúng có, nhưng trên thực tế, không ai chân chính được đến quá. Giống loại này cùng loại đích tình huống ở rất nhiều địa phương đều tồn tại, bất quá tuyệt đại đa số đều là giả, không thể dễ tin, bằng không tìm tới một vạn năm cũng tìm không thấy, về phần xác định có, lại không ai dám thưởng. Đây là một cái không thể trốn tránh vòng lẩn quẩn. Hoàng Thiên trong lòng than nhẹ thời điểm, Vương Thần thần hồn tiến vào ngọc giản bên trong cũng tinh tế dò xét đứng lên, này một xem xét đừng lo, trong lòng chính là âm thầm đều khổ đứng lên. Ngọc giản thượng về Hóa Tuyết thần nghe, công đức thần nghi, thánh linh thần thạch cùng tiên thiên chi khí tin tức thật đúng là không ít, thậm chí có thể tính thượng là sổ bất thắng sổ. Chính là đại bộ phận Vương Thần phiêu hai mắt liền không hề nhìn chăm chú, bởi vì mặt trên đã muốn đánh dấu có thể tính nhỏ nhất. Có một thành có thể tính đã muốn hoàn toàn đặt ở cuối cùng, đánh dấu lên, trong đó Hóa Tuyết thần nghe nói tại thượng cổ thời kỳ thời điểm Lôi Cốc trung từng xuất hiện quá, công đức thần nghi Vạn Phật tự cùng Đại Lôi Âm tự nhất định có. Về phần Phổ Đà tự có phải hay không có sẽ không chịu định rồi. Về phần Thánh Linh Thần Thạch, thượng cổ thời kỳ từng có nghe đồn, chân chính có một chút có thể tính địa phương đều không có. Nhưng thật ra tiên thiên chi khí, nhưng thật ra có rất nhiều địa phương mới có thể có, tỉ như nói Lôi Cốc bên trong liền có thể tồn tại tiên thiên lôi khí, Băng Châu thực có thể có tiên thiên băng khí, về phần tiên thiên phong khí, thực có thể ở Hạ Châu xuất hiện. Trong đó còn kể lại giới thiệu mấy thứ này có thể tồn tại vị trí. Vương Thần sau khi xem xong tâm tình cũng bình tĩnh lưu lại, không có gì ngoài này không dựa vào phổ, mới có thể còn có 7-8 chỗ vị trí. Thật cũng không ít. Chính là trong đó một ít phải đối mặt thế lực lớn, thực lực vẫn là không đủ cường, bằng không sẽ không hội như vậy phiền toái. Vương Thần đáy lòng thầm nghĩ, bất quá lập tức liền đem này đó có thể địa điểm ghi tạc trong lòng đại khái có cái tính toán. Lôi Cốc gần nhất, đi trước Lôi Cốc ở chỗ sâu trong nhìn một cái, nhìn xem hay không có Hóa Tuyết thần nghe cùng tiên tiên lôi khí, có nói tự nhiên tốt nhất, không đúng sự thật phải đi bắc đi lên Băng Châu. Theo Lôi Châu ra lại phát, xuyên qua Vân Châu, tiến vào Băng Châu, rồi sau đó lướt qua Lô Châu, tiến vào Chiêm Châu, lúc sau tái tiến vào phía Tây Huyền Châu cùng Hạ Châu. Cuối cùng tái tiến vào trung ương hải vực. Như vậy tính đi lên qua lại lộ trình ngắn nhất, cũng đem sở mới có thể địa phương toàn bộ đi tới một lần. Lúc này đây xuống dưới ít nhất phải ngàn năm thời gian. Vương Thần thu hồi ngọc giản, trầm tư không nói. Đạo hữu, không biết cùng Vân Châu cùng Thanh Châu can thiệp khi nào thì bắt đầu, sau khi xong ta cũng tốt mau chóng đứng dậy, lần này chỉ sợ phải mấy ngàn năm tài năng trở về. Vương Thần suy tư về đạo, nhưng thật ra Hoàng Thiên gật gật đầu đạo. Bà sau trăm tuổi cũng được, đạo hữu ở trong khoảng thời gian này tốt nhất đem tu vi để đi lên, tuy rằng tu vi cao thực lực cũng không hội tăng trưởng nhiều lắm. Nhưng ít ra pháp lực nhiều chút, thi triển khởi thần thông uy lực cũng lớn hơn nữa. Mặt khác huyền ảo lĩnh ngộ cũng không phải hạ xuống, tới rồi tình trạng này liền chỉ còn lại có huyền ảo có thể tăng tiến thực lực. Hoàng Thiên lẻ loi tắc tắc nói rất nhiều, tuy rằng chưa nói tới thành thật với nhau, nhưng cũng là thập phần đúng trọng tâm, thực rõ ràng tới rồi Hoàng Thiên tình trạng này, trên cơ bản đã muốn không muốn vô cầu. Trừ phi cựu kích lôi một cái kia cấp bậc linh tài, bình thường linh tài cũng không có tác dụng gì. Trừ bỏ phi thăng tiên giới, cơ hồ rất khó ở tu vi thượng có cái gì tiến bộ. Hoàng Thiên có thể làm cũng chính là lĩnh ngộ huyền ảo, tăng tiến thực lực. Sau đó phi thăng tiên giới. Bởi vậy, đúng Vương Thần cũng không có giấu giếm cái gì. Qua mấy canh giờ, Hoàng Thiên mới rời đi, mà Vương Thần còn lại là trầm mặc trong chốc lát một lần nữa trở lại động phủ bên trong. Chương 415, Tiến bảo. Đệ tứ 115 chương Tiến bảo. Đổi mới thời gian, 2013 năm 26 19 giờ 56 phút 20 giây số lượng tử, 2214. Đệ tứ 115 chương Tiến bảo. 3 tháng lúc sau, đang ở quản lý môn phái sự vật Hạ Viêm đột nhiên sắc mặt bị kiểm hãm, thần sắc có chút biến hóa. Sư phó, làm sao vậy? Một gã đồ đệ hỏi, Hạ Viêm khoát tay áo đạo, không sự tình gì, sư tổ vừa mới thần thức truyền âm cho ta, lão nhân ra lão rời đi một đoạn thời gian. Lôi Cốc phạm vi rất rộng, chừng 100 vạn km, kéo vô số đàn sơn, yêu thú vô số, linh mạch cũng sổ bất thắng sổ, có thể nói là vừa ra bảo địa. Nếu là có tu sĩ tại đây trong đó săn bắt yêu thú, khẳng định có thể đạt được xa xỉ thù lao. Chính là sau lại có Thanh Châu yêu thú sơn mạch cùng Lôi Châu thiên địa lôi duyên, Lôi Cốc ưu thế đó là hoàn toàn đánh mất. Luận yêu thú, Thanh Châu yêu thú càng nhiều, bên trong linh tài cũng càng thêm phong phú, làm gì đến Lôi Cốc? Lôi Cốc trung yêu thú càng khó đối phó, nguy hiểm thật lớn. Luận tu luyện, thiên địa lôi nguyên tu luyện so với Lôi Cốc phải an toàn nhiều, còn có chuyên môn tu luyện thất, đến Lôi Cốc liền lại càng không có lời. Bởi vậy, đến Lôi Cốc tu sĩ càng ít, cùng lúc đó, Lôi Cốc yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, Lôi Cốc cũng càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá thật sớm Lôi Cốc không có giống Thanh Châu như vậy, tạo thành một cái yêu hoàng thống trị thế giới, lẫn nhau trong lúc đó không phát sinh đại tranh đấu, Lôi Cốc bên trong yêu thú chính là thường thường lẫn nhau chém giết. Cũng may mắn như vậy, Lôi Cốc bốn phía môn phái tài năng tồn sống sót, bằng không mấy vạn năm trước những người này đã bị Lôi Cốc thú triều nuốt sống. Vương Thần đem Đại Đạo Tông thành lập ở chỗ này, tự nhiên là biết việc này, cũng đang là bởi vì vi tới gần lôi cốc có điều so sánh nguy hiểm, đại đạo tông mới cố ý kiến ở chỗ này. Đại đạo tông vốn tu sĩ số lượng cũng rất ít, nếu thực lực nếu không cường, vậy không có biện pháp. Nếu đợi cho Vương Thần phi thăng lúc sau, đại đạo tông không có chủ sự chính là nhân vật, kia xác định vững chắc sẽ bị nhân cấp diệt. Chỉ có từng đại đạo tông tu sĩ đều thập phần cường đại, nhân số rất thưa thớt đại đạo tông tài năng sinh tồn đi xuống, về sau Vương Thần đi rồi tài năng làm cho người ta yên tâm. Môn phái kiến ở lôi cốc phụ cận, trải qua sát lục, đúng là tôi luyện một cái hảo phương pháp. Vương Thần hôm nay tới đây, cũng không phải là vì tôi luyện, chính là một đường phía trên, cũng gặp được rất nhiều phiền toái, một con yêu thú không khỏi sát hướng Vương Thần. Này đó thiêu thân lao đầu vào lửa hành động tự nhiên là không có gì ý nghĩa, lại khiến Vương Thần phiền não không thôi. Nếu là buông ra hơi thở, lấy Vương Thần tu vi đủ để đem này đó yêu thú dọa chạy, bất quá Vương Thần hơi thở như vậy rõ ràng, vừa thấy liền là nhân loại, không thiếu được rước lấy lôi cốc ở chỗ sâu trong đại yêu. Yêu tộc đều cũng có lĩnh vực ý thức, lôi cốc ở chỗ sâu trong mỗi một cái khu vực đều có một đại yêu. Nếu là Vương Thần không che giấu hơi thở, vậy như trong bóng đêm ánh lửa bình thường, khẳng định có thể rước lấy vô số yêu thú. Bất đắc dĩ, Vương Thần đành phải vận chuyển độn pháp thần thông, lôi cốc bên trong bởi vì đặc thù nguyên nhân, nhân loại cùng yêu thú hơi thở không có khả năng hoàn toàn thu liễm. Này cũng là Vương Thần hội ngộ đến yêu thú nguyên nhân. Sử dụng độn thuật thần thông, Vương Thần bốn phía cũng thôn vệ bốn phía lôi quang, hơi thở giảm đi, một cô cổ lôi quang cũng tiến vào Vương Thần độn thuật thần thông bên trong. Từ xa nhìn lại, cũng giống như một đạo lôi quang bình thường, thuấn hổ biến mất không thấy. Càng đi lôi cốc bên trong đi, Vương Thần tâm càng đi trầm xuống. Lôi cốc cường đại thật là rõ ràng, phân thần kỳ hợp thể kỳ yêu thú cơ hồ một cái từng vài 10 km liền có một, nếu ở địa phương khác đây là không có khả năng. Phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ yêu thú lĩnh vực ít nhất cũng muốn mấy vạn km, bất quá tới rồi lôi cốc bên trong, phạm vi này liền thật to giảm bớt. Tính đứng lên, này lôi cốc bên trong hợp thể kỳ yêu thú đại khái có mấy vạn cái, thực lực cũng không phải là bình thường cường. May mắn yêu thú đều là lôi thuộc tính, coi trọng chính là nơi này tu luyện hoàn cảnh, sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, bằng không chỉ sợ này đó yêu thú có thể chiếm cứ nửa lôi châu đi. Yêu thú cây cối càng nhiều, cao giai yêu thú cũng lại càng mới có thể xuất hiện. Vương Thần có thể khẳng định, này lôi cốc ở chỗ sâu trong chỉ sợ có không kém gì chính mình tồn tại. Vương Thần độn quang lại trở nên càng thêm mịt mờ, mặt trên lôi quang càng thêm trước mắt, vừa thấy dưới thật đúng là tưởng lôi cốc bên trong một đạo hiện lên đâu. Càng đi lý đi, Vương Thần càng là kinh hãi, một con yêu thú hơi thở giống như một tòa tòa núi lớn áp hướng bốn phía, Vương Thần độn vận tốc ánh sáng độ cũng đẩy xuống dưới. Không được, tại đây dạng đi xuống khẳng định không được, phải tìm một chỗ giấu đứng lên. Vương Thần trong lòng có tính toán, liền quyết định động thủ. Lôi cốc bên trong có thể giấu người địa phương hơn, nhưng là có thể mới đứng lên lúc sau còn có thể tu luyện địa phương cũng không nhiều, không cần phải nói mỗi một cái tốt nhất tu luyện địa phương còn có một con hợp thể kỳ yêu thú tồn tại. Muốn tìm một con yêu thú áp đảo, ít nhất thu phục nói sau, bằng không về sau liền khó mà nói. Vương Thần lúc này nhớ tới đến, mới là có chút hâm mộ lão quỷ quỷ các, nếu có cùng loại không gian linh khí, giấu ở trong đó, đem không gian linh khí biến ảo vi cho bụi, thiên hạ nơi nào đi không được. Chính là Vương Thần cũng biết này không sự thật. Không gian linh khí, ở cả Thiên Nguyên đại lục đều không có vài món. Cho dù là thế lực lớn cũng không nhất định có, lão quỷ ở Thiên Nguyên đại lục có thể sấm đến lớn như vậy hàng đầu, trừ bỏ cô động thần thông ở ngoài, chính là quỷ các tác dụng. Có quỷ các tồn tại, lão quỷ trời sinh lập tại thế, gì thời điểm đều có thể chạy trốn, bởi vậy mới có quỷ tôn giả như vậy hàng đầu. Vừa tới đến Lôi Châu không lâu, Vương Thần liền hỏi thăm ngã lão quỷ hàng đầu, quả thực là làm cho người ta sợ hãi. Lão quỷ từng đắc tội Thái Huyền môn, ma giáo thế lực lớn, kết quả không thể nơi hà, cuối cùng không giải quyết được gì, này coi như là Thiên Nguyên đại lục một đoạn kỳ văn. Bất quá tương đối tại vạn thú tôn giả bá đạo, lão quỷ còn lại là mượn dùng liêu không gian linh khí tác dụng, trấn áp người nào yêu thú hảo đâu? Lôi xả, lôi điểu, lôi nhưu. Vương Thần đấy lòng âm thầm suy tư, lại đều không hài lòng. Lôi cốc ở chỗ sâu trong hợp thể kỳ yêu thú phi thường nhiều, nhưng là Vương Thần để mắt lại cũng không nhiều. Nếu muốn bắt một con linh sủng, kia khẳng định phải có tiềm lực, bằng không chờ tu vi cao tới đầu một ít, liền hoàn toàn vô dụng. Giống bình thường tam đầu lôi xả, bay trên trời lôi ương từ từ, cơ hồ huyết mạch đã muốn tiến giai tới rồi cực điểm, tái tu luyện là phi thường khó khăn, tiềm lực đã muốn không lớn. Vương Thần thật sự là không có hứng thú đi thu. Bởi vậy, Vương Thần trực tiếp tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong bay đi. Lôi cốc ở chỗ sâu trong là dần dần trầm xuống địa hình, bên trong lôi quang lóe ra, Vương Thần cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, bất quá thực hiện nhiên nếu là Hóa Tuyết thần nghe cùng Tiên Thiên Lôi khí tồn tại trong lời nói khẳng định ở bên trong. Phía trước chính là lôi cốc ở chỗ sâu trong, tái hướng bên trong đi khẳng định phải bạo lẩu, thật đúng là một cái chuyện phiền toái tình, xem ra đành phải từ từ. Vương Thần đem ánh mắt ngắm hướng về phía trong lòng đã muốn có chút ý đồ bà con yêu thú. Người thứ nhất là một cái lôi xà. Này lôi xà chín đầu, dựa theo đạo lý đến giảng này, lôi xà kế thừa thượng cổ cựu đầu xà huyết mạch, từng đầu hẳn là ẩn chứa bất đồng thuộc tính công kích, không biết là không phải chịu lôi cốc nguyên nhân, chín đầu bên trong toàn bộ phun ra nuốt vào chính là lôi quang. Chín đầu, trời sinh chính là thật lớn ưu thế. Về sau tiềm lực cũng sẽ không rất thấp. Người thứ hai là ba trường dị thú, cả người dài màu tím bộ lông, trên đầu càng là có thêm một con một sừng, uy vũ bất phàm, tuy rằng không biết dị thú theo hầu, nhưng tiềm lực là không thể nghi ngờ. Này hai lôi thú đều là hợp thể trung kỳ tu vi. Tài năng ở phụ cận đều là hợp thể hậu kỳ địa phương sinh tồn xuống dưới rõ ràng bất đồng tầm thường, này cũng là Vương Thần chú ý tới hai yêu thú nguyên nhân. Về phần đệ tam con yêu thú, Vương Thần xem không hiểu. Chương 416, lựa chọn. Đệ tứ 116 chương lựa chọn. Đổi mới thời gian 2013 năm 28 10 giờ 47 phút 7 giây, số lượng tử 2109. 9 đầu lôi xà, không biết tên lôi thuộc tính dị thú, vô luận là na một con thoạt nhìn đều thập phần vừa lòng, cùng chi so sánh với đệ tam con lôi thú rất bình thường. Không, phải nói là đệ tam con lôi thú thập phần thấp lược. Đệ tam con lôi thú là một con chuột, đúng vậy, chính là một con chuột, bất quá này con chuột cái đầu có điểm đại, ước chừng có một trượng rất cao, manh thoạt nhìn có điểm do người. Hơn nữa càng kỳ quái chính là này con chuột cũng không hoàn toàn song là lôi thuộc tính yêu thú, lại vẫn như cũ lấy hợp thể sơ kỳ tu vi ngốc ở trong này. Vương Thần trong lòng thập phần do dự nên lựa chọn na con yêu thú thời điểm, thần thức hướng bốn phía quét một chút, liền phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Nay thử loại yêu thú lĩnh vực thế nhưng so với mặt khác yêu thú phải rộng lớn thượng gấp đôi, có ý tứ, có ý tứ. Vương Thần nháy mắt liền có chú ý, tài năng ở lôi cốc ở chỗ sâu trong lốc đi xuống yêu thú, người nào đều không đơn giản, thực lực đều rất lớn, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó một có điều so sánh còn có ưu khuyết. Tu vi càng thấp, lợi dụng vi yêu thú thực lực càng mạnh, tiềm lực càng lớn, lĩnh vực càng lớn, cũng đã nói lên yêu thú càng thêm cường đại, đồng cấp chiến lực khả quan. Thực hiện nhiên, này không biết tên yêu thử liền phù hợp Vương Thần yêu cầu. Nếu hạ định chủ ý, Vương Thần liền không có trì hoãn, trực tiếp giết đi lên. Không phải không nghĩ tìm một cơ hội đánh lén, mà là lôi cốc bên trong kỳ lạ lực lượng khiến cho Vương Thần không thể đáng kể che giấu hơi thở, thời gian dài quá khẳng định hội bị phát hiện, cùng với như vậy còn không bằng nhanh chóng ra tay. Nếu phải thu phục, vậy không thể đánh tử, nhưng lại phải khiến cho yêu thú chịu phục. Nhưng lại không thể tạo thành thật lớn tiếng vang, nếu nhượng khác yêu thú biết chính mình ở trong này, đến lúc đó bị yêu thú vây công, Vương Thần cũng chỉ đắc chạy chối chết. Xem ra đành phải đem này yêu thú thu được giới châu bên trong, sau đó ở nghĩ biện pháp chậm rãi áp đảo, bằng không đem tin tức truyền ra đi, đưa tới lôi cốc ở chỗ sâu trong yêu thú, lần này hành động liền không dễ làm. Vương Thần tâm tư vừa động, độn quang liền nhanh chóng nhanh hơn, rồi sau đó trong chớp mắt bay đến yêu thử bên cạnh. Vốn đang ở phun ra nuốt vào lôi cốc bên trong lôi vụ yêu thử tuy rằng phản ứng thực nhanh chóng, lại vẫn là tái Vương Thần đã đến lúc sau mới ý thức được có người loại tu sĩ công kích mà đến. Muốn chết, một nhân loại tu sĩ cũng dám như thế. Thử loại yêu thú hít mắt, nháy mắt liền trương đã mở miệng, rồi sau đó một cỗ kỳ lạ lực lượng đó là xuất hiện ở Vương Thần bốn phía. Nay cổ kỳ dị lực lượng vừa xuất hiện, đó là nhượng không gian ngưng trệ, rồi sau đó kỳ dị lực lượng mang theo Vương Thần thân hình chậm rãi bay vào yêu thử trong miệng. Vương Thần độn quang thế nhưng không hề tác dụng, tựa hồ huyền ảo đã muốn mất đi hiệu lực bình thường. Vương Thần nháy mắt trong lòng hoảng hốt, thân hình phía trên một cỗ kỳ lạ lực lượng mà thôi đồng thời xuất hiện, đúng là giới châu thế giới lực, có thế giới lực trợ giúp, nháy mắt cũng bị yêu thử nuốt hết. Vương Thần thân hình cũng nghe xuống dưới. Yêu thử còn lại là kinh ngạc nháy mắt run rẩy đứng lên, thử khu phía trên máu tươi đầm địa, vẻ vải không phân chấn. Giới châu chấn áp. Vương Thần tự nhiên biết này cơ hội tới chi không đổi, cố không hơn kinh hãi tâm tình, nháy mắt liền thi triển ra giới châu hư ảnh, đồng thời đem có khả năng sử dụng thế giới lực cũng toàn bộ dùng đi ra. Ông. Kỳ dị thế giới lực buông xuống đến yêu thử trên người, yêu thử điên cuồng rẽ rủa đứng lên. Chính là yêu thử bản mạng thần thông phản vệ, đã muốn phía sau trọng thương, rốt cuộc dễ rủa không được giới châu hư ảnh lực lượng. Đặc biệt nhiều như vậy năm qua, giới châu đổi dần hoàn thiện, thế giới lực cũng càng thêm mãnh liệt. Yêu thử không ngừng dễ rủa, khiến cho cả giới châu hư ảnh chấn động, Vương Thần pháp lực mãnh liệt mà ra, toàn lực duy trì, rốt cuộc 10 tức lúc sau, yêu thử thân ảnh biến mất không thấy. Nguy hiểm thật, rốt cuộc chấn áp thành công, này yêu thử bản mạng thần thông rốt cuộc là cái gì, như thế nào hội như vậy khủng bố. Vương Thần đáy lòng hiện lên một tia may mắn vẻ, vừa rồi kia yêu thử bản mạng thần thông, quả thực là bá đạo tới rồi cực điểm. Liên huyền ảo đều bị hoàn toàn áp chế, độn thuật thần thông thi triển không được. Nếu không thế giới lực tồn tại, Vương Thần lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tìm một chỗ, tùy ý mở cái động phủ, Vương Thần liền trốn ở bên trong. Nay phụ cận có yêu thử hơi thở, mặt khác yêu thú trong khoảng thời gian ngắn không dám xuất hiện, cũng không tất lo lắng nguy hiểm. Yên ổn lúc sau, Vương Thần thần hồn liền đi tới giới châu bên trong. Nhân loại tu sĩ, phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta nuốt người này phương thiên địa, đừng tưởng rằng ở không gian linh khí trung liền có thể vây được trụ ta, hắc hắc, nếu không để ta đi ra ngoài, sớm hay muộn cho ngươi hối hận. Yêu thử nói xong đồng thời, Vương Thần thần hồn hư ảnh đã ở giới châu bên trong xuất hiện. Nuốt này phương thiên địa, là ngươi kêu bản mạng thần thông đi, phi thường không tồi, bất quá ngươi đến có thể thi triển ra đến xem, có không nuốt này phương thiên địa. Vương Thần ha hả cười, na du đạo, yêu thử nhưng thật ra sử sốt, sắc mặt có chút biến hóa. Yêu thử cũng không nốc, tự nhiên cảm giác đi ra nơi này cùng nghe đồn chung không gian linh khí bất đồng, nhìn vài lần xa xa vài cổ kỳ lạ hơi thở, lại cảm giác được đáy lòng rung động không thôi. Hừ, ngươi một cái tiền bối cao nhân, khi dễ ta một cái tiểu con chuột để làm chi? Chân thật không biết cảm thấy thẹn. Yêu thử bất đắc dĩ, thân hình hóa thành một cái hài đồng, đoan ngồi dưới đất, không ngừng khóc nức nở đứng lên. Vương Thần nghe vậy sửng sốt, lập tức cười khổ không được, tiểu con chuột, hắc hắc, chỉ sợ sống có ngàn năm đi, như thế nào coi như là nhỏ con chuột đâu. Nào có. Hóa thân thành tiểu hài tử đồng bộ dáng yêu thử khóc cái mũi đạo, ta vừa mới 7 tuổi, dựa theo chúng ta yêu tộc đến tính, còn vừa mới sinh ra. 7 tuổi. Vương Thần ánh mắt trừng đắc lưu viên, thật sự nghĩ không ra này yêu thử trong lời nói đích thực giả. 7 tuổi yêu thú, đó là hợp thể sơ kỳ tu vi. Thấy thế nào cũng không thích hợp, cho dù là tiên thú, cũng không có khoa trương như vậy chứ, khả yêu thử huyết mạch rất cao, không có khả năng ở hợp thể kỳ liền hóa thành hình người a. Nghĩ muốn viên hồng, đến bây giờ mới thôi còn không có hóa thành hình người, phỏng chừng đến tiên giới mới có thể, đây là huyết mạch hạn chế. Huyết mạch càng cao, càng khó biến hóa, tiềm lực càng lớn, tu vi tăng trưởng càng nhanh. Này yêu thử trên người đủ loại tình hình rõ ràng không phù hợp lẽ thường, bất quá càng là không phù hợp lẽ thường, thuyết minh tiềm lực càng lớn, thật giống như vương thần có 9 nguyên anh bình thường. Ngươi nếu nhỏ như vậy, ta cũng không nguyện khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi nhận thức ta vi chủ, ký hạ bình đẳng khế ước, làm của ta linh thú, ta liền buông tha ngươi, như thế nào? Vương thần nghĩ nghĩ, thản nhiên đạo. Kỳ thật tình hình trung hạ, thu linh thú thời điểm đều là huyết khế, hoặc là thần hồn cấm chế, rất ít sẽ có bình đẳng khế ước, nhưng vương thần bản không nghĩ cùng chính mình linh sủng quan hệ quá kém, cũng không xa bắt buộc tiểu yêu thử làm cái gì, thật cũng không có gì. Bình đẳng khế ước, thật cũng bất quá phân, bất quá ngươi phải đánh với ta thượng một hồi, nếu là có thể đánh thắng được ta, liền đồng ý, nếu là không thể, cho dù. Tiểu yêu thử hít mắt, cười ha hả đạo. Vương thần vừa thấy, liền biết này yêu thử trong lòng có quỷ, bất quá cũng không có biện pháp, thực hiển nhiên nếu yêu thử không phù hợp quy tắc phục, vương thần cũng không có biện pháp, chỉ cần ngay mặt đánh thượng một hồi. Giới châu bên trong, vương thần không thể tiến vào, đành phải đem yêu thử phóng ra. Yêu thử vừa ra tới, đó là liễu dĩu kêu lên. Đến, đánh với ta thượng một hồi, nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự phải làm của ta đồng bạn. Nói xong yêu thử thân hình đột nhiên thành lớn, hóa thành một đạo độn quang bay lại đây. Chương 417, không thể nơi hạ. Đệ tứ 117 chương không thể nơi hạ. Đổi mới thời gian, 2013 năm 28 20 giờ 25 phút 13 giây số lượng tử, 2114. Đệ tứ 117 chương không thể nơi hạ. Yêu thử độn quang cấp tốc vô cùng, nháy mắt liền sát hướng vương thần. Vương thần cũng là đã muốn, phía trước vẫn chưa phát hiện này yêu thử còn có như vậy kinh người độ thuật, này một phóng xuất, mới phát hiện này yêu thử thật đúng là không đơn giản. Hưu. Yêu thử giá độ thuật giống như từng bước cây số, thiên ngai gang tấc bình thường, nháy mắt liền đi vào vương thần trước mặt, sau đó vươn móng vuốt, chảo đi lên. Móng vuốt phía sau thô nháy mắt, yêu thử móng vuốt liền đột nhiên thành lớn, có một thước dài biến thành một trượng dài, hung hăng hướng vương thần chảo lại đây. Vương thần cả kinh dưới đó là chấn định xuống dưới, cũng không có tránh né, trực tiếp vươn tay phải huy quyền liền tạp quá khứ. Hừ, nghĩ muốn đánh với ta, ta là trong thiên địa độc nhất vô nhị thử vương, thân thể cường đại vô cùng, tuy rằng không lớn dần vài năm, cũng không phải ngươi một nhân loại có thể bằng được. Quên đi, để cho tiểu yêu thử cật điểm huy, cũng tốt áp đảo hắn. Một người một thú các hữu tính toán, chính là ngay sau đó đích tình hình lại vượt qua hai người tính toán. Thình thịch. Nắm tay cùng móng vuốt va chạm nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy đến giống như tạp tới rồi thiết bản thượng, một cỗ khổng lồ lực lượng cũng theo đối phương trên người chuyển tới. Sau đó, một người một thử đều tự bay ngược mà ra. Hai người cùng bính bộ phát ra kinh khí giống như vô số linh khí bình thường, tùy ý cắt đến bốn phía, nháy mắt tầm vang long thanh âm đó là nhớ tới, đem bốn phía núi đá có thất linh bắt lạc. Không tồi, có điểm bổn sự, bất quá phải làm của ta đồng bạn còn thiếu chút nữa nhân. Yêu thử gật gật đầu, nhưng không có nhận thức đồng vương thần, bởi vì ở cha mẹ ở lại chính mình trong óc trí nhớ bên trong, cha mẹ đồng bạn cũng là cực kỳ cường đại, chính là cường đại đến loại nào nông nỗi, không thể đoán. Vương thần nhưng thật ra hơi hơi cho mày, đạo, lớn như vậy tiếng vang, không có khác yêu tộc đến đây đi. Bọn họ dám, yêu thử có chút khinh thường đạo, lần trước có mấy người tìm đến chuyện này, đã muốn bị ta nuốt ba con rắn nhỏ, xem ai còn dám đến. Một khi đã như vậy, vậy tiếp tục chiến đi. Vương thần cũng nghiêm túc, thân hình khống chế độn thuật liền xông ra ngoài, cơ nắm tay tiếp tục liền xông ra ngoài, mà yêu thử cũng là đồng dạng như thế. Nếu thân hình cường độ thượng siêu bất quá ngươi, vậy ở tốc độ thượng áp đảo ngươi, chỉ có thể bị đánh, không đạt được ta, nhìn ngươi còn có phục hay không. Vương thần kinh ngạc tại yêu thử cường đại, lại nghĩ muốn lấy tốc độ áp chế. Vô luận phàm là nhân, vẫn là tu sĩ, công kích đại đô này đầy tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo đến phán đoán mạnh yếu, chính là tu sĩ trừ bỏ tầm thường thủ đoạn ở ngoài, còn có thể lĩnh ngộ huyền ảo, thật to tăng tốc độ lực lượng cùng kỹ xảo. Tốc độ mau, có thể đánh tới ngươi, ngươi lại không đạt được ta, vậy ngươi liền thua. Vương thần cùng yêu thử đều là như thế này nghĩ muốn. Đồng thời vận chuyển độ thuật, chính là ngay sau đó, một người một thử phát hiện đối phương tốc độ đều là như vậy nhanh chóng. Phanh, phanh. Hai cái thân ảnh cấp tốc vừa động, không ngừng cùng bính, phát ra công kích, hang say chung quanh băng nứt ra, núi rừng hủy diệt, lôi quang lóng lánh, gần là một khắc chung công phu, vương thần đó là ngừng lại. Ngươi rất lợi hại, có nguyện ý hay không cùng ta ký kết bình đẳng khế ước? Vương thần ngừng lại, sắc mặt có chút trắng bệnh, trở lại cao thấp có chút chật vật, vết máu cũng không ít, bất quá lại không có gì đại thương thế, chín nguyên anh phun ra nuốt vào tinh thuần nguyên khí. Vương thần trên người thương thế ở cấp tốc thật là tốt chuyển. Yêu thử trên người thương thế đã ở cấp tốc thật là tốt chuyển, bất quá nhìn đến vương thần trên người thương thế chuyển biến tốt đẹp tốc độ vẫn là cả kinh. Thật sự là kỳ quái nhân loại, yêu thử gần lại 7 tuổi, tuy rằng thiên phú dị bẩm, lại vẫn đang đúng tu sĩ hiểu biết không nhiều lắm, còn có cái kia thần bí không gian, như thế nào cảm giác so với chính mình không gian còn muốn đặc thù đâu. Yêu thử nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, cũng tốt, thực lực của ngươi hẳn là không tồi, ít nhất cùng giai so với ta không kém là bao nhiêu, bất quá về sau khẳng định sẽ bị ta hạ xuống. Nga. Vương thần có chút kinh dị, cười ha hả đạo, ngươi một cái tiểu yêu thử, liên tên đều không có, tiểu dữ như vậy kiêu ngạo, có gì bổn sự dám nói về sau nhất định vượt qua ta. Yêu thử nghe vậy, ánh mắt híp lại, nháy mắt liền nhảy đến một khối là có thượng, rồi sau đó hai tay bối ở sau người, một bộ được đến cao thủ bộ dáng. Bản thử thiên hạ vô song, thiên tư tuyệt thế, thần thông vô địch, chính là tu vi, với ta mà nói một chút vấn đề đều không có, theo sinh ra đến bây giờ gần 7 năm ta liền đánh tới yêu đan 6 chuyển, ai có thể so với quá. Vương thần nhịn không được khẽ cười một tiếng, vậy ngươi nổi danh tự sao không? Yêu Thử lắc lắc đầu, thoáng có chút mơ hồ đạo, kia thật không có, bất quá ta với ngươi định lập bình đẳng khế ước, ngươi liền giúp ta khởi một cái tên đi. Nói xong Yêu Thử hé ra khẩu, một giọt máu bay đi ra, rồi sau đó ở không trung xoay quanh, đủ loại dị tượng xuất hiện ở máu phía trên, các loại hơi thở không ngừng giao hòa, rồi sau đó hình thành một đạo kỳ dị phù triện. Hưu. Hình thành phù triện nháy mắt bay vào Vương Thần thân hình bên trong, rồi sau đó tiến vào Vương Thần thần hồn bên trong. Một cỗ huyền diệu tin tức biến dũng mãnh vào Vương Thần thần hồn bên trong, trong chớp mắt, Vương Thần liền cảm giác được này khế ước nội dung, đây là Vương Thần lần thứ 2 ký kết bình đẳng khế ước. Lần đầu tiên là ở Đại Viên Vương dưới sự trợ giúp, Viên Hồng cùng Vương Thần thành lập, lần thứ 2 chính là lần này, bị này thần bí Yêu Thử lấy bất khả tư nghị thủ đoạn mở ra. Này Yêu Thử không đơn giản, thực không đơn giản. Vương Thần có chút kinh dị, chính là tương đối mà nói, Vương Thần chính mình bí mật so với này Yêu Thử còn muốn thần bí, thật cũng không tính là cái gì đại sự. Ngươi đã là vẫn con chuột, ấn tên hẳn là cũng muốn cùng Thử có quan hệ, nếu như vậy, đã kêu ngươi Tiểu Hề đi. Nói xong Vương Thần trong tay pháp lực trào ra, ở không trung hình thành hai chữ, Tiểu Yêu Thử nhìn này hai chữ, rất là cao hứng, xèo xèo loạn kêu lên. Hảo, xèo xèo, sẽ tên này, ai cũng không cần ngươi theo ta thưởng. Yêu Thử rất là hưng phấn, bởi vì chính mình rốt cục nổi danh tự, mà Vương Thần đứng ở một bên còn lại là thoáng có chút cảm khái, này Yêu Thử tái lợi hại, còn chính là một đứa tuổi tiểu hải tử, ân, đúng yêu tộc mà nói sống lâu gốc dài, chỉ sợ phải 7-80 tuổi mới xem như thoát ly trẻ nhỏ kỳ đi. Chính là thoát ly trẻ nhỏ kỳ lúc sau, Tiểu Hề Thử tu vi hội đạt tới cái tình trạng gì đâu? Vương Thần đấy lòng nghĩ đến, đại khái cũng có chút hiểu biết Tiểu Hề Thử ý tưởng, bất quá Vương Thần muốn tiến giai gần là vấn đề thời gian thôi. Đúng rồi, ngươi mới khai là sử dụng Na Ngưng Trệ không gian thần thông là cái gì? Thế nhưng có thể khống chế huyền ảo, nhượng ta không biết theo ai, nếu người khác thật đúng là không thể nơi hả. Đột nhiên nghĩ đến vừa mới bắt đầu đích tình hình, Vương Thần hỏi, mà Tiểu Hề Thử nghe vậy hít mắt, đĩnh trong ngực, đầu tròm dâu kiêu ngạo nói, đó là bản thử vương bản mạng thần thông, hi hi, bản thử vương thiên hạ vô song, trời sinh có được lượng chủng bản mạng thần thông, thôn thiên, độ địa, thiên hạ vô địch. Kia này hai cái thần thông có gì tác dụng? Vương Thần tò mò hỏi, thôn thiên, độ địa, thật lớn hàng đầu. Thôn thiên chính là truyền tự cha ta bản mạng thần thông, khả thôn phệ vạn vật, chuyển hóa vi tự thân, dùng để tăng tiến tu vi không thể tốt hơn. Độ địa chính là truyền mình mẫu thân thần thông, không có gì không đột, thiên hạ không chỗ đi không được. Tiểu Hề Thử kiêu ngạo nói, Vương Thần nhưng thật ra lắc lắc đầu, khẽ cười nói, có như vậy lợi hại, vì cái gì vừa rồi không đem ta nuốt đi vào? Chương 418, thần bí Tiểu Hề Thử. Chương thứ 418 thần bí Tiểu Hề Thử. Thời gian đổi mới, 2013 năm 29-2237 số chữ, 2162. Chương thứ 418 thần bí Tiểu Hề Thử. Có lợi hại như vậy, mới vừa rồi tại sao không có đem ta nuốt vào đi? Vương Thần một tiếng cười khẽ, vốn là vô hư ý nhạo báng thôi, ai ngờ Tiểu Hề Thử nghe vậy lại đạp lạp lốt hai, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Thế nào? Không có đem ta nuốt vào đi mất hứng như vậy à? Vương Thần cười nói, Tiểu Hề Thử cũng là cúi đầu nói, ta cũng không biết. Cha mẹ ta bị huyết mạch của ta truyền thừa trong không có nói tới một điểm này mà, hình như là cùng cấp bên trong không có thể trốn được ta đây thôn thiên bản mệnh thần thông, còn có kia độn địa thần thông, chính là vô vật không chui, thiên địa vô song độn thuật, trừ lại số rất ít thần thú có thể vượt qua bên ngoài, không ai có thể làm được. Tiểu Hề Thử lời nói này cũng là hết sức khẳng định, một bộ không nghi ngờ chút nào dáng vẻ. Vương Thần gật đầu một cái, yêu tộc huyết mạch truyền thừa nhưng là huyền diệu vô cùng, có thể truyền thừa xuống số lớn tin tức, không phải là loài người có thể hiểu được. Đã có lợi hại như vậy thần thông, tại sao ngươi còn đánh không lại ta? Vương Thần cười ha hả nói, Tiểu Hề Thử cũng là mơ hồ ánh mắt, ta cũng không biết, lấy vốn thử vương thiên hạ vô song thần thông, nhất định là cùng cấp vô địch, làm sao sẽ thua ngươi đây. Nhớ tới thần thông, Vương Thần tâm thần động một cái, ngay sau đó hỏi, ngươi quyển kia mệnh thần thông truyền thừa bao nhiêu huyền ảo, chính ngươi lại lĩnh ngộ bao nhiêu? Cái này, Tiểu Hề Thử nghe vậy, có chút nữu nữu niết niết đạo, lần đầu tiên truyền thừa 72 loại huyền ảo, đều là mới vừa lĩnh ngộ một chút ra lông, còn chưa tới đại thành kỳ. Vương Thần nghe vậy, thiếu chút nữa miệng phun máu tươi, 72 loại huyền ảo, cái gì cũng không cần kiền. Chỉ là dài là có thể một cách tự nhiên lĩnh ngộ 72 loại huyền ảo, dưới so sánh, loài người tu sĩ cái gì, đơn giản là huỳnh trùng chi với trăng sáng, kém quá xa. 72 loại huyền ảo, cũng không ít, bất quá ngươi còn đều không có lĩnh ngộ bao nhiêu, chờ sau này huyền ảo lĩnh ngộ sâu, thần thông uy lực tự nhiên cũng liền lớn. Vương Thần quên lơn, thật ra thì đối với Vương Thần mình mà nói, cũng tốt tựa như cái bộ dáng này, chỉ là bởi vì ký thác hư không duyên cớ, Vương Thần lĩnh ngộ khởi huyền ảo so với người bình thường luôn khó khăn nhiều. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này lôi cốc trong? Cha mẹ ngươi đây? Vương Thần nghi ngờ hỏi, Tiểu Hề Thử nghe vậy ánh mắt hơi có chút tạm đạm, chủ trừ một hồi mới thấp giọng nói, ta cũng không biết cha mẹ ở nơi nào, từ 7 năm trước ta ở nơi này lôi cốc trong, cho tới bây giờ không có đi ra ngoài quá, cũng không biết cha mẹ là ai, chẳng qua là ở truyền thừa trong tin tức học được rất nhiều thứ. Tiểu Hề Thử nói, nước mắt chính là lưu lại, nhìn Vương Thần một trận run sợ. Nhẹ nhàng đem Tiểu Hề Thử ôm vào lòng, Vương Thần nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này lôi cốc chỗ sâu đây? Tiểu Hề Thử khóc sụt sùi, đạo, ta vốn là ở nơi này lôi cốc chỗ sâu. Sau đó lại một con lôi dao xuất hiện, đem ta chạy ra, nếu không phải là ta thoát được mau, sẽ chết ở lôi dao dưới vút liễu, chờ sau này có cơ hội nhất định phải đi báo thủ. Ừ, sau này có là cơ hội, không cần phải gấp, bất quá muốn báo thủ, hay là trước lĩnh ngộ huyền ảo đi, chờ thêm chút thời gian, ta cũng muốn vào xem một chút, tìm một món khác. Vương Thần nhẹ nhàng an ủi Tiểu Hề Thử, Tiểu Hề Thử nghe vậy thời là lập tức bính liêu đứng lên. Vốn là ta là đánh không lại kia Lôi Dao, bất quá có đại ca giúp một tay, là có thể đoạt lại địa bàn của ta, ngược lại sau ta muốn đem Lôi Dao ăn, mổ mối hận trong lòng của ta. Đúng rồi, đại ca muốn tìm thứ gì? Tiểu Hề Thử thương tâm đi rất nhanh, mặc dù là mình chưa từng thấy qua cha mẹ mà thương tâm, có thể rất nhanh liền rời đi chú ý lực, hăng hái rồi ra hỏi, Vương Thần tâm tư động một cái, đạo: "Nếu ngươi trước kia ở Lôi Cốc chỗ sâu nó quá, vậy thật là có thể ra mắt, ta muốn tìm là Tiên Thiên Lôi Khí, liền tương tự với ngươi mới vừa rồi ở ta trong không gian thấy hơi thở kia tương tự." Tiểu Hề Thử nghe vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó khinh thường nói: "Nguyên lai là vật kia à, trong này thật là có, bất quá bị kia Lôi Dao chiếm, lần này đại ca vừa lúc giúp ta báo thủ." Vương Thần trên mặt vẻ vui mừng thoáng hiện, mừng rỡ trong lòng đứng lên, có Tiên Thiên Lôi Khí, coi như không có tìm được Hóa Tuyết Thần Nê, cũng coi là thu hoạch to lớn. Kế tiếp, Vương Thần chính là cùng Tiểu Hề Thử cho chuyện khởi tu luyện chuyện. Tiểu Hề Thử mặc dù lai lịch thần bí dị thường, ra đời thời điểm đang ở Lôi Cốc chỗ sâu, có thể dù sao mới ra đời 7 năm, có người hay không dạy, thật chịu không ít đau khổ, có Vương Thần dạy, Tiểu Hề Thử tiến bộ có thể nói là thật nhanh, vốn là tương đối hư phù tu vi rất nhanh ổn định lại. Chiến lực cũng là thẳng tắp tăng vọt. Tiểu Hề Thử cũng là đem truyền thừa trong tin tức rất nhiều tin tức nói cho Vương Thần, để cho Vương Thần cảm thán thế giới kỳ diệu. Thôn Thiên Thần Thông hoàn chỉnh tổng cộng có 12.9876 trung huyền ảo, cái này truyền thừa sẽ không có ngộ đi. Bây giờ đã có độc lập không gian, ngay cả vật còn sống cũng có thể sống sót. Độn địa thần thông vô vật không chui, thiên hạ vô song, trừ ở phương diện tốc độ yếu hơn kim sĩ đại bằng trở thần thú. Tiên thú trên còn có thần thú. Tiên giới trên còn có thần giới. Vương Thần cơ hồ là bị kinh hãi, nhãn giới cũng mở rộng đến một cái mới mức, đã không cách nào hiểu Tiểu Hề Thử rốt cuộc là đẳng cấp gì truyền thừa, hay hoặc là những truyền thừa khác tin tức có sai lầm. Hi hi, vốn thử vương thiên hạ vô song, thiên tư tuyệt thế, ít nhất cũng là thần thú cấp bậc, chính là tiên thú đều không quan tâm, huống chi là linh thú đây. Chờ ta thần thông đại thành ngày, nhất định phải tiến vào kia thần giới nhìn một chút, rốt cuộc cha mẹ ta đi đâu. Tiểu Hề Thử căn bản không có đồng bạn, mặc dù tu vi không tệ, nhưng vẫn là một bộ trẻ nít tâm tính, thử loại thiên tính lộ vẻ dễ thấy, ham chơi, hào động, ngồi không yên. Đặc biệt là có Vương Thần người đại ca này sau, càng là không ngừng hỏi lung tung này kia, Vương Thần lúc bắt đầu hậu hoàn hảo, chờ giới thiệu nhiều, liền không nói thêm gì nữa, để cho Tiểu Hề Thử sau này mình đi thể hội. Muốn lấy rõ ràng cha mẹ ngươi hướng đi của, thật tốt tu luyện mới là tránh đủ, chờ ngươi sau này đi ra ngoài, mới sẽ phát hiện thực lực là trọng yếu nhất, chờ ngươi đem truyền thừa thần thông toàn bộ lĩnh ngộ xong, chúng ta liền vào Lôi Cốc chỗ sâu báo thủ cho ngươi. Vương Thần nhất đoạn văn, nói Tiểu Hề Thử á khẩu không trả lời được, mặc dù không có hoàn toàn tính hạ tâm lai, nhưng cuối cùng là an tĩnh rất nhiều, cũng sẽ tính hạ tâm lai tìm hiểu một hồi huyền ảo. Vương Thần cái này một tu luyện, chính là 200 năm, mà Tiểu Hề Thử nghe từ Vương Thần đề nghị, cũng không có gấp đi tăng lên tu vi, mà là an tâm lĩnh ngộ huyền ảo. 200 năm, thủy đáo cử thành, Vương Thần quanh thân huyệt khiếu quán thông, lên cấp hợp thể kỳ. Lúc này, Vương Thần trong đan điền pháp lực cũng lần nữa lột xác, ban đầu đã lột xác vì nguyên khí pháp lực lần nữa ngưng luyện, biến thành hơn tinh thuần tồn tại. Vương Thần thấy vậy, cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Lột xác sau pháp lực lại vượt ra khỏi bình thường nguyên khí rất nhiều, lần này khoảng cách tiên khí cũng không xa đi, sau này thi triển ra thần thông uy lực cũng càng lớn hơn, pháp lực hao phí ngược lại ít hơn, chẳng qua là chín nguyên anh khạc ra nguyên khí mặc dù tinh thuần tới cực điểm, nhưng vẫn không có lột xác vì tiên khí. Vương Thần một điểm này hết sức bất đắc dĩ, nghe nói độ kiếp kỳ tột cùng thời điểm, vượt qua thiên kiếp, trong đan điền nguyên anh liền có thể phun ra nuốt vào tiên khí, đúng vậy thân thể tiên hóa, nguyên anh tiên hóa, tu sĩ cũng sẽ chính thức lên cấp vì tiên nhân, đó chính là đại thừa kỳ liễu. Chương 419, Tiểu Hề Thử bổn mạng không gian. Chương thứ 419 Tiểu Hề Thử bổn mạng không gian. Thời gian đổi mới, 2013 năm 30:19:47:20 số chữ, 2154. Chín nguyên anh ở trong đan điền tạo thành thần bí trận pháp, luyện hóa linh khí sau phun ra nuốt vào chứ tinh thuần nguyên khí. Cái này nguyên khí tiến vào Vương Thần thân thể sau lập tức dung nhập vào trong thân thể. Vương Thần chỉ cảm thấy toàn thân các nơi toàn tới không cách nào miêu tả sảng khoái cảm giác. Từng cục máu thịt ở tinh thuần vô cùng nguyên khí sau khi tiến vào chậm rãi phát sinh lột xác, mỗi một lần lên cấp, nguyên anh phun ra nuốt vào nguyên khí đều càng thêm tinh thuần, Vương Thần thân thể cũng theo đó phát sinh lột xác. Loại này lột xác mỗi một bước đều rất nhỏ, từ kim đan kỳ bắt đầu, một mực kéo dài đến hợp thể kỳ. Nhưng kéo dài thời gian dài như vậy sau, loại này lột xác đã tích lũy đến cực cao mức, bây giờ đem Vương Thần đầu lâu chém đứt, Vương Thần vẫn sẽ không chết. Sau đó có tinh thuần nguyên khí bổ sung, quá một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Loại biến hóa này đã có 7-8 thành thân thể hóa tiên thủ đoạn. Ở chỗ này lột xác, bên kia là chân chánh tiên khí trước khí thể, huyết nhục chi khu hoàn toàn lột xác, biến mất không thấy, biến thành tiên nhân thân thể, không lọt thân, thọ nguyên tăng nhiều. Tu vi gia tăng, thực lực cũng tăng lên một chút xíu mà, bất quá dưới so sánh, thực lực này gia tăng quá ít, chẳng qua là đang sử dụng thần thông thời điểm ít một chút cố kỵ. Vương Thần đấy lòng thầm nói, trước kia sử dụng thần thông, đều phải du chứ điểm mà. Cho dù là thần thông chỉnh hợp sau hao phí nguyên khí ít đi, tuy nhiên rất xa xỉ. Nếu là thần thông toàn ra, không dùng được một canh giờ, Vương Thần toàn thân pháp lực chỉ biết hao hết sạch, cái này hay là bởi vì Vương Thần có 9 nguyên anh, pháp lực vượt xa vậy tu sĩ duyên cớ. Có thể tưởng tượng, có thực lực mà không phát huy ra quân bách. Tiểu Hề, thế nào? Huyền ảo lĩnh ngộ sâu hơn mấy cái. Vương Thần tu luyện xong, hỏi bên cạnh Tiểu Hề Thử. Tiểu Hề Thử tu luyện một đoạn ngày giờ, đã sớm hoạt bính loạn nhảy cần lên, thấy Vương Thần tỉnh lại, trực tiếp rút nhỏ thân hình, nhảy tới Vương Thần đầu vai, lẩm bẩm miệng đạo: "Hắc hắc, đã đem 7 loại huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới, chỉ là không có cắn nuốt yêu đan, tu vi không có gia tăng, nếu không 200 năm, ta đã sớm độ kiếp." Vương Thần khẽ mỉm cười, sờ sờ Tiểu Hề Thử đầu, Tiểu Hề Thử cũng hết sức thụ dụng hít mắt. "Không nên gấp gáp gia tăng tu vi đến cao hơn, ngươi mới sẽ phát hiện huyền ảo mới là căn bản, ngươi có thể ở cái này lôi cốc chỗ sâu, để cho bên cạnh yêu thú đều sợ hãi ngươi, ngươi là bởi vì ngươi tu vi cao, mà là ngươi có trời xanh hai loại thần thông, cái này hai loại thần bí thần thông mới là ngươi sinh tồn căn bản. Một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp phải đối thủ cường đại, nếu là ngươi bây giờ thật tốt lĩnh ngộ huyền ảo, sau này liền có thể đánh bại bọn họ, sống sót, nhất không đông đảo cũng có thể chạy trốn, nếu không, ngươi liền sẽ biến thành một con chết thử, bị người dựa vào ăn." Tiểu Hề Thử nghe vậy không có sợ, ngược lại là huyết mạch trong tiên tính bị kích thích ra tới, muốn ăn ta, vậy phải xem có bản lĩnh không có, nói không chừng một hớp bị ta nuốt đây. Vương Thần cười hắc hắc, ở trong đó lôi dao đây. Tiểu Hề Thử vẫn không phục, trong miệng nói lầm bầm, không phải là còn có độn địa thần thông sao, đánh không lại chỉ chạy, chờ tu luyện một đoạn thời gian trở lại đánh. Vậy nếu là chạy không thoát đây? Kia. Tiểu Hề Thử ngẩng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay sau đó chớp mắt một cái, liền nhảy đến Vương Thần đầu trên, một con thử móng đưa ra, đó không phải là còn có lao đại sao? Vương Thần lúng túng cười một tiếng, mới vừa đem Viên Hồng chuyện của tình nói cho Tiểu Hề Thử không lâu, Tiểu Hề Thử liền học được Viên Hồng cách gọi, Vương Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu một cái. "Tiểu Hề, ngươi thiên tư phi phàm, sau này rất có thể vượt qua ta, đoán chừng sau này đại ca so ra kém ngươi, coi như là ta mạnh hơn ngươi, ngươi cũng không có thể cả đời ở ta bảo vệ dưới." "Nga?" Tiểu Hề Thử có chút trầm thấp, phảng phất nhớ ra cái gì đó vậy. Ngược lại Vương Thần cười hắc hắc cầm lên Tiểu Hề Thử thả vào trên bả vai, "Đạo, tính, chớ suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ ta còn có thể bảo vệ ngươi, bây giờ chúng ta đi ngươi ra đời địa phương nhìn một cái đi, giúp đại ca tìm được kia tiên thiên lôi khí, thuận tiện nhìn một chút chỗ kia có cha mẹ ngươi đầu mối không có." Tiểu Hề Thử rất nhanh khôi phục vui sướng biểu tình, thân thể trở nên lớn, hướng về phía Vương Thần đạo: "Đại ca vào đi, chờ ta tìm được bên trong thời điểm lại nói." Vương Thần gật đầu một cái, sau đó đứng ở Tiểu Hề Thử trước mặt của. Rất nhanh, Tiểu Hề Thử trương khai miệng to, sau lưng một con thử loại hư ảnh xuất hiện, cái này hư ảnh giống như núi lớn vậy, tản ra tư ý của ngạo, vô pháp vô thiên, tỷ nghệ thiên hạ khí thế của, thậm chí Tiểu Hề Thử cũng hiển lộ ra mấy phần giống nhau khí thế. Ông, một cổ không nói uy áp đột nhiên xuất hiện, sau đó Tiểu Hề Thử trước mặt không gian đột nhiên ngưng trệ, Vương Thần chỉ cảm thấy cả người đều không thể động đậy, huyền ảo cũng không cảm giác được. Cho dù là không có cảm giác được Tiểu Hề Thử lần đầu tiên như vậy sắc ý, nhưng vẫn là cảm giác được từ đáy lòng tiết lộ ra một tia lạnh lẽo. Không nhìn huyền ảo, kia tương đương với tất cả thần thông đều mất hiệu lực, đây là Tiểu Hề Thử tu vi thấp một chút, chờ tu vi cao, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Vương Thần cũng hít một hơi lãnh khí, cảm giác được một cổ không cách nào khống chế cự lực đánh tới thời điểm, thân thể cũng theo đó biến mất. Hạ một sát na, Vương Thần thân ảnh của xuất hiện ở một cái trong không gian. Không gian này không lớn, chỉ có mấy cây số, nhưng là bàn về vững chắc trình độ không phải là Vương Thần giới châu có thể so sánh được. Vương Thần ở cái này trong không gian, chỉ cảm thấy một cổ uy áp. "Đại ca, ta buông ra đối với ngươi hạn chế, ngươi thử một chút thế nào?" Một giọng nói từ Vương Thần trong thần hồn xuất hiện, chính là ký kết ngang hàng khế ước Tiểu Hề Thử truyền tới. Vương Thần thần hồn trả lời sau, liền cảm giác được không gian này đối với mình uy áp đã biến mất không thấy. "Tốt lắm, không sao." Vương Thần thần hồn đối với Tiểu Hề Thử trả lời, sau đó bắt đầu cảm ứng khởi chứ cá không gian bất động. Thần thức tiêu diệt, rất nhanh toàn bộ không gian bích trướng liền biến mất không thấy, Tiểu Hề Thử thân thể bên ngoài tình hình cũng hoàn chỉnh xuất hiện ở Vương Thần trong đầu. Sau đó, Vương Thần lại tỉ mỉ nhìn một chút Tiểu Hề Thử cái không gian này. Cái không gian này cùng giới châu chênh lệch quá lớn, bàn về vững chắc trình độ không phải của ta giới châu có thể so sánh được, bất quá bàn về những phương diện khác thời là phải kém hơn. Không gian này cho dù là ta tồn tại đều không quan hệ, mà giới châu, Tiểu Hề Thử chỉ cần đã tiến vào, lập tức chính là không gian vỡ nát, hư vài trăm dặm không gian, đây là có tiên thiên âm dương ngũ hành khí trấn áp, nếu là tu vi cao hơn nữa một chút, sợ rằng toàn bộ giới châu không gian đều vỡ nát đi. Bất quá cái này Tiểu Hề Thử không gian mặc dù thần kỳ, nhưng là thật là một cái tĩnh mịch không gian, bàn về tiềm lực so ra kém giới châu, không có âm dương, ngũ hành, tạo hóa vân vân, so với giới châu sau này có thể diễn hóa một giới mà nói, kém không chỉ một sao nửa điểm mà. Vương Thần nhưng là hiểu giới châu tiềm lực, cũng khẳng định sau này nếu là giới châu thật biến thành giống như Thiên Nguyên Đại Lục như vậy một giới, thực lực của mình sẽ gia tăng đến mức nào. Chẳng qua là cái này ảm đạm hơi thở là vật gì, tại sao ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Vương Thần cũng đồng ý Tiểu Hề Thử bây giờ cường đại, có thể cũng không nhận đồng không gian này tiềm lực. Duy nhất không xác định chính là cái này Tiểu Hề Thử trong không gian nhàn nhạt hơi thở. Chương 420, tiến vào chỗ sâu. Chương thứ 420 tiến vào chỗ sâu. Thời gian đổi mới, 2013 năm 30:22:46:14 số chữ, 2108. Tiểu Hề Thử bổn mạng không gian ranh giới giải đất, tràn ngập ảm đạm sương mù, nhìn qua chút nào không thấy được. Chẳng qua là Vương Thần thử đi đón xúc những sương mù này thời điểm, mới phát hiện căn bản tiếp xúc không tới, thậm chí dùng hết liễu các loại phương pháp, cũng căn bản luyện hóa không được một tia như vậy hơi thở. Tiểu Hề, ngươi không gian ranh giới khí này lưu là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hề Thử ở lôi cốc trung phi hành, Vương Thần thời là nghiên cứu nửa ngày hỏi, rồi sau đó chỉ chốc lát sau, chính là chuyển tới tiểu hề thử thanh âm của. Ta cũng không biết, chẳng qua là mỗi lần tu vi gia tăng, không gian mở rộng thời điểm, bên ngoài liền có rất nhiều cái này ảm đạm khí lưu tiến vào, sau đó ta không gian liền trở nên lớn, cũng lợi hại hơn. Tiểu hề thử trả lời, để cho Vương Thần một trận ngạc nhiên. Cái này ảm đạm khí lưu không đơn giản, thậm chí so với Thái Huyền chi khí, Thái Hoa chi khí, còn có Tiên Thiên chi khí đều phải phiền toái. Tiểu hề thử trí nhớ rất tốt, thậm chí mới ra sinh thời điểm trốn ra được lộ tuyến còn nhớ, chẳng qua là tiểu hề thử không có đi thì ra là đường, dựa theo tiểu hề thử lời của nói, đó chính là trước kia là trốn ra được, bây giờ là đi vào thù lao, thế nào còn có thể đi đường nhỏ đây. Vương Thần một trận không nói, bất quá Vương Thần mình không xuất hiện ở lôi cốc trong, liền sẽ không bị yêu thú phát giác, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì đáng ngại. Tiểu hề thử thân ảnh của ở lôi cốc trong nhanh chóng sẽ qua, cho dù không có sử dụng độ thuật, so với vậy yêu thú cũng là cao hơn vô số lần. Lôi cốc trung tâm là tràn ngập nồng đậm lôi vụ, lóe ra chạy trồm lôi quang, cái này lôi quang cực kỳ đáng sợ, cho dù lấy Vương Thần thượng phẩm linh khí thân thể, thấy sau cũng cảm giác nga a ra đầu tê dại. Chính là lôi quang còn không làm khó được ta. Tiểu hề thử đối mặt với cái này lôi vụ hết sức không thèm, bất quá đây cũng là cũng có đạo lý, tiểu hề thử thân thể cường độ 200 năm trước liền so với Vương Thần mạnh hơn một chút, bây giờ 200 năm trôi qua, mặc dù thực lực của bản thân cùng tu vi không có quá lớn đề cao, có thể thân thể cường độ cũng là thật to gia tăng. So với cực phẩm linh khí cũng không kéo chút nào. Tư. Lôi quang ở tiểu hề thử trên thân hình lóe lên, lại không có chút nào tác dụng, tiểu hề thử không có áp lực chút nào tiếp tục phi hành, tiến vào lôi cốc chỗ sâu. Lôi cốc chỗ sâu diện mạo cũng một chút xíu hiện ra ở Vương Thần trước mặt của. Lôi cốc, danh tự này cũng không phải là tùy tiện khởi, từ lôi cốc chỗ sâu bắt đầu, địa hình liền chậm rãi hạ xuống, một mực hạ xuống, hơn nữa tiểu hề thử thân hình cũng theo đó không ngừng hạ xuống. Lão đại, đi lên bay thật là khó a, giống như có vô hình trở lực, cảm giác thật khó chịu. Tiểu hề thử một cái, không khỏi tả hoán nói, Vương Thần ở tiểu hề thử trong không gian, mặc dù không có cảm giác được lực lượng này, nhưng cũng là gật đầu một cái nói. Không muốn đi lên mặt bay, thế giới to lớn vô kỳ bất hữu, cái này lôi cốc chỗ sâu căn bản không có trời cao, có một cổ kỳ dị lực lượng ngăn cách chứ, vẫn là đi xuống mặt bay đi, dù sao ban đầu ngươi chính là ở lôi cốc phía dưới ra đời, tiên thiên lôi khí cũng liền ở lôi cốc chỗ sâu phía dưới. Tiểu hề thử gật đầu một cái, rồi sau đó dọc theo từ từ giảm xuống địa thế, chậm rãi không bằng lôi cốc chỗ sâu. Nói là chậm rãi, một chút cũng không khoa trương, bởi vì bay mấy trăm cây số, Vương Thần phát hiện mình cùng tiểu hề thử giống như ở lôi cốc trong không có gì động vậy. Chẳng qua là bốn phía không ngừng biến đổi yêu thú, hiện lên tiểu hề thử đã di động mấy trăm cây số. Thật là nhiều yêu thú, chẳng qua là nơi này yêu thú cùng phía ngoài không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là chỗ này yêu thú tu vi đầy đủ cao, đều là độ kiếp kỳ đại yêu. 100 dặm công phu, ở khắp nơi Vương Thần đã cảm thấy ba con yêu thú, mặc dù không có ra mắt, Vương Thần vẫn cảm giác được những thứ này yêu thú kinh khủng tu vi. Hừ, có lợi hại gì, chờ có cơ hội, ta một hớp nuốt bọn họ, hóa thành tu vi của ta. Bất quá những thứ này yêu thú thực lực quá thấp, nuốt cũng không có tác dụng quá lớn. Tiểu hề thử khinh thường thần thức truyền âm, Vương Thần cũng là không nói gì. Những thứ này yêu thú tu vi tuyệt cao, bất quá bàn về tiềm lực, có thể ngay cả phía ngoài một ít yêu thú đều so ra kém, khó khăn đây quá tiến vào nơi này chỉ là bởi vì tu vi đủ cao mà thôi. Hơn nữa ở tận cùng bên trong, tiểu hề thử cũng đã từng nói, kia lôi giao tu vi cũng chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi. Như vậy có thể thấy được, những thứ này yêu thú thật rất bình thường, huyền ảo lĩnh ngộ không nhiều, chỉ là bằng vào thời gian giải thọ nguyên nấu đi ra ngoài mà thôi, thực lực em rất. Tiểu hề, tiếp tục đi vào bên trong, cẩn thận kia giao long, nhìn một chút còn có những thứ khác yêu thú không có, chú ý những yêu thú khác, nơi này yêu thú thực lực cũng sẽ không quá yếu. Vương Thần thông qua ngang hàng khế ước, thận trọng nói, tiểu hề thử cũng là biết nặng nhẹ, chậm rãi giảm bớt tốc độ. Nữa đi vào bên trong, yêu thú số lượng ngược lại là càng ngày càng ít, bất quá mỗi một cái yêu thú hơi thở đều là càng thêm nồng hậu, thậm chí cách rất xa, liền có thể cảm giác được những thứ này yêu thú trên người tán phát huyền ảo hơi thở. Những thứ này yêu thú đều lĩnh ngộ huyền ảo, hơn nữa đều là lôi thuộc tính huyền ảo. Vương Thần ở tiểu hề thử trong không gian, thấy những thứ này yêu thú, không khỏi đáy lòng sinh ra một tia quý động, cùng với ảo tưởng, nếu có thể đem những thứ này yêu thú toàn bộ trấn áp luyện hóa, giới châu bên trong lôi thuộc tính huyền ảo là có thể thật to hoàn thiện đi. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, Vương Thần chính là đem ý tưởng này đè ép xuống. Tiên tiên lôi khí trọng yếu nhất, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, hơn nữa bên trong còn có lôi giao cái loại đó cao thủ, bây giờ cắn nuốt những thứ này yêu thú, nhất định sẽ đưa tới phiền toái. Chờ sau này có cơ hội, nhất định phải đem nơi này yêu thú trấn áp luyện hóa. Vương Thần mặc dù nhịn được mới vừa ý tưởng, trong lòng vẫn là hết sức khát vọng hoàn thiện giới châu, hơn nữa lôi cốc trong yêu thú quá nhiều, trấn áp một ít cũng không ảnh hưởng. Vạn vật không thể thất kỳ thăng bằng. Giới châu diễn hóa lâu như vậy, Vương Thần đối với rất nhiều chuyện tự nhiên có rất nhiều cái nhìn, muốn là thật có thực lực đem lôi cốc yêu thú toàn bộ trấn áp luyện hóa, Vương Thần cũng sẽ không làm. Một mặt, khi đó, Vương Thần luyện hóa những thứ này yêu thú đối với giới châu đã không có tác dụng quá lớn, mặt khác những chuyện này có vi thiên hòa, độ kiếp phi thăng lúc, thiên kiếp nhất định sẽ phiền toái hơn. Mặc dù rất nhiều ma tu không tin điểm thứ hai, có thể Vương Thần giới châu diễn hóa giới châu sau, đối với lần này lại sâu tin không nghi ngờ. Giới châu đã là nhất phương nhỏ hẹp, cấp thấp giới mặt, tự thành nhất phương độc lập thế giới, ở một điểm này thượng, Vương Thần nhưng là có rất nhiều hiểu được. Mặt trong ba lạp lôi quang hết sức sống động, ở lôi cốc chỗ sâu không ngừng lóe lên. Cũng thật may là như vậy, tiểu hề thử phi hành thân hình rất tốt ở cất giấu trong đó liêu đứng lên, nếu là không có khám xét phương diện thần thông, còn lại yêu thú rất khó chú ý tới. Lôi cốc trung yêu thú phần nhiều là lôi thuộc tính, công kích huyền ảo ngược lại rất nhiều, phụ trợ huyền ảo sẽ rất khó tìm được. Tiếp tục đi phía trước mặt đi, địa thế cũng càng ngày càng đi xuống, thậm chí ở tận cùng bên trong đã xuất hiện một mảnh lôi hải, phương viên mấy vạn cây số lôi hải. Vô tận lôi quang ở trong đó lóe lên, nhìn Tiểu Hề thử trực sững sờ. Trước kia thế nào không có phát hiện nơi này đẹp mắt như vậy. Mà Vương Thần thời là gương mặt ngạc nhiên, giới châu truyền tới nhẹ nhẹ rung động, cảm giác này đã rất lâu không có. Vương Thần trong miệng tự lẩm bẩm, tiên thiên lôi khí, lại có tiên thiên lôi khí hơi thở. Chương 421, tiên thiên lôi khí. Chương thứ 421 tiên thiên lôi khí. Thời gian đổi mới, 2013 năm 31 16 giờ 12 phút 56 giây số chữ, 1992. Chương thứ 421 tiên thiên lôi khí. Tiên thiên lôi khí, ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy? Tiểu Hề thử mở tiểu thử mắt khắp nơi lui tới nhìn lại, cũng không có phát hiện tiên thiên lôi khí tung tích, trong miệng không được nói lẩm bẩm. Vương Thần ở Tiểu Hề thử trong không gian, tâm tình đã an định lại, bất quá ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm lôi cốc chỗ sâu vô biên lôi hải, nhỏ giọng đạo: "Cái này vô biên lôi hải trong liền lại tiên tiên lôi khí?" "Nào có." Tiểu Hề thử nhìn một chút, không có người phát hiện vô biên lôi hải có chỗ đặc thù gì, nếu là tiên tiên lôi khí, vậy khẳng định cùng thông thường lôi hải bất đồng. Nhưng là, thật sự là không nhìn ra có cái gì bất đồng. "Không cần tìm, tiên tiên lôi khí ở nơi này vô biên lôi hải trong." Vương Thần nhìn cái này vô biên lôi hải đạo: "Ngươi không nhìn ra là bởi vì cái này tiên tiên chi khí đã sáp nhập vào cái này lôi hải trong." Toàn bộ lôi hải trong lôi quang đều bao hàm tiên tiên lôi khí. Ngậy. Tiểu Hề thử có chút không nói, bất quá cũng là lắc đầu một cái, ở ta trong trí nhớ hình như là ở nơi này lôi hải chỗ thấp nhất có tiên tiên lôi khí, ta liền lên tiếng ở nơi nào. Sau đó lôi giao mấy người bọn hắn đi thu lấy kia tiên tiên lôi khí, kết quả tiếp xúc được kia tiên tiên lôi khí, chính là biến thành hư vô, ta cũng nhân cơ hội chạy trốn. Tiểu Hề thử vừa nỗ lực nhớ lại, vừa nói. Vương Thần một trận ngạc nhiên, cũng đoán được chuyện mấy phần. Vốn là lôi cốc trong lôi giao mấy con yêu thú cũng là biết cái này tiên tiên lôi khí tồn tại. Còn vì vậy lấy được không ít chỗ tốt. Chẳng qua là, sau đó bọn họ vọng đồ luyện hóa cái này tiên tiên lôi khí, kết quả bị tiên tiên lôi khí đồng hóa. Tiên tiên lôi khí dù sao làm đầu ngày chỗ, coi như là tiên nhân cũng rất ít có thể luyện hóa, cái này mấy con yêu thú thực lực tuy mạnh, nhưng muốn luyện hóa cũng là không thể nào. Vương Thần nhưng là biết tiên tiên chi khí chỗ cường đại. Ban đầu luyện hóa tiên tiên âm dương khí, đây chính là có đại viên vương loại cao thủ này trợ giúp, cuối cùng còn thiếu chút nữa bị tiên tiên âm dương ngũ hành khí đồng hóa hư vô. Nếu không phải cuối cùng, kia truy long trong cốc thần bí long tộc tiền bối một lần tính thần thông, Vương Thần liền căn bản luyện hóa không được tiên tiên âm dương ngũ hành khí. Tin đồn thời kỳ thượng cổ có đại thần thông tu sĩ luyện hóa tiên tiên chi khí đến tiên khí trên, lấy được cực phẩm tiên khí, có thể đó cũng là cơ duyên xảo hợp, hao tốn cực lớn giá cao lấy được. Mà tiên tiên chi khí tác dụng lớn nhất, đối với tu sĩ mà nói đó là có thể sửa đổi tu sĩ tư chất cùng thiên phú. Cái này hiệu quả so với vậy thiên địa linh chân còn phải kinh khủng nhiều, vậy thiên địa linh chân, nhiều lắm là sửa đổi tu sĩ linh căn các loại tư chất, đối với thiên phú là không có ảnh hưởng. Đối với một điểm này mà, Vương Thần cũng có sở liên tưởng. Tiểu Hề, cái này tiên thiên lôi khí không chỉ có đối với tu sĩ có đại tác dụng, sợ rằng đối với yêu thú hiệu quả hơn rõ ràng. Vương Thần trong thần hồn hướng về phía Tiểu Hề thử đạo, cái này vô biên lôi hải trong mặc dù tiên thiên lôi khí cực ít, nhưng đối với tu luyện lại hết sức hữu ích, vô luận là rèn luyện thân thể hay là đối với huyết mạch tiến hóa đều hết sức hữu ích. Huyết mạch tiến hóa? Tiểu Hề thử nho nhỏ hàm dâu hơi nhíu lại, có chút nghi ngờ. Vương Thần thời là thản nhiên nói, nhìn một chút chúng ta lúc đi vào gặp phải yêu thú, phần lớn kích phát một ít thượng cổ huyết mạch, cái này ở những địa phương khác đơn giản là không thể tưởng tượng. Huyết mạch của ta bản thân liền thiên tư phi phàm, bất quá căn cứ cha mẹ truyền thừa tin tức, hai loại huyết mạch không phải là rất hiệp điều, mới khiến cho ta không phát huy ra vốn là tiềm lực. Vương Thần gật đầu một cái, thật ra thì đối với điểm này, Vương Thần sớm có tương tự phỏng đoán. Ở không trọn vẹn trên đại lục, Bay Ưng Vương bản thể phần lớn huyết mạch đều là tiên thú, nhưng vẫn là mấu chốt ngộ huyền ảo, truyền thừa huyền ảo căn bản không có mấy loại, dáng vẻ này Tiểu Hề thử biến thái như vậy. Tiểu Hề thử huyết mạch nhất định phải vượt qua thượng cổ huyền ưng cấp bậc này, nói cách khác ít nhất là thượng cấp tiên thú. Tiểu Hề ngươi có thể thử một chút. Chúng ta ở nơi này thử một chút cái này vô biên lôi hải tu luyện hiệu quả thế nào, đồng thời cũng rèn luyện một cái thân xác của ta. Vương Thần thân thể nhiều năm như vậy đã sớm đạt tới một cái giới hạn, vô luận là giới quyết luyện thể bộ phận tu luyện, vẫn là tiến hành một phần nhỏ thân thể tiến hóa, đều đã gia tăng thật lớn thân thể tiềm lực. Kém chẳng qua là chậm chạp rèn luyện, đau khổ cùng lắng đọng. Cái này vô biên lôi hải đúng lúc là một lần cơ hội, bàn về rèn luyện thân thể hiệu quả, có tiên thiên lôi khí hơi thở ở bên trong, khẳng định so với thiên địa lôi nguyên mạnh hơn. Tiểu Hề chờ chút đem ta thả ra, không cần phải sợ, chờ ta thi triển thủ đoạn cắn nuốt lôi hải. Vương Thần nói, Tiểu Hề thử gật đầu một cái, ngay sau đó trương khai miệng to, ông, một cổ ba động kỳ dị xuất hiện, Vương Thần thân thể cũng xuất hiện ở Tiểu Hề thử trước mặt của. Mà Vương Thần trong nháy mắt liền hóa thành một đạo chui quang, bay vụt tiến vào vô biên lôi hải trong. Nơi này đồng thời, Vương Thần bốn phía giới châu hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện một cổ hấp lực, đem bốn phía vô biên lôi trong biển lôi quang hút đi vào. Mãnh liệt lôi quang tràn vào, phần lớn đều bị giới châu trấn áp luyện hóa, một số ít thời là tràn vào Vương Thần trong thân thể. Từng mảnh một lôi quang đánh tới Vương Thần trên thân hình, chỉ là trong nháy mắt, Vương Thần thân thể vô mấy địa phương chính là có chút vỡ tan, vỡ nát. Bất quá trong quá trình này, nhẹ nhẹ tiên thiên lôi khí hơi thở cũng chậm rãi dung nhập vào vương thần trong thân thể. Vốn là đã có âm dương ngũ hành, tinh thần đặc tính thân thể, bây giờ càng là tăng thêm lôi thuộc tính. Thân thể vỡ tan trong nháy mắt, trong đan điền nguyên khí chính là phún ra ngoài, sau đó nhanh chóng chữa trị, cũng được hảo vương thần pháp lực đủ thuần túy, có thể so với tầm thường hợp thể kỳ tu sĩ nguyên anh phun ra nuốt vào nguyên khí, chữa trị đứng dậy khu tốc độ cũng coi là cực nhanh, cứ như vậy, vừa chữa trị, vừa phá hư. Vương thần thân thể trong quá trình này không ngừng tiến bộ. Mặc dù rất thống khổ, có thể vương thần lại có thể chân thiết cảm giác được tiến bộ của mình. Mặt khác, vương thần giới châu, số lớn cắn nuốt vô biên lôi hải lôi quang, mãnh liệt lôi quang sau khi tiến vào, phần lớn bị giới châu cắn nuốt luyện hóa, dùng để mở rộng giới châu trung đại lục diện tích. Khác một số ít, thời là bị giới châu bên trong tiên thiên âm dương ngũ hành khí hấp dẫn. Từng tia một tiên thiên lôi khí hơi thở trục bộ dung nhập vào tiên thiên âm dương ngũ hành khí nước xoáy chung, vốn là bảy sắc nước xoáy, rất nhanh biến thành tám sắc. Toàn bộ giới châu cũng đang chậm rãi phát sinh lột xác. Mà giới châu chủ nhân vương thần, thời là cảm xúc sâu nhất, cũng kích động nhất, toàn bộ giới châu giống như lại thêm một phần sức sống, chẳng qua là giống như cái này sức sống không đủ lớn, muốn là thật là tiên thiên lôi khí, giới châu trong chỉ sợ cũng có thể diễn hóa lôi thuộc tính huyền ảo. Bất quá như đã nói qua, muốn thật là tiên thiên lôi khí, vương thần cũng thật không có nắm chặt luyện hóa. Chậm rãi luyện hóa cái này tiên thiên lôi khí, vương thần đã hoàn toàn lọt vào độ sâu trong tu luyện, bốn phía là lóe lên lôi quang, hơn nữa tiểu hề thử bảo vệ, ngược lại rất tốt thời gian tu luyện. Chương 422, lôi dao. Thời gian đổi mới 2013/6/21:43:12 số chữ 2071. Lôi cốc chỗ sâu vô biên lôi hải trong, vương thần ở nhật phục một ngày đích tu luyện. Lôi hải trong lóe ra tư tư đích lôi quang cùng lôi đỉnh chi âm, bất quá nếu là ngây ngô lâu một chút điểm, liền sẽ cảm thấy cái này lôi hải vô cùng yên tĩnh. Thì giống như thiền táo lâm du tĩnh, chim hót sơn hơn ú vậy. Toàn bộ lôi hải trong trừ lôi âm, nữa cũng không có còn lại thanh âm truyền ra, bất quá dần dần, tình huống như vậy thay đổi. Theo tiên tiên lôi khí từng kia một đích tiến vào giới châu từ từ hoàn thiện. Lực cắn nuốt cũng càng ngày càng lớn, từ bắt đầu để cho độ kiếp kỳ tu sĩ ghé mắt, trục bộ đích gia tăng, đến cuối cùng, thậm chí vương thần cũng cảm thấy tựa hồ huyên náo thật là quá đáng. Toàn bộ vô biên lôi hải, cơ hồ đều là do lôi đỉnh chi thủy tạo thành, vô luận yêu thú thế nào ở trong đó tu luyện, cũng đúng toàn bộ lôi hải không có ảnh hưởng. Đây là lượng đích chênh lệch thật lớn. Coi như là một tên đại thừa kỳ tu sĩ ở chỗ này hấp thu lôi đỉnh lực, cũng không cách nào đối với vô biên lôi hải sinh ra tác dụng gì, bởi vì vô biên lôi hải bất kỳ thời khắc nào đều ở đây sanh thành chứ, hấp thu bao nhiêu, lôi hải cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Đây là không thể thay đổi sự thật, cũng chưa từng có yêu thú lo lắng quá. Cho nên vương thần lúc tu luyện một chút cũng lo lắng, bởi vì căn bản sẽ không có những yêu thú khác chú ý tới vương thần đích xuất hiện, vô biên lôi hải chính là che chở tốt nhất. Chẳng qua là theo tiên tiên lôi khí càng ngày càng nhiều, chuyện phát sinh biến hóa. Ồn ào, ồn ào. Phảng phất là nước suối lưu động thanh âm của, bắt đầu thanh âm này còn rất yếu ớt không tính là cái gì, càng đi về phía sau giới châu hút vào đích tiên tiên lôi khí càng ngày càng nhiều, đối với lôi hải đích cắn nuốt năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Là tốt rồi so với cút tuyết cầu, càng cút càng lớn. Vương Thần nghĩ tới dừng lại, bất quá thế giới châu trong càng ngày càng hoàn thiện đích thế giới, Vương Thần cũng bỏ qua loại này tính toán. "Tiểu Hề, cẩn thận một chút mà, động tĩnh huyên náo càng ngày càng lớn, chờ chút đoán chừng đã có người tới, rất có thể sẽ thấy kia lôi dao, đến lúc đó cẩn thận an toàn." Ùng ùng. Tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, cuối cùng hảo so với tiến vào biển rộng vậy, vốn là bình tĩnh lôi hải trong hùng dâng lên mấy trượng cao sóng nhỏ, sau đó hướng giới châu hư ảnh bay đi. Cắn nuốt, trấn áp. Vương Thần chỉ huy giới châu trung đích tiên tiên âm dương ngũ hành khí, đem tất cả cắn nuốt tiến vào lôi đỉnh lực trấn áp luyện hóa. Thậm chí luyện hóa một bộ phận tiên thiên lôi khí sau, tiên thiên lôi khí cũng tạo thành bàn tay lớn một đoàn khí tức. Mà có cái này đoàn tiên thiên lôi khí đích trợ giúp, luyện hóa khởi tiên thiên lôi khí thời là càng thêm đơn giản. Trên biển đích ba đảo cũng càng thêm mãnh liệt, rối rít hướng giới châu hư ảnh bay đi. Xa xa, ngoài vạn lý, lôi hải trong, loan thoáng có thể thấy một con dao long thân ảnh của ở trong đó quấn quẩn, một hít một thở giữa lại có số lớn lôi đỉnh lực phun ra nuốt vào. Mà ở nơi này phun ra nuốt vào trong, lôi đỉnh lực số lượng thượng hạng giống như không có gì thay đổi. Nếu là vương thần ở chỗ này, liền sẽ phát hiện cái này lôi dao khạc ra đích lôi đỉnh lực cùng hút vào đích so sánh, tiên thiên lôi khí đích khí tức lại thiếu rất nhiều. Mỗi một khắc, lôi dao đích cặp mắt mở ra, hai đạo lôi quang cũng bắn ra. Dạ, lôi hải trung có mới tới ra hỏa, không đúng, là loài người, còn có kia chạy trốn đích tiểu thử, hừ, lần trước chạy lần này liền không có đơn giản như vậy. Thấp nam mấy tiếng, lôi dao chính là phát ra một tiếng giống giận, sau đó thân thể hóa thành một đạo lôi quang biến mất không thấy. Chẳng qua là cái này thần thông độn thuật tốc độ bây giờ không dám làm người ta cung duy, so với vương thần cùng hoàng thiên ông trời mà nói còn kém hơn rất nhiều. Tuy nói thần thông độn thuật chậm không chỉ một bậc, có thể lôi dao cũng là hóa thành một đạo lôi quang hướng vương thần nơi này bay tới, cả người khí thế cùng sát ý không chút nào che giấu. Lao tiêu phát cái gì giận? Khí thế vội vàng, tính, ta còn là tiếp tục tu luyện đi, ngược lại cùng ta không liên quan. Hắc hắc, giao long lại phải nổi giận, bất quá gây nữa cũng không đến được ta chỗ này, ngược lại kia tiểu thử huyết mạch không tệ, còn có loài người kia thực lực cũng không kém, lao tiêu phách lối lâu như vậy, cũng nên thường điểm đau khổ. Có ý tứ, có ý tứ. Lôi dao đích động tinh huyên náo lớn như vậy, dĩ nhiên là lửa không được lôi cốc chỗ sâu những khác ba cái yêu thú, bất quá bọn hắn cũng không có định nhúng tay. Ban đầu, bọn họ huyết mạch không lên cấp lúc, bị lôi dao áp chế quá thảm, mặc dù không có mất đi tánh mạng, cũng ăn đủ rồi đau khổ. Cho dù bây giờ lên cấp liễu, bàn về thực lực và Lôi Dao không sai biệt lắm, có thể ba cái yêu thú chung không ai đi theo Lôi Dao tìm về mặt mũi, không phải là không muốn, mà là không có nắm chắc tất thắng. Lôi Dao đích huyết mạch không cao, ở Lôi Cốc trong cũng coi là rất vậy, cho dù là ở vòng ngoài, cũng là một chảo một sấp dày. Có thể cho dù như vậy, Lôi Dao đích thực lực vẫn là kinh khủng không lời nói, để cho ba con huyết mạch tiến hóa sau yêu thú cũng không muốn đi trêu chọc. Lôi Dao cũng không ẩn núp, Vương Thần tự nhiên cũng chú ý tới. Bất quá không có dùng thần thức đi quan sát, bởi vì đây là quy củ, dùng thần thức dò xét đối thủ là tốt rồi so với là tuyên chiến, vậy dưới tình huống tu sĩ chắc là sẽ không sử dụng. Vô luận là yêu thú, vẫn là tu sĩ, trừ phi là cuộc chiến sinh tử, rất ít sẽ khai chiến trước, trực tiếp như vậy. Nếu là thật đích như vậy, cùng cấp tu sĩ giữa hoàn hảo nói, đụng phải cao cấp tu sĩ, trực tiếp bị chém giết cũng không thể nói gì được. Bất quá Vương Thần đích kiếm linh có thể phát hiện rất xa, cũng sẽ không bị người phát hiện, ngược lại không có loại này tai họa ngầm. Tiểu Hề, kia Lôi Dao tới, cẩn thận. Vương Thần thần hồn truyền âm, Tiểu Hề thử cũng là thần sắc trang nghiêm liễu rất nhiều, thân thể cũng theo đó phồng lớn lên rất nhiều, ngây ngô trên không trung, chờ đợi Lôi Dao đến. Mới vừa trong hư không có mấy cái nhàn nhạt thần niệm quét qua, rõ ràng cho thấy Lôi Cốc trung đích những yêu thú khác, xem ra trừ Lôi Dao ra, những yêu thú khác cũng biết. Vương Thần bốn phía, giới châu hư ảnh chậm rãi trở thành nhạt, vốn là chạy trốn đích Lôi Đình lực cũng chậm rãi tiêu tán. Không có những yêu thú khác tới trước, cũng là một chuyện tốt, xem ra yêu thú này lẫn nhau giữa quan hệ cũng không thế nào hảo, nếu là cầm Lôi Dao khai đao, thắng lời của, những yêu thú khác cũng liền không sao. Vương Thần trong lòng ở mấy hơi thở giữa liền muốn liêu rất nhiều. Một mặt, Lôi Dao không có bằng hữu, những yêu thú khác không có tới, cố nhiên bị Vương Thần đích áp lực hơn thấp một chút mà, bất quá mặt khác, Lôi Dao không có bằng hữu, cũng liền ý nghĩa Lôi Dao đích thực lực. Nếu không so với những yêu thú khác thấp, nếu không so với những yêu thú khác cao, mà rất có thể là thực lực cao hơn một chút. Vương Thần tin tưởng, rất có thể là Lôi Dao đích thực lực cao hơn một chút. Một điểm này để cho Vương Thần kiêng kỵ không dứt, huyết mạch không được, thực lực lại cực mạnh yêu tộc, Vương Thần chỉ gặp qua một cái, đó chính là Truy Long Cốc trung thần bí long tộc tiền bối. Theo thần bí kia long tộc tiền bối theo như lời, hắn vốn là cấp thấp đích hạ cấp tiên thú, ở long tộc trung rất là bình thường, cuối cùng lại lĩnh ngộ huyền ảo, trở thành tiên giới đích người mạnh nhất. Huyết mạch cũng không phải là thực lực, giống như tuyệt đại đa số loài người, huyết mạch cũng vậy, thiên phú cũng tầm thường, nhưng rất nhiều người lại có thể phi thăng tiên giới, rất nhiều linh thú cũng không làm được. Càng thông thường huyết mạch, lên cấp khó khăn càng lớn, nhưng lên cấp sau, thu hoạch cũng là cực lớn. Lôi Dao chính là linh thú huyết mạch, theo đạo lý nói đến hợp thể kỳ liền đến cực hạn, có thể cái này Lôi Dao khí tức đã đạt tới độ kiếp trung kỳ, rất hiển nhiên lĩnh ngộ lôi thuộc tính huyền ảo cực kỳ bất phàm. Chương 423, Lôi Dao thực lực kinh khủng. Chương thứ 423 Lôi Dao đích thực lực kinh khủng. Hưu. Lôi đỉnh chui quang từ đàng xa chạy nhanh đến, tu du giữa, một cái Lôi Dao liền từ chui quang trung hiện lộ ra. Chỉ thấy cái này Lôi Dao thân thể chừng mấy trăm trượng, phía trên trải rộng long lân, đầu rồng phía trên hai con nho nhỏ bánh bao nhô ra, bốn con dao móng cũng là từ dự tận biến thành tôn quý. Cái này long đang muốn hóa dao. Vương Thần một cái liền nhìn ra, rồi sau đó đứng ở Tiểu Hề trước mặt, nhìn chằm chằm chứ Lôi Dao trầm giọng nói, nếu đã sớm có thể hóa hình, cần gì còn duy trì yêu thể. Vương Thần thanh âm của trong báo hàm cái này sẩn tiêu tiếng, rất hiển nhiên, cái này giao huyết mạch của rồng quả thật không cao, dùng một điểm này mà tới cười nhạo cái này giao long cũng là làm đủ rồi. Cười nhạo giao long, sau đó chọc giận nó, nửa chiến đấu chỉ biết chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chẳng qua là cái này Lôi Dao cũng không tức giận, thanh âm có chút trầm thấp nói, loài người, muốn chọc giận ta, ngươi là tìm chết, bất quá giữ vương lớn như vậy đích thân thể chiến đấu thật đúng là không có thói quen. Nói giao long đích thân thể chính là đột nhiên thu nhỏ lại, rồi sau đó ở trong chớp mắt hóa thành một cái hiện lên lệ quang đích thanh niên yêu dị. Thanh niên cơ cơ thân thể, thoải mái rối cả yêu, đạo, dạ, vẫn là hóa thành thân người thoải mái, hơn nữa lĩnh ngộ khởi huyền ảo cũng càng thêm dễ dàng, nếu không phải vì rèn luyện thân thể, tăng lên huyết mạch, người nào sẽ ở chỗ này lôi cốc trong. Thanh niên nói xong, ánh mắt chính là chuyển tới Vương Thần trên người của, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, phiết bỉu môi nói, là ngươi, hơi thở của ngươi ta còn nhớ, lần trước vốn định liệp bộ ngươi, đáng tiếc sau đó biến mất không thấy. Ngươi ra mắt ta. Vương Thần có chút nghi ngờ, bất quá thoáng qua đang lúc sắc mặt chính là lộ ra chợt vẻ, giọng nói có chút ấm lãnh, là ngươi, lần trước mơ ước ta người chính là ngươi. Không tệ, lần trước ngươi vận khí rất tốt, lại trốn, không nghĩ tới lần này lại đang nơi này đụng phải, có thể chạy đến lôi cốc chỗ sâu, thực lực cũng không tệ lắm, chẳng qua là hôm nay liền ngoan ngoãn làm của ta huyết thực đi. Còn ngươi nữa, tiểu thử, Lôi Dao nhìn Tiểu Hề thử, tiếp tục nói, vốn là có thể chạy trốn cũng không tệ liễu, lại vẫn dám trở lại, đã nhiều năm như vậy, lại không có một chút tiến bộ, thật là không biết sống chết. Lôi Dao hóa thành hình người sau, vài ba lời liền đem Vương Thần cùng Tiểu Hề thử nói tức giận bộc phát. Chính là một con dao long, nhìn ta nuốt ngươi. Tiểu Hề thử nghe vậy giận dữ, kính trực bay đi, sau đó hướng Lôi Dao đích phương hướng trường khai miệng to. Ông. Một cổ ba động kỳ dị hạ xuống, Tiểu Hề thử sau lưng một cái to lớn thử ảnh xuất hiện, tứ ý trương cuồng, phách lối bá đạo, vô pháp vô thiên. Đồng thời, Tiểu Hề thử trước mặt không gian trong nháy mắt chính là ngưng trệ ở, huyền ảo, thần thông, pháp lực toàn bộ ở không thi triển được. Thần thông, thôn thiên. Vương Thần cảm thụ qua cái này thần thông đích cường đại, nếu không phải là có thế giới lực, Vương Thần lần đầu tiên gặp phải Tiểu Hề thử liền bị cái này thần thông nuốt vào liễu. Chẳng qua là, Vương Thần lại từ trung đích cảm giác được một loại vẻ bất an, bởi vì từ bắt đầu đến Tiểu Hề thử xuất thủ, cũng hình như là Lôi Dao ngược lại chọc giận Tiểu Hề Thử cùng mình. Không đúng, cái này thật giống như Lôi Dao dự liệu tốt. Vương Thần trong lòng kinh hãi, chính là phi thân hướng Tiểu Hề Thử đích phương hướng chui tới. Sau một khắc, Lôi Dao khỏe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, vốn là chuẩn bị cắn nuốt Lôi Dao đích bổn mạng thần thông trong nháy mắt hạ xuống đến Lôi Dao trên người thời điểm, Lôi Dao lại rầm một tiếng vỡ nát. Hoa. Tiểu Hề Thử miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thần thông cắn trả, lần này cắn trả so sánh với lần đối với Vương Thần thất bại còn phải nghiêm trọng nhiều, dù sao lần này là căn bản không có gặp phải Vương Thần đích thế giới đất ngăn cản. Ha ha, tiểu thử, thần thông không tệ, đáng tiếc ở trên người ngươi lãng phí, ta một cái nho nhỏ ảo ảnh thần thông liền thua ngươi, huyết mạch khá hơn nữa thì có ích lợi gì, không có thực lực, đúng là vẫn còn người thất bại, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Lôi Dao đích thân thể vỡ nát sau, ở cách đó không xa, giống vậy bộ dáng thanh niên yêu dị xuất hiện ở Lôi Dao đích bên cạnh, rồi sau đó tay duỗi một cái to lớn lôi đỉnh giữa chính là hướng Tiểu Hề Thử bay tới. Cái này lôi đỉnh giữa giống như ngưng thật đích thần kiếm, lóe ra tư tư đích ánh sáng, phía trên hiện lên các loại đích huyền ảo sáng bóng, tràn ngập huyền diệu khí tức, uy lực không thể dò được. Thần thông, phá không. Không tốt, Vương Thần trong lòng hoảng hốt, Tiểu Hề Thử bị thương trong nháy mắt, cái này thần thông chính là phát ra, một trong nháy mắt, Tiểu Hề Thử còn chưa tới kịp tránh né, chính là sắp bị cái này lôi kiếm đánh trúng. Ở một phần vạn cá sát na, một đạo chui quang nhanh chóng bay đến Tiểu Hề Thử trước mặt của, thay Tiểu Hề Thử chặn lại lần này công kích. Tư tư. Vâng. Lôi quang lóe lên, lôi đỉnh chợt hiện, trong nháy mắt, Vương Thần chính là cảm giác được một chiêu này thần thông đích uy lực, một chiêu này thần thông, cận bàn về huyền ảo số lượng cũng không nhiều, đoán chừng chỉ có 16 loại chừng. Nhưng là bàn về uy lực, ở phương diện khác cũng là so với Vương Thần đích ngũ hành nhân diệt thần thông mạnh hơn. Lôi kiếm trong nháy mắt liền đánh đến Vương Thần đích phòng ngự thần thông trên, vốn là bị mệnh danh là không phá đích phòng ngự thần thông, ở ba hơi thở giữa chính là rắc rắc một tiếng vỡ vụn. Còn thừa lại thần thông lực lượng cũng đánh đến Vương Thần trên người của. Ùng ùng. Vương Thần cùng Tiểu Hề Thử thân ảnh của trong nháy mắt liền bay ngược gần ngàn trượng. Vương Thần đích bụng trên càng bị một chiêu này đánh ra một cái lỗ to lùng, cánh tay cắt đứt một cái, mảng lớn đích thân thể bị một chiêu này đánh cho thành liễu mảnh vỡ. Thật là mạnh mẽ đích thần thông, một chiêu này đích uy lực so với ngũ hành nhân diệt chi kiếm mạnh hơn. Vương Thần đáy lòng trong nháy mắt liền thoáng qua vẻ khiếp sợ, đáy lòng trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, đối với cái này thần thông cũng có rất nhiều phỏng đoán. Một chiêu này thần thông ẩn chứa 16 loại huyền ảo cũng đều là tương đối cao chờ chủ công kích huyền ảo, công kích uy lực vốn là cường đại, hơn nữa cái này Lôi Dao mặc dù lĩnh ngộ huyền ảo không nhiều, cũng là lĩnh ngộ sâu đậm. 16 loại huyền ảo cơ hồ toàn bộ là đại thành cảnh giới, đạt tới cao nhất cực hạn. Vương Thần càng muốn, đáy lòng càng thêm hoảng sợ. Quả nhiên, thế giới này đích thiên tài còn là không ít, trước kia sơ suất quá, bây giờ nhìn lại, đứng ở đại lục đứng đầu nhóm người kia số lượng mặc dù không nhiều, có thể trên đại lục nhiều tu sĩ như vậy, có thể đạt đến nước này người của tuyệt đối không ít, nếu là hơn nữa yêu thú, số lượng liền càng thêm kinh khủng. Bất quá, muốn như vậy đánh bại ta, sớm hơn rất. Vương Thần tâm niệm vừa động, chín nguyên anh chính là trong nháy mắt phun ra nuốt vào chứ tinh thuần đích nguyên khí, ở nơi này nguyên khí dưới, Vương Thần đích thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục, gần như xuyên thủng bụng lần nữa khép lại, cánh tay lần nữa dài ra, hoán phát chứ sinh cơ. Chẳng qua là ở ba hơi thở giữa, chín nguyên anh chính là hề vài mấy phần. Như vậy số ít mấy lần hoàn hảo, nếu là ở trong thời gian ngắn nhiều lần, thân thể đích thương thế bất luận, chín nguyên anh cũng không chịu nổi. Đây là Vương Thần đích nguyên anh so với vậy nguyên anh thật là mạnh mẽ không biết gấp mấy lần, số lượng vẫn là 9, nếu là vậy tu sĩ, sợ rằng chỉ cần khôi phục một lần thương thế, liền đèn cạn dầu liễu. Chẳng qua là khôi phục thương thế sau Vương Thần nhìn chằm chằm xa xa Lôi Dao thanh niên, không có chú ý tới sau lưng Tiểu Hề Thử đích biến hóa. "Lão đại, thân ảnh ấy." Tiểu Hề Thử ánh mắt một trận bà xa, phảng phất nghĩ tới truyền thừa trong tin tức đích một màn kia, đó là Tiểu Hề Thử cha mẹ của, cũng tốt tựa như ngăn cản ở Tiểu Hề Thử trước mặt. Chẳng qua là cuối cùng thế nào không biết. Lần sau, ta nhất định phải thật tốt tu luyện, không thể còn như vậy, cái gì cũng không sửa đổi được. Chương 424, thần thông tỉ thí cuối cùng bại. Chương thứ 423 thần thông tỉ thí, cuối cùng bại. Sau này nữa cũng không cần bộ dáng này, nữa cũng không cần. Tiểu Hề Thử trong lòng dần dần sinh ra như vậy một phần tâm tư, thậm chí ngay cả Tiểu Hề Thử mình cũng không có ý thức được ý tưởng này đối với hắn sau này bao lớn đích tác dụng. Người rất lợi hại. Vương Thần gánh qua lần này công kích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Dao hóa thành đích thanh niên yêu dị, một cổ chiến ý ngất trời tán phát ra, đồng thời sau lưng đích thần kiếm hưu đích một tiếng bay ra, quanh quẩn ở đỉnh đầu. Ngươi cũng không lỗi, đáng giá ta xuất thủ. Thanh niên yêu dị rách ra miệng, lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi có tư cách nhớ ở tên của ta, ta tên Tiêu Lôi, bản thể mặc dù huyết mạch không cao, lại dị bẩm thiên phú, thức tỉnh bổn mạng thần thông huyền ảnh, lĩnh ngộ nhiều loại huyền ảo, coi như là những thứ kia huyết mạch cao đẳng yêu tộc, bị ta dạy dỗ không biết phàm kỳ. Không tệ, huyết mạch cũng không có nghĩa là hết thảy. Vương Thần gật đầu một cái, cả người trên dưới một cổ tuyệt mạnh siêu thoát kiếm ý cũng bính phát ra, thân thể bốn phía từng đạo kiếm khí cũng thuấn hồ tạo thành, ở Vương Thần bốn phía hợp thành một cái kiếm thật lớn ảnh. Ta tuy là nhân tộc, nhưng cũng thiên phú vậy, có thể đi tới bước này, cố gắng của mình chiếm phần lớn đích nguyên nhân, cơ duyên cũng là bằng mình có được. Vương Thần lời của để cho Lôi Dao biến thành thanh niên có chút kinh ngạc. Ngay sau đó trong ánh mắt xuất hiện chút vẻ tán thưởng. "Tiểu Hề, lui về phía sau, cái này Lôi Dao giao cho ta, cẩn thận thương thế của mình, không nên bị liên lụy đến." Vương Thần giao phó một tiếng, sau đó tay duỗi một cái, đem Tiểu Hề Thử ném ra ngoài. Sau đó, Vương Thần thân thể hóa thành một đạo bảy sắc chui quang, bay ra ngoài. Theo cái này chui quang xuất hiện, còn có một đạo năm màu đích kiếm quang, kiếm này quang chỉ là nho nhỏ một cái, vừa xuất hiện chính là xẹt qua một cái huyền diệu quy tích. Ngũ hành thuộc tính đích huyền ảo, nguyên khí lẫn nhau kích động, nhân diệt, bộc phát ra tuyệt mạnh lực lượng. Thần thông, nhân diệt. Nhân diệt kiếm bay qua, lôi cốc chỗ sâu không gian đâm rồi một tiếng chính là bị phá vỡ một cái không gian liệt phùng, sau đó nhân diệt kiếm quang hưu đích một tiếng hướng Tiêu Lôi bay đi. Không tệ, ngươi cái này thần thông quả thật lợi hại. Lôi Giao nói chuyện thanh niên thấy Vương Thần một chiêu này nhân diệt thần thông, không nhịn được khen ngợi liễu một tiếng, bất quá theo sau chính là trường khai tay, một đạo lôi đỉnh giữa chính là trong nháy mắt tạo thành, hung hăng đụng vào Vương Thần đích nhân diệt kiếm. Chẳng qua là, thần thông của ngươi mặc dù lợi dụng nghĩa sâu xa, uy lực đại tăng, có thể cuối cùng huyền ảo lĩnh ngộ không tới đại thành, thì giống như một thanh kiếm chưa hoàn thành, cuối cùng độ cứng không đủ. Ùng ùng. Tiêu Lôi đích thần thông phá không cùng Vương Thần đích thần thông nhân diệt chạm vào nhau, chính là bộc phát ra kinh thiên thanh âm. Từ từ, lôi đỉnh lực cùng nhân diệt kiếm va chạm đích đồng thời, nhân diệt giữa đích uy lực chính là bộc phát ra, lôi đỉnh kiếm bị chậm rãi tan rã nhân diệt, mà theo trì, nhân diệt giữa cũng từ từ giảm bớt. Chẳng qua là nhân diệt kiếm giảm bớt đích tốc độ quá nhanh, xa xa mau vu lôi đỉnh kiếm. Ngươi huyền ảo số lượng tuy nhiều, lĩnh ngộ vẫn là quá cạn, chết đi. Lôi Giao biến thành thanh niên khẽ quát một tiếng, phá không thần thông biến thành lôi đỉnh kiếm chính là đột nhiên trở nên lớn, thế như trẻ che đích đem Vương Thần đích nhân diệt kiếm đánh nát. Hưu. Vương Thần đích chui quang tránh thoát Tiêu Lôi đích phá không thần thông, ngay sau đó lại là phát ra một đạo nhân diệt kiếm. Lần đầu tiên Vương Thần đích nhân diệt giữa bị khắc chế như vậy chi thảm, coi như là ngày đó cùng Hoàng Thiên, ông trời tỷ thí cũng không từng đạt tới bước này, có thể thấy được cái này Lôi Giao đích chỗ kinh khủng. Mấu chốt là của mình huyền ảo lĩnh ngộ quá ít, đại thành đích không có một cái, phần lớn đều là chút thành tựu, cực ít là trung thành, cùng Lôi Giao so sánh chênh lệch quá lớn. Vương Thần biết mình khuyết điểm, cuối cùng không có đại môn phái đích truyền thừa, thần thông quá mức đan một, hơn nữa lĩnh ngộ huyền ảo quá nhiều, không có lắng động, tích lũy không đủ. Nếu là tất cả huyền ảo toàn bộ lĩnh ngộ đại thành, nhân diệt kiếm trong nháy mắt là có thể đem Lôi Giao chém giết. Ngay mặt đánh không lại, vậy cũng chỉ có chạy đánh, ta có độn thuật thần thông nơi tay, hơn nữa so với hắn đích mau, hắn thế nào cũng là không đổi kịp đích, nhìn hắn còn có thể thế nào. Vương Thần đích chui quang ở lôi hải bầu trời nhanh chóng phi độn, mỗi quá mấy hơi thở, chính là phát ra một đạo nhân diệt kiếm. Trong chớp mắt, vô biên lôi hải trên chính là gần ngàn đến nhân diệt kiếm quang lóe lên, toàn bộ hướng Lôi Giao hóa thành thanh niên yêu dị bay đi. Dạ, nếu muốn bằng độn thuật thắng ta, nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Lôi cười lạnh một tiếng, phá không thần thông chính là lần nữa xuất hiện, lôi đỉnh kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện. Sau đó che chở Tiêu Lôi bốn phía, Tiêu Lôi đích thân thể cũng là hóa thành chùy quang bay đi. Thình thịch. Phần lớn nhân diệt kiếm cũng không có đánh trúng, số ít mấy cái đánh trúng, cũng là bị Lôi Giao đích thần thông phá không bị cản lại, không có chút nào tác dụng. Tiêu Lôi, ngươi rất lợi hại, bất quá, tốc độ ngươi không bằng ta, ở nơi này dạng đánh xuống cũng không có hiệu quả, không bằng giảng hòa như thế nào? Vương Thần bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói như thế. Giảng hòa. Tiêu Lôi trong hai mắt bính phát ra hai đạo lôi quang, nào có dễ dàng như vậy, ngươi không phải nói đối với ngươi không có cách nào sao? Phía dưới nhìn một chút ngươi có thể hay không từ ta đây chiêu chung chạy trốn. Tư Lạc rồi. Theo Tiêu Lôi một hai bàn tay từ trong hư không đè xuống, lôi hải trong đích lôi đỉnh lực đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt chính là phát ra lôi đỉnh chi âm, khuyết tán ra. Ùng ùng. Từng đạo lôi đỉnh lực hóa thành từng tờ một lưới lớn, từ đằng xa bắt đầu hướng Vương Thần bay vụt qua khứ. Thần thông, Lôi Ngục. Bằng cái này giống như bắt được ta. Vương Thần không thèm cười một tiếng, nhìn bay tới 3-4 con lôi lưới, thần kiếm đảo qua chính là hoa gảy mấy cái lôi tuyến. Gì? Cái này lôi lưới thật đúng là không đơn giản. Vương Thần trong lòng thầm nói, sau đó cũng thu hồi lòng kinh thị, thần kiếm trên ngũ sắc quang mang thoáng qua, nhân diệt thần thông lần nữa tế xuất. Hưu. Thần thông Lôi Ngục hình thành lưới bị Vương Thần chặt đứt, Vương Thần cũng sau đó tránh thoát đi ra, chẳng qua là sau một khắc, Vương Thần sắc mặt của cũng là đại biến, nữa cũng không có lúc trước đích dễ dàng tư thế. Xa xa, vô số lôi lưới từ lôi hải trong sinh thành, rồi sau đó hướng Vương Thần bay vụt tới. Bốn phương tám hướng đều là, dậm dạp chằng chịt, không thấy được số lượng được bao nhiêu. Một cái lôi lưới, trong chớp mắt là có thể chặt đứt, cần phải là nhiều như vậy lôi lưới, muốn cần phải bao lâu? Chỉ sợ không phải mấy hơi thở thời gian có thể làm được đi. Mấu chốt Vương Thần cũng nghĩ đến, cái này thần thông lực sát thương cũng không mạnh, có thể tiếp tục như vậy lời của, rất có thể sẽ đem mình vây khốn. Vô cùng vô tận lôi lưới vòng quanh ở bốn phía, tạo thành một gian lôi ngục, Vương Thần đã có chút hiểu cái này thần thông tên tại sao là Lôi Ngục liễu. Loài người, lần này ngươi đã bại ở trong tay ta liễu, ở nơi này lôi hải trong, pháp lực của ta gần như vô cùng vô tận, lôi ngục thần thông ngươi căn bản không tránh khỏi, bây giờ ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, bị ta giết chết, thứ hai, giao ra một tia thần hồn, lập được thần hồn cấm chế, trở thành thủ hạ của ta. Trở thành thủ hạ của ta, ta cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi, chỉ cần ngươi không phản bội ta, vạn năm sau, ta phi thăng tiên giới, định sẽ cho ngươi tự do. Thế nào? Nếu không phải đáp ứng, hôm nay, ngươi liền rơi xuống nơi này đi. Chương 425, trời cao không cửa. Chương thứ 424 trời cao không cửa. Làm đầy tớ của ngươi. Vương Thần sẩn cười một tiếng, sau đó, trên người kiếm ý đột nhiên bính phát, một cái mấy chục trượng trưởng kiếm ý hư ảnh bao vây ở Vương Thần đích trường. Giờ khắc này, Vương Thần đích siêu thoát kiếm ý hiển lộ không thể nghi ngờ, cho dù là ở thua sau, cũng chưa từng nghĩ tới muốn nhận thua. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không thể chiến thắng ta. Hoàng hoàng kiếm ý phảng phất sống, bao vây ở Vương Thần đích thân thể bốn phía, mà Vương Thần Đích thần kiếm cũng là hưu đích một tiếng quanh quẩn ở Vương Thần Đích bốn phía. Vui sướng, bội phục, các loại tình cảm từ thần kiếm trên truyền lại đến Vương Thần lòng của chung. Cái này, kiếm linh lại mở ra linh trí, có tình cảm. Vương Thần đấy lòng thoáng qua một mảnh ngạc nhiên, không nghĩ tới một mực ôn tồn mình thần kiếm, mấy trăm năm cũng không có hiệu quả, hôm nay kiếm linh lại quật khởi. Kiếm linh có tình cảm, sau này nữa tiến bộ liền dễ dàng nhiều. Chân chính kiếm hồn cảnh là kiếm linh hoàn toàn mở ra linh trí, có thể một mình tu luyện, nhưng cái này thật ra thì đã là hoàn toàn tiến vào kiếm hồn cảnh, giống như Phong Vô Kỵ đích thần kiếm vậy. Vương Thần đích thần kiếm mới vừa có rõ ràng tình cảm, khoảng cách chân chính tạo thành linh trí sớm hơn. Bất quá còn dư lại cũng không khó khăn, chẳng qua là vấn đề thời gian, hơn nữa không có lợi dụng ngoại vật mở ra kiếm linh, mới là thích hợp nhất kiếm của mình linh. Nói thí dụ như công đức thần nhi có thể mở ra kiếm linh, nhưng mở ra kiếm linh trời xanh gồm có Phật môn khí tức, nếu là nghiêng về chém giết đích kiếm tu là tuyệt đối sẽ không dùng. Vương Thần đích kiếm linh đã mở khải hay cùng Vương Thần tâm ý tương thông, tựa như một cái một mảnh giấy trắng vậy hài tử, cùng Vương Thần trao đổi. Kiếm này linh chính là thích hợp nhất Vương Thần đích. Chẳng qua là mừng rỡ đi qua, Vương Thần chính là có chút xấu hổ, kiếm linh mở ra tuy tốt, có thể quá không phải lúc, bây giờ có thể không có thể sống được đi còn chưa nhất định đây. Vương Thần ngẩng đầu vừa nhìn, trong chớp mắt, vô số lôi lưới ở Vương Thần đích đỉnh đầu tạo thành một mặt thật dày đích lôi tường. Không đan phía trên có lôi tường, trước sau trái phải đều có, thậm chí ngay cả phía dưới đều có. Loài người, một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có hay không thần phục với ta? Lôi Dao hóa thành thanh niên yêu dị một tay đi phía trước đường, vô số lôi lưới hóa thành lôi tường ở Vương Thần trước mặt ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Chẳng qua là đồng thời ở nơi này, lôi lưới đích số lượng lại vẫn ở cấp tốc đích gia tăng. Vương Thần cười nhạt một tiếng, cho dù ở vô biên lôi lưới trong mặt cũng không đổi sắc. Tiểu Hề, ngươi đi trước, ta có biện pháp thoát thân, rời đi lôi cốc, chờ mấy ngàn năm sau trở lại lôi cốc làm thịt đầu này lôi dao, đem nó lột ra rút gân. Trong thần hồn, Vương Thần đối với Tiểu Hề thử đạo, trong giọng nói rất là dễ dàng. Xa xa, Tiểu Hề thử một mảnh trù trừ vẻ, sau đó thân thể hóa thành một đạo chui quang biến mất không thấy. Vương Thần thấy vậy gật đầu một cái, đi cũng tốt, ít nhất không thể so với đi theo ta cùng chết, chỉ đổ thừa tự ta tu luyện bất đáo ra, nếu là có cơ hội, lần sau nhất định phải đem huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới. Tái chiến đi. Ta cũng có nhìn ta một chút cùng Tiêu đạo hữu giữa có bao nhiêu chênh lệch. Vương Thần đỉnh đầu thần kiếm quanh quẩn, trong miệng khạc ra kiếm âm, hoàn toàn bung ra hết thảy. Chẳng qua là sau một khắc, hưu đích một tiếng, một đạo chui quang từ đàng xa bay tới, coi lôi tưởng vì vô vật, trực tiếp mặc đi vào, rơi vào Vương Thần đích đầu vai. Tiểu Hề, Vương Thần cả kinh, trong lòng mang theo có chút cảm động, ngạc nhiên, cùng với tức giận, ngươi tại sao không có đi, ở lại chỗ này làm gì, liên lụy ta sao? Tiểu Hề thử thời là trơ mắt nhìn Vương Thần, thử trong mắt một mảnh bà sa. Lão đại, không cần đi, muốn chết thì chết một hồi. Chờ 1000 năm sau, ta có một con thiên hạ vô song đích thử vương, có cái gì cùng lắm thì đích. Vương Thần lắc đầu một cái, nếu như vậy, cũng chỉ có thể như thế. Xa xa, Tiêu Lôi thời là khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, như lôi đỉnh thanh âm truyền tới, vốn là loài người một người chết, bây giờ còn muốn hơn nữa một con huyết mạch phi phàm đích yêu thử, không tệ không tệ. Thật là thua thiệt các ngươi thiên phú như vậy, đáng tiếc các ngươi đã trời cao không cửa, còn có thể trốn nơi nào? Chết đi. Theo tiêu tiếng sấm, khắp nơi đích lôi tường ùng ùng đích thu nhỏ lại, hướng Vương Thần đè ép tới. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Hề thử hơi có chút khẩn trương, mặc dù huyết mạch bất phàm, nhưng dù sao tinh lực trôi qua chuyện còn thiếu, lúc này thời khắc nguy cơ, ngược lại là khẩn trương. Không có chuyện gì đích, có biện pháp chạy trốn, Vương Thần an ủi, ánh mắt khắp nơi quét qua, thậm chí còn ngắm dưới chân liếc hai mắt, ngươi thần thông thôn thiên còn có thể dùng sao? Dạ, trong không gian đích ảm đạm sương mù khôi phục một hồi, phải còn có thể dùng một lần. Vương Thần nghe vậy vui mừng, có thể sử dụng là tốt rồi, chờ một chút nhìn ta công kích, kiến cơ hành sự, thi triển thôn thiên, nuốt bốn phía đích lôi tường, sau đó tiến vào lôi hải chỗ sâu. Vương Thần nói. Không đợi Tiểu Hề thử đáp ứng, thân thể chính là vèo một tiếng hướng xuống dưới bay đi. Đồng thời bàn tay vung lên, từng đạo năm màu thần quang cũng bay ra, hướng phía dưới lôi tường bay đi. Bốn phía mặc dù đều có lôi tường, nhưng rõ ràng khác biệt rất lớn, phía trên đích lôi tường nồng nặc nhất, phía dưới nhất sơ cạn, nói cách khác duy nhất đột phá khẩu chính là phía dưới. Trời cao không cửa, vậy ta liền xuống đất. Xuy, xuy. Từng trận thanh âm vang lên, năm màu thần quang đánh vào lôi tường trên, lôi tường rất nhanh nhất phiến biến mất, ở Vương Thần bất kể pháp lực đích dưới tình huống, chỉ là hai hơi thở. Toàn bộ lôi tường chính là muốn biến mất không thấy, còn muốn trốn. Tiêu Lôi tâm thần động một cái, địa phương còn lại đích lôi tường chính là nhanh chóng hướng lỗ hổng bay đi. Tiểu Hề, thôn thiên. Vương Thần thần thức truyền âm, rồi sau đó trong nháy mắt, Tiểu Hề thử mở ra miệng to, vô pháp vô thiên đích thử ảnh xuất hiện ở Tiểu Hề thử đích sau lưng, ông một tiếng, một cổ ba động kỳ dị hạ xuống. Ngăn ở Vương Thần trước mặt lôi tường trong nháy mắt bị cắn nuốt hết, xuất hiện một cái mấy trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Đi. Vương Thần thân thể hóa thành một đạo chui quang, bao quanh Tiểu Hề thử, trong nháy mắt xẹt qua lộ ra lỗ hổng. Sau đó tiến vào phía dưới đích lôi hải trong. Sau một khắc, lỗ hổng lần nữa khép lại, lôi dao thân ảnh của cũng rất nhanh chạy tới. Hừ, ở nơi này lôi cốc trong, thực lực ta đâu chỉ tăng cường một thành, nếu là bắt không tới các ngươi, sau này cũng không cần phi thăng tiên giới liễu. Sau đó, lôi dao thân ảnh của tiến vào lôi hải trong, nhanh chóng hướng Vương Thần đuổi theo, mà đồng thời cũng hóa thành mấy chục trượng dài đích yêu khu. Lôi dao ở phía sau, Vương Thần tiến vào dưới nước sau, rất nhanh liền cảm thấy lôi dao ở phía sau đuổi theo, trong lòng run lên đi, đi xuống mặt đi, ở lôi cốc trong cái này lôi giao chiếm cứ địa lợi chi thế, căn bản đánh không lại. Lão đại a, đi theo ta, trong này ta thủ. Tiểu Hề thử bay khỏi Vương Thần đích đầu vai, ở phía trước dẫn đường, mà Vương Thần cũng theo đó một mực đi xuống mặt lặn. Chẳng qua là càng đi phía dưới, Vương Thần liền cảm giác được thân thể vô cùng khó chịu, bên ngoài ra, máu thịt đang một tia biến mất không thấy, mặc dù cái này tốc độ không nhanh, cũng là cực kỳ kinh người. Phía dưới tiên tiên lôi khí càng ngày càng đậm, ở tiếp tục như vậy liền không đỡ được liễu. Vương Thần trong lòng liễu nhiên, nhìn lại Tiểu Hề thử, lại phát hiện Tiểu Hề thử trên người không có một chút dị trạng. Huyết mạch hảo ngay cả có ưu thế, Vương Thần không khỏi cảm thán, bất quá ngay sau đó Vương Thần chính là lại là vui mừng, nếu cái này tiên tiên lôi khí đối với ta hữu hiệu, theo như chính là nói lôi dao cũng không dám tiến vào. Như vậy tiên thiên lôi khí đối với ta ngược lại là một loại bảo vệ, ta có giới châu, có thế giới lực, lôi dao cũng không có. Vương Thần nghĩ tới đây, liền không do dự nữa, thân thể bốn phía giới châu hư ảnh xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt người cùng lôi hải trung đích lôi nước, đồng thời theo Tiểu Hề thử thân ảnh của không ngừng đi xuống hạ xuống. Chương 426, Thiên Thiên đại trận. Thời gian đổi mới, 2013/6/22:34:32 số chữ, 2120. Theo Tiểu Hề thân ảnh của tiếp tục đi xuống, bốn phía đích tiên thiên lôi khí cũng càng phát nồng nặc. Chẳng qua là Tiểu Hề thử huyết mạch đặc thù căn bản không nhìn cái này tiên thiên lôi khí, Vương Thần luyện hóa tiên thiên lôi khí sau cũng có thể ngăn cản được cái này tiên thiên lôi khí đích ăn mòn. Hai đạo cấp tốc thân ảnh của đi xuống, đi lần này chính là 7-8 ngày. Đang ở Vương Thần hoài nghi cái này lôi hải chỗ sâu có hay không cuối thời điểm, Tiểu Hề chính là truyền âm nói, "Lão đại, phía dưới chính là ta ra đời đất." "Dạ." Vương Thần gật đầu một cái. Tiểu Hề thử cũng là thần sắc có chút dị trạng, làm như hoài niệm, hội nghị, lại có chút bàng hoàng, Vương Thần thấy vậy đem Tiểu Hề thử thả vào mình đầu vai, sau đó an ủi, "Không có chuyện gì, trước mặt liền đến ngươi ra đời đất, rất có thể sẽ có cha mẹ ngươi đích đầu mối, không cần lo lắng." Tiểu Hề thử gật đầu một cái, cũng không đáp lời. Vương Thần tăng nhanh tốc độ, tiếp tục đi xuống mặt bay đi, xét qua lôi hải chỗ sâu lôi đỉnh lực tạo thành vô biên lôi nước. Thật ra thì Vương Thần cũng thật tò mò, Tiểu Hề thử huyết mạch rốt cuộc là cái gì, có thể truyền thừa đến thôn thiên, chui xuống đất cái này hai trung kinh người đích thần thông, có lẽ Tiểu Hề thử đích ra đời đất có thể đưa ra một ít câu trả lời. Rất nhanh, vô biên lôi hải chỗ sâu, một mảnh kỳ dị cảnh tượng xuất hiện ở Vương Thần cùng Tiểu Hề thử trước mắt. Quần quần như nước thủy triều tiên tiên lôi khí như biển rộng vậy bằng bạc, ở vô biên lôi hải đích chỗ sâu hợp thành một tòa huyền diệu đại trận không biết trùng điệp bao nhiêu trong, ngược lại Vương Thần là không nhìn thấy cuối. Đại trận bên ngoài là quần quần đích vô biên lôi hải, Vương Thần có thể thấy, đại trận đang bất kỳ thời khắc nào đích hướng lôi hải tản mát cái này từng tia một tiên tiên lôi khí. Đại trận bên trong loáng thoáng có thể thấy là một cái không gian kỳ dị, nhìn hình như là độc lập tồn tại, lại không có bên ngoài chạy trồm đích lôi nước. Lôi hải trong đích tiên tiên lôi khí là như vậy tới, thật là không nghĩ tới. Nếu là không có thấy, Vương Thần thế nào cũng không tin lôi cốc chỗ sâu lại có như vậy một tòa đại trận, lôi hải trong đích tiên thiên lôi khí cũng là như vậy tới. Đại trận này không bình thường, Vương Thần đáy lòng thầm nói, mặc dù không có nghiên cứu qua trận pháp, có thể cũng đã nghe nói qua một ít trận pháp phương diện thông thường. Nói thí dụ như trước mắt trận pháp này, nếu như không có ngoài ý muốn, trận pháp này chắc là tiên thiên trận pháp, từ thiên địa tạo hóa lực ở nào đó trùng hợp dưới tình huống tạo thành, vì vậy mới có thể ảnh hưởng toàn bộ lôi cốc. Trung điệp triệu giam lôi cốc, làm lôi châu thần bí nhất mấy cái một trong những địa phương, tu sĩ chỉ cần đi vào thần thức liền sẽ phải chịu áp chế. Không có người biết đây là tại sao, còn có lôi cốc tại sao có thể hấp dẫn giữa thiên địa đích lôi đỉnh lực hội tụ nơi này, cũng không có định luận. Nguyên nhân rất có thể cũng là bởi vì trận pháp này. Vương Thần trong lòng có loại này suy đoán, quả thật quay đầu nhìn Tiểu Hề thử, Tiểu Hề thử lúc này đối mặt với cái này tiên thiên trận pháp thời là hơi có chút thất thần. "Tiểu Hề, ban đầu ngươi chính là từ nơi này mặt đi ra ngoài?" Vương Thần nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hề thử hơi trở về tới thần, mê ly trừ ánh mắt đạo, "Ta ban đầu chính là từ nơi này mặt đi ra ngoài, bất quá khi lúc còn nhỏ, khi Lý Hổ Đồ liền đi ra." Vương Thần không khỏi không nói, hỏi, kia Tiểu Hề nhớ lại một cái nhìn một chút có hay không đi vào biện pháp. Nếu là không có đại trận này không phải là rất tốt vào đích. Dạ, ta muốn. Tiểu Hề thử híp mắt trầm tư, một lát sau mới ánh mắt sáng lên nói, nghĩ tới, căn cứ truyền thừa tin tức, trận pháp này căn bản không cần phương pháp liền có thể vào, chỉ cần có trên người ta huyết mạch. Trong thiên hạ trừ ta ra, ai cũng không vào được. Ngậy. Vương Thần không nói, không thể làm gì khác hơn nói, kia Tiểu Hề chính ngươi vào đi thôi, sau khi đi vào mình cẩn thận. Thật tốt tìm một chút có đầu mối gì. Hắc hắc. Tiểu Hề thử lắc đầu một cái, "Đạo, lão đại có thể cùng ta đi vào trung đích, chờ chút ta đem ngươi bỏ vào ta bản không gian, đi vào căn bản không phải vấn đề." Vương Thần mỉm cười cười một tiếng, "Cũng là, Tiểu Hề thử đích bản không gian nhưng là ngăn cách đích một chỗ. Đi thôi." Vương Thần nói, rồi sau đó Tiểu Hề thử vừa lên tiếng, một cái to lớn thử ảnh xuất hiện ở Tiểu Hề sau lưng, tư ý chương cuồng, vô pháp vô thiên, cho dù là xem qua mấy lần liễu, vẫn không khỏi bị cái này hư ảnh chấn nhiếp. "Ông." Một cổ ba động kỳ dị hạ xuống. Cảm giác vô lực lần nữa xuất hiện, Vương Thần không có sử dụng thế giới lực, sau một khắc, Vương Thần liền xuất hiện ở Tiểu Hề thử đích bản không gian chung. "Tiến vào, lão đại." Tiểu Hề thử thần thức truyền âm, rồi sau đó thân thể vèo một tiếng, tiến vào đại trận đích trong phạm vi. "Ông." Từng cổ một tiên tiên lôi khí đột nhiên bùng nổ, nhanh chóng tràn ngập Tiểu Hề thử đích bốn phía, Tiểu Hề thử nhưng thật giống như không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Vương Thần ở Tiểu Hề thử đích bản không gian trong cũng là nhìn nhất thanh nhị sở, trong lòng bóp một cái mồ hôi. Tiểu Hề Thử muốn là chết, bản không gian nhất định vỡ nhỏ, Tiểu Hề Thử cũng cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này không thể so với nói, lựa chọn loại phương pháp này, Vương Thần dĩ nhiên là hết sức tin tưởng Tiểu Hề Thử đích. Thật may là không có sao. Vương Thần cũng có một loại suy đoán, đó chính là từ trận pháp nội bộ đi ra không sẽ phải chịu công kích, nhưng là từ bên ngoài đi vào lại cơ hồ không thể nào, mười chết vô sanh. Thật may là không phải là nguyên nhân này, là Tiểu Hề Thử huyết mạch của mình rất cao, không sợ tiên thiên lôi khí. Trận pháp này đích phạm vi rất lớn, cho dù không có bất kỳ công kích, Tiểu Hề Thử vẫn là ở bên trong đi vào một canh giờ, mới tiến vào tận cùng bên trong. Thật là kỳ lạ đích một cái không gian, Tiểu Hề, đây chính là ngươi ra đời địa phương sao? Dạ, Tiểu Hề rất hiếm thấy không có hiển bãi mình tiên tư đặc biệt, thiên hạ vô song, chỉ là ừ một tiếng, sau đó phi thân tiến vào trận pháp đích nòng cốt. Vèo. Tựa hồ từ một cái không gian tiến vào một cái không gian khác vậy, vượt qua trận pháp đích một tầng là sắc ánh sáng, Tiểu Hề Thử thay đổi tiến vào một cái độc lập trong không gian. Đại ca, đi ra đi. Tiểu Hề Thử mở ra miệng to, Vương Thần cũng ngay sau đó hóa thành một đạo chui quang xuất hiện ở đây trận pháp đích tận cùng bên trong. Lão đại, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta ra đời địa phương, không biết có không có cha mẹ lưu lại đầu mối, lâu như vậy không có vào liễu. Tiểu Hề Thử lục soát đích một tiếng bay về phía trước đi, Vương Thần cũng theo sát ở sau đó. Lần này phi hành đích thời gian rất ngắn, chỉ là một chun trà thời gian, Vương Thần liền theo Tiểu Hề Thử bay đến mảnh không gian này đích trung ương. Nói là trung ương, cũng là Vương Thần căn cứ địa hình bốn phía cùng vị trí phán đoán đích, về phần có phải hay không còn khó mà nói. Thất thải lôi thạch, tử lôi thanh mục, huyễn lôi cỏ, cổ lôi hoa. Mỗi loại lôi thuộc tính đích linh tài xuất hiện ở Vương Thần đích trong tầm mắt, chọc Vương Thần một trận sợ hãi than, những thứ này linh tài nếu không phải là luyện chế cực phẩm linh khí đích tài liệu, nếu không phải là luyện chế độ kiếp kỳ dùng đích đan dược, giá trị đều là không rẻ. Bất quá tương đối mà nói đối với Vương Thần ý nghĩa không lớn, Vương Thần cũng không có hái. Nếu là bị giới châu luyện hóa, bên ngoài có vô biên lôi đỉnh chi hải, cần gì như vậy, huống chi luyện hóa tiên thiên lôi khí sau, giới châu lại đạt tới một cái cực hạn, trừ phi lĩnh ngộ huyền ảo, hoặc là luyện hóa tiên thiên phong khí hoặc là tiên thiên băng khí, giới châu luyện hóa những thứ này linh tài đích ý nghĩa không lớn. Cấp đồ đệ, Vương Thần hơn chắc là sẽ không, chỉ có chính bọn hắn lấy được linh tài mới là cao nhất đích đường tắt, quá trình này bản thân liền là một loại tu luyện. Về phần cầm để đổi linh thạch, lâu hơn không có cần thiết liễu. Chương 427, Tiểu Hề Thử xuất sinh chi địa một chẳng đăng. Chương thứ 427 Tiểu Hề Thử xuất sinh chi địa, một chẳng đăng. Thời gian đổi mới, 2013/6/7/19:39:14 số chữ, 2077. Chương thứ 427 Tiểu Hề Thử xuất sinh chi địa, một chẳng đăng. Tiểu Hề Thử tự nhiên cũng biết cái này tiên tiên đại trận nội bộ linh tài chân quý, bất quá tiến vào trong này sau, Tiểu Hề Thử liền không có xem qua một cái, mà là chuyên tâm dồn trí hướng xuất sinh chi địa chạy tới. Vương Thần cũng không có thu lấy, chẳng qua là theo sát Tiểu Hề Thử sau lưng. Tiểu Hề Thử nội tâm rất không bình tĩnh, Vương Thần thần hồn có thể cảm thụ được. Vương Thần cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là lẳng lặng đi theo Tiểu Hề Thử sau lưng. Mảnh không gian này mặc dù là tiên tiên lôi khí tạo thành đại trận vây lượng, nhưng khi nhìn đứng lên một chút cũng không giống, trừ có chút mở tối ra, toàn bộ không gian cùng bên ngoài không kém nhiều. Trừ lôi thuộc tính linh tài có chút nhiều, linh khí độ dày lớn đến cũng có chút dò người. Đi đi, một cái mấy chục trượng cao sơn khâu cũng xuất hiện ở Vương Thần trước mặt của, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Vương Thần biết cái chỗ này chính là Tiểu Hề Thử xuất sinh chi địa. Toàn bộ sơn khâu ảm đạm không ánh sáng, xa xa nhìn giống như một cái chuột nhỏ nằm vậy. Tiểu Hề Thử đứng ở nơi này sơn khâu trước mặt sợ run chốc lát, sau đó nói, trước kia ta đã từng ở chỗ này hi hi quá, bất quá khi đó không có một người, sau đó ta liền chạy ra khỏi đi. Vương Thần trong lòng ai thán, đem Tiểu Hề Thử thả vào ngực mình, đạo, tính, Tiểu Hề, chuyện đã qua, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi. Tiểu Hề Thử an tĩnh sống ở Vương Thần trong ngực, trầm mặc gật đầu một cái. Vương Thần ôm trong ngực Tiểu Hề Thử đi vào núi này khâu trong động cột trong. Toàn bộ động cột bình thản không có gì lạ. Vách đá cũng không quá mức bóng loáng, rất rõ ràng kiến tạo người không có thời gian đi sửa sang lại, tiếp tục đi vào bên trong đi một cái ấu tiểu động phủ xuất hiện ở Vương Thần trước mặt của. Hưu. Tiểu Hề Thử bay ra Vương Thần ôm trong ngực, rơi vào một khối trên đá, hòn đá kia trên có một cái nho nhỏ cái hố động, bàn về lớn nhỏ chỉ có Vương Thần quả đấm của bộ dáng. Mới bắt đầu ta chính là ở trong này, Tiểu Hề Thử chỉ cái hầm kia đạo, từ có trí nhớ bắt đầu, ta chính là ở đó cá tiểu bên trong động, không có ai chiếu cố ta. Đều là ta tự mình một người, không có cha mẹ, không có bằng hữu. Cũng không biết sống ở chỗ này mặt bao lâu, cảm giác mình giống như hiểu rất nhiều chuyện, rất nhàm chán, rồi rời đi nơi này, sau đó liền gặp lão đại. Tiểu Hề Thử ánh mắt bà xa, ngự sao thanh, Vương Thần chỉ đành phải ở bên cạnh an ủi, sau đó đem Tiểu Hề Thử bỏ vào trong ngực của mình. Đi thôi, đi nơi khác nhìn một chút, nếu cha mẹ ngươi đem ngươi ở lại chỗ này, sẽ phải lưu lại cho ngươi thứ gì, sẽ còn để lại tin tức ở chỗ này. Vương Thần trấn an nói, Tiểu Hề Thử nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó nhớ ra cái gì đó, hưu một tiếng bay ra. Lão đại, ta nhớ ra rồi. Giống như bên trong có cha mẹ ta vật lưu lại. Tiểu Hề Thử thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đi phía trước mặt bay đi, mà Vương Thần cũng theo sát người sau đó, rất nhanh, dọc theo quanh co khúc hữu động quật, chính là đi tới ngàn thước. Phía trước là một cái đại điện. Giữa đại điện là hai ngồi pho tượng, một nam một nữ, bất quá từ mi mục giữa cho người cảm giác hai cái này rõ ràng không phải là loài người. Tiểu Hề Thử vèo một tiếng bay đến pho tượng trước mặt, đem pho tượng trong tay một chản đang ôm vào trong ngực. "Lão đại, đây là người cha mẹ di vật." Vương Thần hơi tò mò hỏi, Tiểu Hề Thử gật đầu một cái, ngay sau đó cắn bể mình móng vuốt, thấp một giọt máu đi lên, trong nháy mắt Tiểu Hề Thử trước mặt cái này chản đang chính là phát ra hơi yếu ánh sáng. Ánh sáng mặc dù yếu ớt, cho người cảm giác nhưng thật giống như thế nào cũng sẽ không tiêu diệt vậy. Sau đó, đèn này chính là hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào Tiểu Hề Thử trong thân thể, mà Tiểu Hề Thử cũng là hai mắt nhắm chặt, khoanh chân ngồi xuống. Vương Thần liền ngồi ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Cái này ngồi xuống chính là 3 ngày, Vương Thần cũng tùy ý nhìn chung quanh một lần biểu, bất quá toàn bộ trong đại điện, trừ Tiểu Hề Thử cha mẹ pho tượng ra, không có vật gì khác nữa. 3 ngày sau, Tiểu Hề Thử chậm rãi mở hai mắt ra. "Thế nào, Tiểu Hề, lấy được cha mẹ ngươi tin tức liêu sao?" "Dạ." Tiểu Hề Thử gật đầu một cái, thử móng rũi một cái, một ngọn đèn hiện lên thanh quang chờ liền là xuất hiện ở Tiểu Hề Thử tay của chúng, cái này thanh quang ngọn đèn nhỏ nhìn tầm thường, lại có một cổ khó có thể để cho người ta quên lãng vật vị. "Cái này chẳng đăng là mẫu thân ta để lại cho ta, phụ thân ta đem bảo vật này để lại cho mẫu thân, kết quả lại vì vậy bị công kích của đối thủ, trọng thương mà chết. Mẫu thân thực lực không đủ, chạy trối chết thần thông không tệ, liều mạng trước khi chết thân, đem ta đưa đến chỗ này, sau đó cũng theo cha hôn đi." Tiểu Hề Thử có chút thương cảm, thản nhiên nói, Vương Thần không khỏi hí hư, cái này các loại nội tình khẳng định không ít, nếu Tiểu Hề Thử không muốn nói, chỉ sợ là không muốn để cho người khác biết. "Vậy ngươi biết cha mẹ ngươi lai lịch sao?" Vương Thần có chút ngạc nhiên hỏi. Tiểu Hề Thử có chút trù đạo, "Biết một chút mà, mẫu thân ta không có lưu cho ta hạ quá nhiều tin tức, chỉ nói là đến thần giới sau mới có cơ hội tìm nàng, còn lại cũng không có gì." "Nga." Vương Thần gật đầu một cái, trong lòng đối với tiên giới trên thần giới càng thêm hướng tới. Trong lúc nhất thời, Tiểu Hề Thử lại không nói thêm gì nữa. Trầm mặc chốc lát, Tiểu Hề Thử mới nói, "Lão đại, cái này thanh đèn tên là Bất Diệt Thần Hồn Đăng, chính là khó lường bảo vật, về phần nhiều không phải ta cũng không biết, bất quá là cha mẹ ta để lại cho ta di vật, cũng không cấp lão đại." "Dạ." Vương Thần gật đầu một cái. Lấy Vương Thần phẩm hạnh tự nhiên không sẽ để ý một món bảo vật, huống chi vẫn là Tiểu Hề Thử cha mẹ lưu lại. Bất quá dựa theo Tiểu Hề Thử cha mẹ lưu lại tin tức, huynh đệ nhưng là phải chia sẻ thứ tốt, Tiểu Hề Thử nói một điểm này trong lòng nhưng là có chút dầu gì. "Đúng rồi, lão đại, trừ cái này chẳng đăng ra còn có kỳ bảo vật của hắn đây." "Dạ." Vương Thần phục hồi tinh thần lại, "Đạo, kia Tiểu Hề ngươi thu đi, nhiều chút thực lực sau này cũng tốt báo thủ cho cha mẹ." "Lão đại, đèn này là cha mẹ ta lưu lại, không thể cấp ngươi, có thể chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, cho ngươi điểm những vật khác cuối cùng có thể chứ? Nếu không, lão đại ngươi là xem thường ta." Tiểu Hề Thử quật khởi miệng, Vương Thần không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười một tiếng, "Vậy cũng tốt, nhìn xem ai có thể dùng chứ, liền thuộc về người nào, được rồi." "Dạ, lão đại chờ." Tiểu Hề Thử đưa tay, thanh đèn chính là bay ra, rồi sau đó một đạo màu xanh trong suốt ngọn lửa chính là bay ra, rồi sau đó cái này màu xanh trong suốt ngọn lửa chính là bay đến pho tượng kia trên. Vô thanh vô tức, hai ngồi pho tượng chính là chứ cả giận. Sau một lúc lâu, pho tượng hóa thành màu xanh nhạt bột, rơi xuống đầy đất, mà ở bột trong 12 hạt châu đang an tĩnh nằm ở bên trong. Tiểu Hề Thử phi thân quá khứ, nhặt lên 12 hạt châu cầm lên. "Lão đại, chính là cái này 12 hạt châu." Tiểu Hề Thử bay đến Vương Thần đầu vai, "Cái này 12 hạt châu chính là gieo họa cha mẹ ta thủ phạm, ban đầu phụ thân tình cờ lấy được cái này 12 hạt châu, rồi sau đó chính là gặp phải đại địch công kích, cuối cùng rơi xuống. Chẳng qua là mẫu thân di huấn chung cũng không nói rõ những thứ này hạt châu có tác dụng gì." Tiểu Hề Thử tự mình nói, ngẩng đầu lên, lại phát hiện lão đại của mình đã ánh mắt đờ đẫn chứ nhìn chằm chằm mới vừa pho tượng vị trí, trong miệng tự lẩm bẩm. Chương 428, Hóa Huyết Thần Nê đang hôi. Chương thứ 428 Hóa Tuyết Thần Nê đang hôi. Hóa Tuyết Thần Nê. Vương Thần trong miệng tự lẩm bẩm, có chút khó có thể tin, sau đó phi thân mà lên, lấy tay nắm lên một thanh pho tượng thiêu đốt sau bột. Tiểu Hề Thử thấy có chút mê chừng, nghi ngờ hỏi: "Thế nào lão đại, cái này bột là cái này chản đang hôi?" Tiểu Hề Thử hướng tới duỗi một cái, kia một ngọn đèn thanh đèn liền là xuất hiện ở trong tay, lóe ra huyền diệu sáng bóng. "Cha mẹ ta pho tượng chính là do cái này thanh đèn đang hôi ngưng kết mà thành, ban đầu lấy được cái này 12 hạt châu, mẫu thân ta chính là dùng loại phương pháp này giấu đi, bất kỳ người nào khác cũng không phát hiện được. Trừ phi dùng thanh đèn bản thân ngọn lửa thiêu đốt, hắc hắc, phương pháp kia vạn vô nhất thất." Tiểu Hề Thử nói, Vương Thần thần sắc cũng dần dần bình tĩnh lại, chẳng qua là sắc mặt vẫn có chút nhàn nhạt chiều hồng. "Không nghĩ tới a, không nghĩ tới." Vương Thần lần nữa đem Tiểu Hề Thử thả vào đầu vai, sờ một cái thanh đèn đạo, "Tiểu Hề, cái này thanh đèn ngươi phải thật tốt bảo tồn, không nên để cho người khác biết, nếu không nhất định sẽ có đại họa. Cái này thanh đèn không đơn giản a, nhưng là cá bà bối." Vương Thần hiếm thấy khen ngợi liễu một câu, thần sắc hết sức nghiêm túc, Tiểu Hề Thử thời là mi phi sắc vũ nói, "Đó là đương nhiên, đây chính là cha mẹ để lại cho ta duy nhất di vật, dĩ nhiên phải rất lợi hại liễu, chẳng qua là không biết là đẳng cấp gì, mẫu thân cũng chưa nói, chẳng qua là muốn ta cẩn thận bảo quản, chớ có tiết lộ trêu chọc mối họa." Vương Thần gật đầu một cái, ngay sau đó vừa nói chuyện, vừa thu hồi trên đất bột. "Ngươi có nhớ trước kia đã nói với ngươi Hóa Tuyết Thần Nê?" "Dạ, thế nào?" Vương Thần chẳng qua là lấy tay một thanh đem thu hồi cái này bột, cũng không có cách dùng lực, rồi sau đó tâm thần động một cái, bắt đầu từ giới châu trung mang tới một cây phàm mục, tiện tay chế tạo thành một cái hộp gỗ. Phúc, phúc. Bột bị Vương Thần bỏ vào trong hộp, ngay sau đó Vương Thần chính là lộ ra vẻ hài lòng. "Hóa Tuyết Thần Nê đối với ta kiếm đạo tu vi hết sức có trợ giúp, chính là khó được thần vật, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là vật này không thể tiếp xúc linh khí cùng hàm hữu linh khí vật phẩm, gặp linh là tán." "Chẳng lẽ?" Tiểu Hề Thử cũng chợt hiểu ra, nhìn cơ hồ bị Vương Thần Lục soát cạo sạch sẽ đang hôi, gương mặt bất khả tư nghị vẻ, chẳng lẽ đèn này cho chính là Hóa Tuyết Thần nghe? Dạ, phải là ở như vậy. Vương Thần nói tản mát ra một tia linh khí, rơi xuống mặt đất, sau đó trên mặt đất còn thừa lại một ít đang hôi trong nháy mắt liền tan ra không thấy, nữa không dấu vết. Hoa, hoa, kia lão đại, đây chẳng phải là ta có thể dùng thanh đèn không ngừng chế tạo đang hôi, không, là Hóa Tuyết Thần nghe, sau đó bán cho kiếm tu, vậy ta không phải là liền có thể kiếm rất nhiều linh thạch, đến lúc đó ta muốn nuốt bỏ cái gì liền nuốt cái gì. Tiểu Hề Thử rất là cao hứng, chi chi kêu lên, ở Vương Thần đầu vai hủ ở tay múa chân. Có lẽ là truyền thừa thôn thiên thần thông, Tiểu Hề Thử trời xanh đối với ăn tương đối cảm thấy hứng thú, nếu không phải Vương Thần mỗi ngày đều gấp gáp tu luyện, sợ rằng mỗi ngày đều để cho Vương Thần thịt nướng cho hắn. Tiểu Hề, cái này Hóa Tuyết Thần nghe mặc dù chân quý, có thể dù sao không phải là trong thời gian ngắn có thể sinh thành, hơn nữa mấu chốt là đang hôi chính là Hóa Tuyết Thần nghe, như vậy đèn nhất định là càng thêm chân quý. Tiểu Hề Thử nghe vậy chợt tới, đối với lão đại nói đúng, bất quá cái này thanh đèn giống như không có tác dụng gì à, mẫu thân di để lại cho ta tin tức nói là đèn này có thể giữ vững ta thần hồn bất diệt, trừ cái đó ra nữa vô những khác liễu. Có lẽ là ngươi còn chưa phát hiện, cái này thanh đèn khẳng định vô cùng lợi hại, ngươi phải cẩn thận bảo tồn, sau này sợ muốn xuất ra tới. Vương Thần dặn dò, Tiểu Hề Thử thời là gật đầu một cái, đem thần bí thanh đèn thu hồi trong cơ thể, không có chơi đùa, mà Vương Thần đấy lòng thời là sinh ra một loại ý tưởng. Có lẽ, cái này thanh đèn chỉ có cái này một cái tác dụng đây. Bất quá, nếu là chỉ có cái này một cái tác dụng, sợ rằng, cái này tác dụng cũng là vô cùng cường đại đi, rất có thể thần hồn vô địch đi. Vương Thần suy nghĩ một chút, ý niệm này chính là trong nháy mắt biến mất. Lão đại, chỗ này thế nào hình thành mẫu thân ta cũng chưa nói, chúng ta khắp nơi đi xem một chút đi. Vương Thần gật đầu một cái, rồi sau đó cùng Tiểu Hề Thử cùng nhau khắp nơi chuyển đứng lên, cẩn thận thăm dò toàn bộ mười mấy dặm không gian. Cái này một tìm, thật đúng là tìm được một ít thứ, nói thí dụ như các loại độ kiếp kỳ sử dụng lôi thuộc tính linh tài, ngược lại có không ít, thậm chí còn có vài chỗ địa phương có Hóa Tuyết Thần nghe. Nếu là lúc trước, đụng phải nhiều như vậy Hóa Tuyết Thần nghe, Vương Thần nhất định là hết sức cao hứng thu lấy đứng lên. Bất quá bây giờ có Tiểu Hề Thử thanh đèn, cái này cũng không cần phải. Chỗ này có Hóa Tuyết Thần nghe tin tức xem ra không phải là giả, chẳng qua là trước kia có ai có thể tiến vào cái này tiên thiên lôi khí tạo thành tiên thiên trong đại trận đây. Vương Thần có chút nghi ngờ, tự hỏi Vương Thần mình là không có loại năng lực này. Thượng cổ thời điểm đại thần thông tu sĩ còn thật là khó khăn lấy đo lường được a. Vương Thần không khỏi khen ngợi, Tiểu Hề Thử nghe Vương Thần phân tích cũng là gật đầu một cái, bất quá Tiểu Hề Thử nhưng lại có một ít không thèm, có thể đi vào tới thì như thế nào? Cái này thanh đèn chỉ có huyết mạch của ta có thể luyện hóa, pho tượng kia cũng chỉ có thanh đèn có thể hòa tan, người khác coi như đi vào cái gì cũng không chiếm được. Vương Thần cười mà không ngữ, đối với Vương Thần mà nói, coi như chỉ đành phải đến Hóa Tuyết Thần nghe, cũng đã rất cao hứng. Vật phẩm không liên quan hồ quý trọng, chỉ cần đối với mình hữu dụng, liền tốt nhất. Tiểu Hề, không gian này nghiên sở cũng không xê xích gì nhiều, thời gian còn lại ta cũng phải thật tốt tu luyện, chưa tới mấy thập niên bên ngoài liền có một ít chuyện phải xử lý, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi ra ngoài đi. Dạ, ta cũng muốn đi ra ngoài biết một chút về, thân là tuyệt thế vô song thử vương, làm sao có thể ổ ở chỗ này cả đời. Bất quá ngay sau đó Tiểu Hề Thử đầu lại đạp kéo lại tới, trong miệng nói lầm bầm. Lão đại, kia lôi dao làm sao bây giờ, chúng ta đánh không lại. Vương Thần khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, bây giờ đánh không lại, cũng không đại biểu mấy thập niên sau đánh không lại, có Hóa Tuyết Thần nghe, kiếm của ta đạo tu vi trong thời gian ngắn là có thể tăng nhiều, đến lúc đó cũng không cụ kia lôi dao liễu. Hoa, lợi hại như vậy. Tiểu Hề Thử mừng rỡ, bất quá lại có chút nghi hoặc đạo, lão đại, mẫu thân lưu cho ta hạ tin tức chung nói qua, tu luyện một chuyện không gấp được, nếu là tu luyện quá nhanh, ngược lại căn cơ không xác thật, ảnh hưởng sau này muốn tu luyện. Vương Thần gật đầu một cái, loại này thường thức Vương Thần dĩ nhiên là biết, nhưng chuyện này cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như Vương Thần, từ đầu đến giờ tốc độ tu luyện một mực rất bình thường, tôn nhiên có đầy đủ linh khí, nhưng cũng không có gấp tăng lên tu vi, ngược lại là không ngừng lĩnh ngộ huyền ảo. Coi như là kiếm đạo tu vi, cũng là một bước một cái dấu chân, vững vàng tu luyện, cho tới bây giờ không có gấp tăng lên, mỗi một bước đều là thật dày vô cùng. Đến lúc này, kiếm linh đã mở ra, còn thừa lại chuyện liền đơn giản, không ngừng kích thích kiếm linh linh trí. Vốn là kiếm này chuyện chính là thủy ma chấm nấu, cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm công phu, bất quá có Hóa Tuyết Thần nghe, liền phảng phất có thúc dục hóa thể vậy, quá trình này thật to giảm bớt. Nhiều nhất 30 năm là có thể đạt tới kiếm linh có thể tự phát tu luyện mức. Tiểu Hề, ngươi cũng tốt hảo tu luyện đi, tranh thủ đem huyền ảo nhiều lĩnh ngộ một ít, đến lúc đó cũng tốt đi tìm cha mẹ ngươi tung tích, kế tiếp một đoạn thời gian, ta phải thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Phân phó hảo sau, Vương Thần chính là ở Tiểu Hề Thử ra đời động quật trong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu bế quan lữ trình. Chương 429, kiếm hồn cảnh. Chương thứ 429 kiếm hồn cảnh. Lần này bế quan có thể nói là Vương Thần từ trước tới nay đơn giản nhất một lần. Không giống với ngày xưa, lần này bế quan Vương Thần mục tiêu chủ yếu là vững chắc kiếm hồn cảnh cảnh giới. Giữa cùng lôi dao trong chiến đấu, Vương Thần hơi có đột phá, đã mới vào liêu kiếm hồn cảnh, bước chân vào kiếm hồn cảnh ngưỡng cửa. Kiếm tu chi đạo, quý ở không sợ hãi, dũng mãnh tinh tiến, duy chỉ có đạt tới kiếm hồn cảnh sau, bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, sinh ra chất lột xác. Thế gian vật pháp, tất cả không thể rời bỏ huyền ảo cùng đường lớn, kiếm tu cũng không ngoại lệ. Kiếm hồn cảnh, vì kiếm tu lột xác, cũng không phải là bởi vì đạt tới này cảnh giới sau, kiếm tu lực công kích tăng nhiều, mà là đối với tu sĩ lĩnh ngộ huyền ảo có trợ giúp cực lớn. Đạt tới kiếm hồn cảnh, kiếm tu lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ liền gia tăng thật lớn. Thứ nhất, có kiếm linh trợ giúp, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ tăng nhiều. Thứ hai, cùng người chiến đấu lúc, kiếm linh có thể từ công kích của đối thủ trong ngộ đến một ít huyền ảo ảo diệu, đối với lĩnh ngộ huyền diệu có trợ giúp cực lớn. Kiếm linh mới là kiếm tu ở cao cấp lúc vẫn có thể lực gáp cùng cấp nguyên nhân chủ yếu. Bất quá cũng vì vậy, kiếm hồn cảnh cực kỳ khó tu luyện. Cái này khó khăn cũng không phải là chỉ độ khó đặc biệt đại, mà là cần phải hao phí số lớn thời gian. Kiếm linh từ sơ cụ tình cảm đến hoàn toàn mở ra linh trí, quyển này thân chính là đoạt thiên địa tạo hóa chuyện của tình, cùng một tảng đá tu thành yêu loại độ khó không sai biệt lắm. Có thể tưởng tượng hoàn toàn mở ra linh trí có nhiều khó khăn. Coi như là vương thần nhị đệ Phong Vô Kỵ đi là kiếm anh chi đạo, ở phương diện này phải có ưu thế, nhưng khi sơ trăm năm cũng không có tiến bộ rõ ràng. Bước này tựu như cùng hòn đá tu luyện thành yêu, cần nhất chính là thời gian. Bình thường kiếm tu ở cửa ải này cần thời gian, không cách nào đo lường được, vậy dưới tình huống, kiếm tu coi như phi thăng tiên giới, bước này cũng không có viên mãn, thậm chí còn kém rất nhiều. Vương Thần đối với những thứ này tự nhiên biết một ít, hơn nữa cũng có chuẩn bị. Vừa mới bắt đầu một năm, Vương Thần còn thử một cái, không sử dụng Hóa Tuyết Thần Nghê, kết quả thời gian một năm, Vương Thần cơ hồ muốn hộc máu. Kiếm linh không có một chút biến hóa. Nếu không phải tình cờ có thể cảm giác được một chút kiếm linh tâm tình, Vương Thần thậm chí muốn hoài nghi mình có phải hay không nắm giữ kiếm hồn cảnh. Xem ra, sử dụng Hóa Tuyết Thần Nghê là ở sở khó tránh khỏi liễu. Thí nghiệm một cái, Vương Thần liền mở ra kiếm linh tu luyện. Đầu tiên, Vương Thần khoanh chân ngồi xuống, thanh thần kiếm đặt ngang ở mình trên đầu gối, sau đó lấy tay lấy ra một chút xíu mà màu trắng bột, sức ở thần kiếm trên. Toàn bộ quá trình, Vương Thần toàn thân không có phát ra một chút linh khí. Hóa Tuyết Thần Nghê, từ đặc tính đi lên nói, phải gọi làm Hóa Linh Thần Nghê hơn khắp đương. Hoặc giả, cái này Hóa Tuyết Thần Nghê vốn cũng không tồn tại, chẳng qua là thời kỳ thượng cổ đại thần thông tu sĩ phát hiện ảo diệu bên trong, sau đó mệnh danh là Hóa Tuyết Thần Nghê. Vương Thần trong lòng suy đoán nói, trên thực tế rất có thể chính là như vậy. Bởi vì tiểu hề thử thần bí thanh đèn trên thế giới này chỉ có cái này một ngọn đèn, nói cách khác đăng hôi cũng là phần độc nhất, Hóa Tuyết Thần Nghê cũng là sự kiện độc hữu. Suy tư thời điểm, thần kiếm trên cũng là phát sinh biến hóa. Màu trắng bột trục bộ hòa tan, hóa thành một đoàn đoàn màu xám cho hồ trạng vật, dính vào thần kiếm mặt ngoài, tựa hồ là có sinh mạng vậy, đang chậm rãi ngoạn ngoại. Thần Nghê, thì ra là gọi danh tự này cũng là có đạo lý, lúc này hình dáng nhìn quả thật giống như Thần Nghê. Vương Thần đấy lòng thầm nói, đồng thời cũng tràn đầy mừng rỡ. Người khác không biết quá trình này có nhiều sao kinh người, cùng thần kiếm thần hồn tương liên Vương Thần cũng là chân thiết cảm thụ được đến quá trình này biến hóa. Hóa Tuyết Thần Nghê bản thân không có ngoạn ngoại, lại thiết nói là thần kiếm đang chậm rãi cắn nuốt Hóa Tuyết Thần Nghê. Vốn là hơi yếu kiếm linh, chỉ là tình cờ có thể biểu đạt ra tình cảm của mình, lại hướng về phía Hóa Tuyết Thần Nghê có không giống bình thường cảm ứng lực. Từng kiếm một Hóa Tuyết Thần Nghê tinh hoa bị kiếm linh cắn nuốt, rồi sau đó kiếm linh trong truyền tới một cổ hài lòng tâm tình. Vương Thần cũng lập tức cho đáp lại. Hóa Tuyết Thần Nghê quả nhiên thần kỳ, hiệu quả lại rõ ràng như vậy, ngắn ngủi này một khắc đồng hồ chỉ sợ cũng để được với ta mấy thập niên công phu. Vương Thần hết sức mừng rỡ, sau một lúc lâu sau, đem còn sót lại Hóa Tuyết Thần Nghê lấy xuống. Lúc này Hóa Tuyết Thần Nghê ảm đạm không ánh sáng, so với trước rõ ràng mất đi một loại huyền diệu thần vận, nhìn giống như là phàm vật vậy. Vương Thần hiểu trong đó tinh hoa đã bị thần kiếm ăn hết, đổi lại một ít mà Hóa Tuyết Thần Nghê. Vương Thần gỡ xuống đã mất đi hiệu lực Hóa Tuyết Thần Nghê, lần nữa lấy tay từ trong hộp gỗ lấy ra một thanh, sức ở thần kiếm trên. Chẳng qua là thần kiếm lần này lại vô phản ứng, điều này làm cho Vương Thần không biết làm sao. Chẳng lẽ Hóa Tuyết Thần Nghê chỉ có thể sử dụng một lần? Không nên đi. Chờ chỉ chốc lát sau, thần kiếm kiếm linh truyền tới một tia tin tức, Vương Thần mới yên lòng. Đồng thời trong lòng càng là ngạc nhiên vô cùng, bởi vì kiếm linh truyền tới tin tức là ta ăn no. Xem ra cái này Hóa Tuyết Thần Nghê cũng là có hạn chế, mặc dù có thể tăng nhanh kiếm linh lớn lên cùng linh trí mở ra, lại cũng giống như là ăn cơm vậy, một lần không thể ăn quá nhiều. Vương Thần đấy lòng âm thầm suy đoán, trong lòng cũng hiểu một ít. Hóa Tuyết Thần Nghê trong tinh hoa mặc dù đối với kiếm linh lại đặc biệt tác dụng, giống như kiếm linh độc nhất vô nhị thức ăn, nhưng một lần cũng không có thể ăn quá nhiều. Theo kiếm linh lớn lên, mỗi lần cần Hóa Tuyết Thần Nghê cũng sẽ gia tăng. Càng đi về phía sau, Hóa Tuyết Thần Nghê hiệu quả lại càng yếu. Thứ nhất hai ý tưởng, Vương Thần thử một thứ hai sau liền chứng minh là chính xác liễu, người cuối cùng mặc dù trong thời gian ngắn không có chứng minh, nhưng đại khái cũng sẽ không sai. Thật ra thì cái này rất dễ hiểu, thì giống như một đứa bé, khi còn bé ăn cơm lớn lên mau, thân cao người nặng tăng trưởng rất nhanh chóng, chờ đến tuổi nhất định, ăn cơm cũng không nữa trường vóc dáng liễu. Đến lúc đó liền cần kỳ phương pháp của hắn liễu. Không kịp, đến Hóa Tuyết Thần Nghê không tạo tác dụng thời điểm, đã là rất cao thâm cảnh giới, đến lúc đó tự có biện pháp giải quyết, bây giờ chủ yếu mục tiêu là thanh kiếm hồn cảnh ổn định lại. Vương Thần trầm xuống tâm tới, an an ổn ổn tu luyện. Kiếm linh mỗi ngày càng hoàn thiện, thậm chí càng ngày càng rõ ràng, từ từ có thể cùng Vương Thần tiến hành đơn giản trao đổi. Chẳng qua là khoảng cách một mình tu luyện còn kém rất xa. Vương Thần lúc tu luyện, tiểu hề thử cũng là an tĩnh lại, bắt đầu ngồi ở chỗ đó, không biết ở hiểu được cái gì, đỉnh đầu càng là treo kia ngọn đèn thần bí thanh đèn. Thần bí thanh đèn tản ra nhàn nhạt màu xanh ánh sáng, để cho người ta thần hồn không khỏi từ chỗ sâu cảm giác được một cổ thư thích cùng an ổn. Đây đối với kiếm linh lớn lên, cũng đưa đến liêu nhất định xúc tiến tác dụng. Bên kia, Ngũ Hành Tông nội đã thể tụ Liễu Lôi Châu thành phần lớn thế lực nhân vật dẫn đầu. Thậm chí ngay cả phần lớn hợp thể kỳ tu sĩ cũng không có chỗ ngồi, chỉ đành phải cung kính đứng. Nhất thượng vị người đang ngồi rõ ràng là cùng Vương Thần so tài trôi qua Tử Vân các đại các chủ, Hoàng Thiên. Chuyện hôm nay tình đã không cần nhiều lời, Hoàng Thiên quét một lần, trầm giọng nói, Vân Châu rõ ràng cho thấy chuẩn bị khai chiến, nếu muốn tóm thâu Lôi Châu một bộ phận, chuyện này các vị vẫn là lấy ra xác thực chú ý tương đối khá. Phía dưới tu sĩ đều là các thế lực lớn nhân vật thực quyền, nghe vậy thần thức không ngừng trao đổi lẫn nhau, thậm chí một bộ phận lấy ra đưa tin ngọc giản cũng thương lượng. Chương 430, Càn Khôn Châu. Chương thứ 430 Càn Khôn Châu. Lôi Châu cùng Vân Châu chuẩn bị khai chiến chuyện của tỉnh, Vương Thần tự nhiên cũng không biết. Hơn nữa coi như biết, Vương Thần cũng sẽ không giống Hoàng Thiên như vậy hết sức đi tránh khỏi. Bởi vì Vương Thần cảm thấy, mỗi qua một đoạn thời gian, có một đoạn thời kỳ chiến tranh ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ có trải qua sát phạt chuyện, tâm cảnh lấy được rèn luyện, mới có thể cũng coi là chân chính tu sĩ. Ngoài ra, Vương Thần bởi vì ở phía trước ngày trận pháp trong, đưa tin ngọc giản mất đi hiệu lực, cũng không bị Hoàng Thiên tin tức. Vân Châu cũng vì vậy vì cớ, xác định vạn năm qua lần đầu tiên Lôi Châu cùng Vân Châu đại chiến. 6. Lôi cốc chỗ sâu, Thiên Thiên trận pháp trong. Trừ dùng Hóa Tuyết thần nghe ra tăng kiếm linh trí khôn, Vương Thần chuyện cần phải làm rất ít, thậm chí có thể nói là thật là ít đòi, cách mỗi một đoạn thời gian liền quét dọn rơi đã mất đi tinh hoa Hóa Tuyết thần nghe, sau đó thay toàn mới. Toàn bộ quá trình hết sức đơn giản, Vương Thần cơ hồ không lãng phí cái gì tinh lực. Tình cờ, Vương Thần mới có thể cùng kiếm linh trao đổi một chút, tản mát ra mình thiện ý, mà kiếm linh cũng rất cảm kích Vương Thần làm mồi cho. Dĩ nhiên, bản thân kiếm linh chính là đãi chúc với Vương Thần thần kiếm, là Vương Thần một bộ phận. Đúng rồi, kia 12 hạt châu cũng là thời điểm luyện hóa. Vương Thần đột nhiên nghĩ đến kia 12 hạt châu, kia 12 hạt châu lai lịch mặc dù không biết, nhưng khẳng định vô cùng lợi hại, rất có thể không thể so với tiểu hề thử thần bí thanh đèn kém. Dù sao, tiểu hề thử thần bí cha mẹ cũng là bởi vì cái này 12 hạt châu mà bỏ mạng. Cái này 12 hạt châu tuyệt đối không đơn giản, Vương Thần là có thể khẳng định, bất quá từ bề ngoài, Vương Thần chút nào không nhìn ra chứ hạt châu có tác dụng gì. Hạt châu một mặt là thanh đạm màu xanh da trời, mặt khác là đục ngầu đất màu vàng, nhìn qua là trong thế tục rất thông thường công nghệ phẩm. Chẳng qua là Vương Thần thử một cái, cho dù là dụng hết toàn lực, sử dụng âm dương chân hỏa, cũng không có thể ở hạt châu mặt ngoài lưu lại một chút xíu dấu vết. Hạt châu này không đơn giản, chẳng qua là càng quý báu vật, luyện hóa càng khó, nếu là ở bên ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng Hóa Tuyết thần nghe, vẫn là tiến vào giới châu trong luyện hóa. Luyện hóa cái này 12 viên thần bí hạt châu, tự nhiên muốn sử dụng pháp lực cùng thần thức, lúc này, Hóa Tuyết thần nghe hơn phân nửa là phải bị phế rơi. Vì vậy, Vương Thần vung tay lên, một đạo năm màu thần quang hủ ở hải ra, 12 hạt châu biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, tiêu hóa Hóa Tuyết thần nghe tinh hoa kiếm linh tỉnh lại, Vương Thần lại lấy ra một bộ phận Hóa Tuyết thần nghe, bỏ vào thần kiếm trên. Khoảnh khắc, Vương Thần thần hồn xuất hiện ở giới châu trong. Rồi sau đó pháp lực mãnh liệt ra, thần hồn cũng không ngừng thử lưu lại lạc ấn, Vương Thần dùng hết liêu các loại phương pháp thử luyện hóa cái này 12 hạt châu. Chẳng qua là, không có hiệu quả chút nào. Thậm chí, Vương Thần vận dụng Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành khí, nhưng là vẫn không có biện pháp chút nào. Mười mấy năm công phu, Vương Thần ở 12 hạt châu phía trên không có chút nào làm, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem 12 hạt châu thoải mái tới ra, đặt ở giới châu trong. Chẳng qua là lúc này, 12 hạt châu mới phát sinh biến hóa. Mất đi Vương Thần trói buộc 12 hạt châu, phảng phất bị nào đó dẫn dắt vậy, bay đến giới châu bên ngoài trong hư không, phân tán vơi khắp nơi. Giới châu cũng không phải là lớn vô hạn, phía ngoài nhất không gian vách ngăn ra, chính là vô biên hỗn độn khí tức. Hơi thở này giống như sền sệt vậy, thế nào cũng khuấy bất động, trở ngại chứ giới châu tiến một bước mở rộng, vì vậy, giới châu mỗi mở rộng một bước, chính là trước mấu chốt ngộ huyền ảo, vương chắc tự thân. Vốn là, Vương Thần là không có năng lực tiến vào chứ hỗn độn trong hơi thở, bất quá cái này 12 hạt châu cũng là không có hạn chế, bay thẳng đến trong hỗn độn vô biên. Ông 12 hạt châu tản ra thần bí huyền diệu ba động, cho dù cách không gian vách ngăn, Vương Thần vẫn có thể cảm thấy đi ra bên ngoài biến hóa. Hỗn độn khí tức diễn hóa, vô trung sinh có, hỗn độn hóa âm dương. Âm dương hóa ngũ hành, 37, ngoài ra còn hữu chủng chủng khí tức, hỗn loạn vô cùng, nhưng lại quy củ. Gần tới giới châu địa phương, mỗi một cái hạt châu chính là diễn hóa nhất phương hư ảnh thiên địa. Cơ hồ là chân chính thiên địa, ở nào đó ý nghĩa thượng. Thậm chí so với giới châu cao hơn cấp, chẳng qua là cái này 12 không gian không có giới châu không gian vững chắc. 12 độc lập hư ảnh thế giới, trong nháy mắt liền để cho Vương Thần lâm vào đến trong khiếp sợ. Điều này sao có thể? Diễn hóa nhất phương thiên địa, tại sao có thể có kinh khủng như vậy vật? Vương Thần có chút hoảng sợ, phía ngoài 12 hư ảnh trong không gian, 12 hạt châu đang tản ra sáng bóng, rất hiển nhiên, cái này 12 hạt châu mới thật sự là nguyên hung. Chẳng qua là, cái này 12 hạt châu đã thoát khỏi giới châu không gian, Vương Thần căn bản không có biện pháp thu lấy. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho? Cái này 12 hạt châu lai lịch phi phàm, hơn nữa rất có thể đối với giới châu có trợ giúp, không thể cứ như vậy buông tha cho, chờ một chút, có lẽ có thể thử một chút. Vương Thần tâm thần động một cái, liền bắt đầu hết sức khống chế giới châu. Ngẫu nhiên giới châu trong không gian đùng ùng bành trướng, không gian lại đang Vương Thần dưới sự khống chế đổi trở nên lớn. Chẳng qua là cái này trở nên lớn không chỉ có là tạm thời, hơn nữa giá cao không rẻ. Giới châu trong, sinh vật hủy diệt không biết phàm kỷ, đại lục băng liệt, không gian liệt phùng hoành hành. Bất quá, thu hoạch cũng là to lớn. Giới châu không gian đột nhiên mở rộng, vây lại liêu giới châu bốn phía 12 không gian. Vô thanh vô tức, giới châu chậm rãi đem 12 không gian cắn nuốt vây lại. Rắc rắc. Một tiếng thanh âm kỳ quái truyền lại đến giới châu trong, đáng tiếc, giới châu trung sinh vật hoàn toàn không cảm giác được, chỉ có cùng giới châu sinh mạng tương quan vương thần mới nghe được thanh âm này, bởi vì dường nào kỳ lạ. Ngay sau đó rắc rắc, rắc rắc. Liên tiếp 12 tiếng thanh âm xuất hiện, vương thần phát hiện 12 hạt châu đã cùng giới châu luyện hóa, hoành treo ở giới châu không gian vách ngăn ranh giới. Đồng thời, một cổ huyền diệu tin tức cũng xuất hiện ở vương thần trong đầu. Đó là một đoạn kỳ diệu hình ảnh, hỗn độn vô vật không gian, đột nhiên nhớ tới thanh âm, rồi sau đó vạn vật diễn hóa, sau bản chữ hình không trọn vẹn. Hạ một bức cảnh tượng, chính là 365 hạt châu từ trong hư vô ra đời, rồi sau đó tứ tán các nơi. Tin tức này tới nhanh, biến mất cũng mau. Trong chốc lát, vương thần chính là tỉnh lại. Mới vừa ngắn ngủi mấy hơi thở giữa công phu, vương thần trong lòng tràn đầy vô hạn rung động với nghi ngờ. Đó là một cái dạng gì thế giới, vạn vật diễn hóa, thế giới ra đời, đối với giới châu tiến bộ có rất lớn tham khảo ý nghĩa, chẳng qua là kia xanh thành địa phương là cái gì? Vương thần có chút suy đoán, có thể không dám tưởng tượng. Không nghi ngờ chút nào, cái này 12 hạt châu chính là 365 viên trong một phần nhỏ liễu, bất quá rốt cuộc có tác dụng gì còn chưa phải dễ nói. Vương thần suy tính thời điểm, thần hồn sửng sốt một chút. Bốn phía giới châu không gian, cắn nuốt 12 hạt châu hình thành không gian sau, không chỉ có chưa có trở lại nguyên trang, hơn nữa lại lần nữa bành trướng. Nơi này đồng thời, giới châu không gian còn vô cùng vững chắc. Ban đầu 3-4 vạn cây số giới châu không gian ở cấp tốc giữa mở rộng, đạt tới 36 vạn cây số mức. Chỉ là lần này, giới châu không gian chính là làm lớn ra gấp 10 lần. Diễn hóa thiên địa hư ảnh, tái tạo càn khôn, liền gọi ngươi càn khôn châu đi. Chương 431, tái chiến lôi dao. Chương thứ 431 tái chiến lôi dao. 12 viên càn khôn châu, cứ như vậy tiến vào vương thần giới châu trong, xưng là giới châu trung chí bảo. 12 viên càn khôn châu tồn tại không chỉ có khiến cho giới châu không gian làm lớn ra gấp 10 lần, không gian càng thêm vững chắc, quan trọng hơn chính là giới châu trong phảng phất rót vào liễu mới sinh lực, toàn bộ giới châu chỗ sâu, huyền ảo không ngừng diễn hóa, hoàn thiện, vương thần chỉ cảm thấy trong thần hồn một chút xíu huyền ảo tin tức tràn vào. Càn khôn châu, chủ yếu tác dụng chính là diễn hóa nhất phương thiên địa, đặc biệt là trong đó khai thiên lịch địa 1-2 hình ảnh, càng là có uy năng lớn lao. Vương thần nếu muốn mô phỏng khai thiên lịch địa cái đó cảnh tượng, nhưng là lại phát hiện rất khó. Vô luận là thế nào mô phỏng, liền không cách nào hiện ra, thậm chí cách dùng lực ở ngọc thạch trên, khắc vẽ hai cái này hình ảnh thời điểm, cả khối ngọc thạch cũng vỡ nát liễu. Hình ảnh này gồm có thần bí khó lường uy năng, nếu là có thể diễn hóa đi ra, định có thể xuất hiện vô hình biến hóa. Bất quá vương thần không có chú ý tới, ở mình mô phỏng hai cái này hình ảnh thời điểm, giới châu trong bổn mạng phụ triện thần thông lại xảy ra một chút xíu mà biến hóa. Vương thần buôn bán cảm thấy, bất quá quyển này mệnh phụ triện xanh thành sau, chính là bất kỳ thời khắc nào ở chậm chạp biến hóa, vương thần cũng không có để ý quá. Ở đại đa số thời điểm, bổn mạng phụ triện đều là ẩn hình, không được bất kỳ tác dụng gì. Nam, lần này tu luyện chính là 37 năm 5 tháng. Mặc dù nói không phải là lần đầu tiên tu luyện lâu như vậy, có thể vương thần ở nơi này tiên thiên trận pháp trong, vẫn là cảm giác được 5 tháng mang tới trôi qua cảm giác. Đại ca, nếu tu luyện xong, chúng ta mau đi trở về đi. Tiểu Hề thử thân thể lần nữa thu nhỏ lại, nhảy đến vương thần đầu vai, ở mỉ đạo. Vương thần khẽ mỉm cười, vuốt ve tiểu Hề thử bộ lông, gật đầu một cái. Ừ, ngây người lâu như vậy, phải đi ra ngoài, chẳng qua là cùng Vân Châu giao thiệp thời gian đã qua mấy năm, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Mấy năm, ở tu sĩ khá dài trong thời gian, căn bản không coi là cái gì, vương thần cho là nên sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Trên thực tế, Vân Châu sớm có xâm lược ý đồ, chiến tranh đã xảy ra mấy năm. Vương thần một chút cũng không biết, đạo, tiểu Hề, hướng về phía kia thanh đèn lĩnh ngộ lâu như vậy, thu hoạch thế nào, thực lực lại tăng lên không ít đi. Đó là đương nhiên, tiểu Hề thử lập tức hô to đạo, một mảnh vẻ đắc ý. Bất quá, chính là bản thử vương công kích không có gia tăng, thần hồn thượng phòng ngự ngược lại tăng cường không ít, chẳng qua là đối với kia lôi dao, không có gì tác dụng. Công kích thần thông không có cùng tác dụng, nói thí dụ như có công kích thân thể, có công kích thần hồn, có làm mê loạn hiệu quả, có hạn chế thực lực. Lôi dao thi triển thần thông, phá không, chính là công kích thân thể thần thông. Cho nên nói, tiểu Hề thử bởi vì thần bí thanh đèn thượng duyên cớ, thần hồn roi mắt với tăng nhiều, chống lại lôi dao vẫn là không có gì ưu thế. Vương thần cũng không phải để ý đạo, không có chuyện gì, chúng ta lần này trải qua từng kia một tiên thiên lôi khí rèn luyện, thân thể đã đạt tới cực phẩm linh khí mức, chống lại kia lôi dao cũng sẽ không quá thua thiệt. Hơn nữa, ta kiếm hồn mới thành lập, vừa đúng cầm lôi dao tới thử một chút uy lực, lần này không phải cùng ta cướp. Tiểu Hề thử gật đầu một cái, thật ra thì đối với vương thần ý tưởng cũng là suy đoán nói một chút. Thân thể cường độ đến trình độ này, đại biểu hàm nghĩa cũng thật to yếu bớt, nếu không phải tu luyện luyện thể thần thông, cho dù thần khúc cường độ rất cao, thực lực cũng không thế nào cao. Giống như thiên địa lôi bên trong cổ Phật tự lao tăng, cho dù là thần bí tiên thiên lôi thể tu sĩ cũng cho thượng mấy phần mặt mỏng, có thể thấy được cổ Phật tự lao tăng có đáng sợ dường nào. Trong này cùng cổ Phật tự lao tăng luyện thể thần thông là không phân ra, nếu là chỉ dựa vào thời gian dài tích lũy gia tăng thân thể cường độ, bước đầu đạt tới cực phẩm linh khí mức sau, cũng đã là cực hạn, nữa vô tổn vào có thể. Huyền ảo thần thông, phương là căn bản. Cho nên, vương thần nói như vậy, chủ yếu là trấn an tiểu Hề thử, thân thể cường độ đang không có luyện thể thần thông trước, cơ hội là không thể tăng lên nữa. Đi thôi. Vương thần trên đầu vai, tiểu Hề thử mới vừa đứng ngay ngắn, vương thần thân thể chính là hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng hướng tiên tiên đại trận bên ngoài bay đi. Tiên tiên đại trận, tiểu Hề thử truyền thừa trong có tin tức, từ bên trong đi ra bên ngoài chắc là sẽ không bị công kích, vương thần tự nhiên sẽ không hại nữa sợ. Hưu. Vương Thần thân thể lướt qua Tiên Thiên đại trận tầng kia bình chướng, quay đầu lại, tình hình bên trong đã bị đại trận che giấu, cũng nữa không thấy được lập tức. Châm ngưng một cái, Vương Thần ánh mắt của chính là hướng phía trên nhìn lại, "Tiểu Hề, chúng ta đi." Sau đó, Vương Thần không có ẩn nút hành tích, trên người kiếm ý bính phát, một cổ siêu thoát kiếm ý, bảo vệ người Vương Thần, nhanh chóng bay về phía lôi hải bên ngoài. Đồng thời kiếm ý này cũng giống như mặt trời trong đêm tối vậy, lập tức đem Vương Thần hành tích bạo lậu không thể nghi ngờ. Bên ngoài, Lôi Dao thật to thân thể đột nhiên động một cái, cặp mắt bính phát ra hai đạo lôi quang, thật can đảm, vốn là cho là ngươi cửa ở bên trong cả đời đây, không nghĩ tới lại đi ra. Vèo. Lôi Dao thân thể nhanh chóng bay ra, sau đó hóa thành một cái yêu dị thanh niên, hướng Vương Thần xuất hiện địa phương, hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo. Nơi này đồng thời, Vương Thần cũng cảm thấy Lôi Dao tồn tại, không nhịn được cười lớn, "Tiêu đạo hữu, mấy thập niên trước, bị ngươi đuổi giết trời cao không cửa, hôm nay trở lại quá thượng một trận đi." Sau đó, Tiểu Hề thử bay khỏi Vương Thần đỉnh đầu, một thanh thần kiếm quanh quẩn, tản ra khí tức kinh người, xẹt qua một đạo năm màu kiếm quang, hướng Lôi Dao bay đi. Một kiếm này, chỉ để cho Lôi Dao kinh hãi run sợ. Mấy thập niên trước, Vương Thần cũng từng thi triển qua Ngũ Hành Nhân Diệt chi kiếm, chẳng qua là khi đó uy lực còn không lộ vẻ, chỉ là có thể cùng phá không tương đối. Mà bây giờ đã là cao một cấp bậc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, huyền ảo liền lĩnh ngộ nhiều như vậy sao? Không thể nào, coi như là thiên tài đi nữa, lĩnh ngộ huyền ảo cũng là từng bước một, hao phí số lớn thời gian. Lôi Dao tự nhiên sẽ không nghĩ tới, Vương Thần lúc trước sử dụng Nhân Diệt kiếm, chính là kiếm ý gia trì, không có ý thức, bây giờ cũng là kiếm linh nắm trong tay. Kiếm linh, tiên thiên sát phạt chi linh, đối với chiến đấu nắm trong tay không gì sánh kịp. Từ kiếm linh khống chế Ngũ Hành Nhân Diệt chi kiếm, uy lực kia nhất thời liền tăng lên 3-4 thành, trong nháy mắt chính là đắp quá Lôi Dao phá không thần thông. Rắc rắc. To lớn lôi kiếm bị Ngũ Hành Nhân Diệt chi kiếm chém bể, mặc dù chiếm cứ địa thế thượng ưu thế, có thể lợi dụng lôi hải trong lôi đình lực khôi phục, nhưng tốc độ kia thế nào để được với Ngũ Hành Nhân Diệt phá hư đây? Đi, kiếm pháp này thần thông uy lực quá mạnh mẽ, không đỡ được, trốn vào lôi hải trong, người này cũng không làm gì được ta. Thần thông bị phá đi, Tiêu Lôi cả kinh thất sắc, trong nháy mắt liền cảm giác được có cái gì không đúng, bất quá sau một khắc cũng là chui vào lôi hải trong, hóa thành một đạo lôi quang biến mất không thấy. Lão đại, ban đầu thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn, không thể như vậy coi như, chúng ta đi xuống đuổi bọn họ đi. Tiểu Hề thử mặt hung hăng sắc mặt, chính là muốn đuổi, Vương Thần thời là lắc đầu nói, không cần đuổi theo, đuổi cũng không đuổi kịp, kia Lôi Dao giảo hoạt rất, cái này lôi hải chính là của hắn thiên hạ, hai người chúng ta đối với lôi thuộc tính huyền ảo cũng không có gì lĩnh ngộ, tiến vào trong đó tốc độ thương dám khẳng định theo không kịp. Coi như đuổi kịp, kia Lôi Dao khốn nhân thần thông ngươi quên, kia thần thông ở thời khắc mấu chốt, còn có thể ngăn cản chúng ta, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, nếu không ở lôi hải trong căn bản chém không giết được hắn. Tiểu Hề thử có chút không cam lòng, bất quá nhưng cũng là gật đầu một cái. Coi là hắn may mắn, kia lão đại, chúng ta đi ra ngoài đi, lớn như vậy, ta cho tới bây giờ không có đi ra ngoài qua đây, đặng đi ra ngoài nhất định phải cho ta tìm cùng thật là nhiều ăn ngon. Vương Thần a a cười một tiếng, ngẫu nhiên mang theo Tiểu Hề thử, hướng lôi cốc bên ngoài bay đi. Chương 432, Vân Lôi chi chiến. Cập nhật lúc 2013 6/12 19 giờ 55 phút 25 giây số lượng tử 2141. Chương 432, Vân Lôi chi chiến. Lôi cốc vị trí đối Lôi Châu trung bộ thiên đông, bất quá lôi cốc phạm vi cực lớn, xa hơn đi về hướng đông chính là Vô Tận Hải vực, có thể đi thuyền tiến vào Đông Hải chư đảo, hướng bắc chính là Vân Châu phạm vi. Bất quá, mấy năm này, Thanh Phong môn, Ngũ Hành Tông phủ cận nhưng mà không quá an ổn. Ngũ Hành Tông bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hơn 10 chiếc hạm to đứng giữa trời, tản ra kinh người uy áp, những thứ này hạm to toàn thân từ có thể luyện chế thượng phẩm linh khí tài liệu tạo thành. Ngoài ra, thượng diện còn khắc họa cái này khó phân phức tạp trận pháp, mỗi một chiếc hạm to chính là tương đương với một gã độ kiếp kỳ tu sĩ. Đáng sợ hơn là, mỗi một chiếc hạm to bên trong đều có vạn tên tu sĩ giấu ở trong đó, cùng đợi hướng tranh giành xuất ra. Các vị đạo hữu, Thanh Phong môn mấy có lẽ đã bị vắt bình, trừ một ít cá lọt lưới, chạy tới Ngũ Hành Tông nơi này, địa phương còn lại không tiếp tục Thanh Phong môn tu sĩ, này trong chiến đấu, ta Vạn Thánh môn xử lý nhiều nhất, nên phải Thanh Phong môn một nửa địa vực cùng linh tài, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Một vị Vạn Thánh môn độ kiếp kỳ tu sĩ nói, sau đó tu sĩ này trước mặt một cái mộc nhân chính là há miệng, chuyện xuất ra thanh âm tới. Vạn đạo hữu, lời ấy sai rồi, Vân Lôi chi chiến, giờ mới bắt đầu hơi có chút chút, còn chưa thắng lợi, liền bắt đầu thương lượng chưa cắt, khó tránh khỏi sinh chút xấu xa, cấp Ngũ Hành Tông cùng những tán tu kia cơ hội. Đúng vậy, Ngũ Hành Tông mặc dù xuống dốc, nhưng dù sao cũng là đại phái, chúng ta vây công lâu như vậy đều không đánh hạ, nhưng thấy khoảng cách thắng lợi còn cách một đoạn đấy. Những tán tu kia có Tử Vân Các ở sau lưng ủng hộ, cũng khó đối phó, huống hồ tán tu mặc dù bất thành kích thước, nhưng nếu là liên hợp lại, cũng là cực kỳ đáng sợ, so sánh Vạn Thánh môn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mấy cái mộc nhân xoạch lấy miệng, xèo xèo rung động, phát ra loài người thanh âm. Đây là một loại cao minh khôi lỗi chi thuật, mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, lại là có thể dùng cực ít thần hồn ký thác với khôi lỗi bên trong, cung cấp thần hồn trao đổi. Bất quá đại đa số dưới tình huống, giữa hai người có đưa tin ngọc giản, con rối này hay dùng chỗ không lớn. Duy nhất chỗ dùng chính là không chỉ một người, ở rất nhiều nơi muốn đồng thời trao đổi thời điểm, sử dụng con rối này phù hợp. Mấy cái này khôi lỗi thần hồn nguồn gốc, tự nhiên là Vân Châu mấy đại môn phái trưởng lão, từng cái địa vị bất phàm. Vân Lôi chi chiến vừa mới bắt đầu, Vạn Thánh Tông chính là xung trận ngựa lên trước, đầu tiên đánh bại lấy Thanh Phong môn cầm đầu 10 cái môn phái, cướp lấy không ít linh tài. Bởi vậy, Vạn Thánh môn tự nhiên bị môn phái khác âm thầm ép buộc. Về phần nói tán tu lợi hại, đó là nói sau Vạn Thánh môn mình. Trăm vạn năm trước, Vạn Thánh môn từ hơn 10 tên phân thần kỳ tán tu thành lập, rồi sau đó từ từ mở rộng, đã trở thành Vân Châu thế lực môn phái lớn nhất một trong, hùng cứ một phương. Được rồi. Vạn Thánh môn tu sĩ nghe vậy, cũng không tức giận, tới tay khẽ vỗ, mấy cái khôi lôi chính là ảm đạm không ánh sáng, đã mất đi sát thái, cũng không ở lên tiếng. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Vân Châu mấy môn phái mấy người mở hai mắt ra, gương mặt phẫn hận vẻ. Sư phó, chúng ta thật vất vả đánh xuống địa vực, sao có thể phân cho bọn hắn đâu này? Vạn Thánh môn tu sĩ sau lưng, một gã phân thần kỳ tu sĩ không cam lòng nói. Phân cho bọn hắn, nào có dễ dàng như vậy? Vạn Thánh môn độ kiếp kỳ tu sĩ khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, khinh thường nói, mấy môn phái này tự cho là truyền thừa đã lâu, không đem tông môn để ở trong mắt, bất quá bây giờ đã không phải ngày xưa, tông môn tiền bối thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn, nếu không phải sợ bọn họ liên hiệp, đã sớm động thủ. Chỉ cần có thực lực, cuối cùng nên có được đồ vật gì đó sẽ còn trở lại, không nên có được, cũng có thể đoạt lấy. Vèo. Một đạo ảm đạm năm màu độn quang thoáng qua, ở lôi cốc bên ngoài yêu thú kinh hãi bên trong, chính là biến mất không thấy gì nữa, Vương Thần cũng là gào to một tiếng, hướng đại đạo tông chô ở bay đi. Lão đại, cái này là thế giới bên ngoài a? Tiểu Hề thử đứng ở Vương Thần đầu vai, bốn phía nhìn lấy, gương mặt vẻ tò mò, nhìn tứ phương, rất hiển nhiên, mới vừa đi ra ngoài Tiểu Hề thử đối với bốn phía hết thảy đều rất ngạc nhiên. Dạ. Vương Thần nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nhàn nhạt bất an, không có nhớ bao nhiêu, thần thức chính là quét ra, quan sát đến tứ phương. Mặc dù Vương Thần thần thức dĩ nhiên bởi vì làm ký thác thần thức, tuy là hơn phân nửa, nhưng lên cấp đến hợp thể kỳ về sau, cũng giống như khôi phục không ít, đạt tới hợp thể sơ kỳ tình trạng. Hợp thể sơ kỳ thần thức, liền là có thể phúc xạ 10 vạn dặm. Rất nhanh, bốn phía rất nhiều cảnh tượng liền là xuất hiện ở Vương Thần trong óc. Một vài bước cần giấu, chạy trốn, đuổi giết cùng chém giết cảnh tượng, thậm chí Vương Thần đảo qua đại đạo tông, phát hiện lại không có người nào tồn tại khí tức. Đã xảy ra chuyện, Tiểu Hề, theo ta đi. Vương Thần thần sắc lạnh lùng, mang theo Tiểu Hề thử, độn quang chính là nhanh chóng rời đi. Ầm ầm. Hai kiện trung phẩm linh khí đụng vào nhau, lao nhanh linh khí tứ tán bốn phía, đem bốn phía núi đá toàn bộ hủy diệt, người cầm đầu càng là miệng phun máu tươi, bay ngược ra. Tên còn lại mặc dù không dễ chịu, lại vẫn là trương cuồng, hắc hắc, Ngũ Hành tông phái ngươi đi ra ngoài truyền tin, chẳng lẽ còn thật trông cậy vào Tử Vân các đám kia tán tu có thể giúp ngươi một chút sao? Thật là chê cười. Bay ngược ra Ngũ Hành tông tu sĩ, giữ im lặng, thân thể bỗng nhiên một hồi chiều hồng, sau đó độn quang nhanh chóng gia tăng, mau chóng đuổi theo. Còn muốn chạy trốn, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi, nếu để cho ngươi chạy, về sau chính ta tại tông môn trong sẽ thấy cũng không ngóc đầu lên được. Vạn Thánh môn là tán tu thành lập tông phái, so với hắn tông phái của hắn, muốn tự do nhiều lắm, bất quá, nếu muốn cấp càng nhiều nữa đạt được môn phái tư nguyên, muốn làm ra lớn hơn cống hiến, có lớn hơn tiềm lực. Nếu là truy kích một cái trọng thương chi nhân, lại để cho hắn chạy, vậy hắn ở Vạn Thánh tông địa vị thật là liền tràn đầy nguy cơ rồi. Xíu. Một trương tấm vong lớn màu đỏ rực vây ra, trong nháy mắt chính là phòng lớn đến hơn 10 trượng, vốn là sắp chạy ra khỏi Ngũ Hành tông phân thần kỳ tu sĩ chính là bị chộp vào trong đó. Chết chắc rồi. Ngũ Hành tông phân thần kỳ tu sĩ trong thần sắc một hồi ảm đạm, hắn đi ra ngoài cũng không phải đưa tin đấy, có đưa tin ngọc giản và rất nhiều công cụ, đưa tin cũng không cần phải. Ngũ Hành tông đã bị thua, phái hắn đi ra ngoài là muốn vì tông môn lưu lại truyền thừa, tránh khỏi trong chiến tranh biến mất thôi. Chỉ là sau một khắc, một đạo kiếm quang bắt đầu từ xa xa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem màu đỏ hình lưới linh khí chém thành mảnh vụn, Ngũ Hành tông tu sĩ tạm thời cũng dễ rủa đi ra. Người nào, Vạn Thánh tông làm việc, xin hãy các hạ chớ có loạn quản. Vạn Thánh tông tu sĩ nhìn Vương Thần đột quang, cất cao giọng nói: Hiển nhiên, nhìn ra Vương Thần tu vị về sau, không dám ra tay. Vạn Thánh Tông. Vương Thần hơi khẽ cau mày, Vạn Thánh Tông là môn phái nào, vì cái gì chưa từng nghe nói? Vạn Thánh Tông tu sĩ nghe vậy, trên mặt hàn quang lóe lên, nộ khí đột nhiên rồi biến mất, bất quá thì không có biểu hiện ra ngoài. Tiên bối, bên cạnh trọng thương tu sĩ nhưng lại hành lễ, chịu đựng thân thể trọng thương nói, Vạn Thánh Tông là Vân Châu môn phái, lần này đánh Lôi Châu chủ lực một trong. Đánh Lôi Châu? Vân Châu đã đối Lôi Châu khai chiến sao? Ngũ Hành Tông tu sĩ nghe vậy, khẽ cười khổ, nói, đã khai chiến mấy thập niên. Tiền bối xem ra là rất lâu không có xuất quan, Lôi Châu Bắc Bộ đã luân hãm một phần, Thanh Phong môn đã chết tổn thương hơn phân nửa, đang Ngũ Hành tông ở bên trong, cùng một chỗ thủ vững đâu này. Vương Thần chân mày càng là nhíu lại. Kia Đại Đạo tông đâu này? Chương 433, lửa giận. Cập nhật lúc: 2013/6/13/22:33:44 số lượng tử: 2061. Chương 433, lửa giận. Đại Đạo tông. Ngũ Hành tông tu sĩ ngạc nhiên, sau đó nói tiếp, nếu là tiền bối trước kia hỏi ta, ta còn thật không biết. Bất quá tại đây Vân Lôi chi chiến ở bên trong, Đại Đạo tông coi như là thanh danh nổi bật. Ngũ Hành tông tu sĩ cảm thán nói, khuôn mặt lộ ra một tia khâm phục, mà ngay cả xa xa Vạn Thánh tông tu sĩ cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Đại Đạo tông mặc dù đệ tử cực ít, nhưng từng cái đều là khó được thiên tài, vạn năm khó gặp nhân kiệt, giống như kia Đại Đạo tông tông chủ, lấy chính là xuất khiếu hậu kỳ tu vị, lại ngạnh hám hợp thể kỳ tu sĩ trăm hơi thở thời gian, rồi sau đó toàn thân trở lui, còn có một ít ngọn núi phong chủ cổ đạo hữu, càng là lưng mọc hai cánh, lai khứ như phong, để cho hợp thể kỳ tu sĩ cũng nhức đầu không thôi. Bất quá nghe nói Đại Đạo tông lợi hại nhất chính là một đầu năm màu cự viên, thậm chí chém giết một gã hợp thể kỳ tu sĩ, chẳng biết là thật là giả, dù sao kia cự viên tu vị chỉ tương đương với tu sĩ xuất khiếu kỳ mà thôi. Vương Thần hớn hở nhẹ gật đầu. Hai cái đồ đệ cùng Viên Hồng cũng làm không tệ, Vương Thần cũng cảm giác được khẽ hô thở ra một hơi. Bất quá Ngũ Hành Tông tu sĩ lời kế tiếp lại làm cho Vương Thần tăng vọt lửa giận. Nhưng là, về sau kia cự viên thật sự là quá mức đáng sợ, nhắm chúng đại thần thông tu sĩ xuất thủ, một chiêu đem cự viên đánh thành trọng thương, về sau nếu không phải Tử Vân các đại thần thông tu sĩ đến đây, kia cự viên cùng đại đạo tông tu sĩ khác, chỉ sợ cũng đã bị chết. Hừ. Vương Thần hư lạnh một tiếng, trên người kiếm ý đột nhiên phát ra, sau lưng thần kiếm cũng là phát ra trận trận kiếm reo, kiếm này minh lại cùng trước kia bất đồng, tựa hồ có thang âm, như là nói chuyện đồng dạng. Hai gã tu sĩ ở kiếm ý này dưới, chỉ cảm thấy kinh khủng uy áp, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt chính là tê liệt trên mặt đất. Ánh mắt của hai người bên trong lại bay lên khó có thể tin thần sắc. Mặc dù hai người đã nghĩ đến Vương Thần tu vị bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy, chỉ là kiếm ý này, chỉ sợ cũng không phải bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Rất có thể là đại thần thông tu sĩ, dù cho không phải, chỉ sợ cũng không kém nơi nào. Lòng của hai người trong đồng thời nghĩ đến, không khỏi càng thêm tôn kính, thân thể cũng khẽ nghiêng. Vương Thần cũng ý thức được kiếm ý ảnh hưởng, thu liễm, không đa nghi trong lại vẫn là tức giận không thôi. Đại thần thông tu sĩ là tu sĩ đối với tu luyện thần thông tu sĩ một loại kính sưng, có chút cùng loại với trước kia không trọn vẹn trên đại lục nguyên anh hậu kỳ tu sĩ được xưng là đại tu sĩ, tôn giả. Bất quá, Hoàng Thiên cũng đã từng nói, thời kỳ thượng cổ, tu luyện thần thông tu sĩ rất nhiều, chỉ có những thứ kia cực kỳ tu sĩ mạnh mẽ mới có thể được công nhận là đại thần thông tu sĩ. Thành công tế luyện thần thông tu sĩ, thực lực viễn siêu bình thường tu sĩ, bởi vậy, trong chiến tranh bình thường không hiện ra, nhiều lắm thì với tư cách uy hiếp tồn tại. Có đại thần thông tu sĩ, một châu mới sẽ không hoàn toàn bị chiếm đoạt. Bằng không thì, đại thần thông tu sĩ nếu là khởi xướng đến ra, đối với đệ tử cấp thấp đánh lén, đảm nhiệm môn phái nào cũng ngăn cản không nổi, tuyệt đối là chết thảm trọng. Hơn nữa, đại thần thông tu sĩ, đối với Thiên Nguyên đại lục tuyệt đại đa số linh tài đã không có nhu cầu, cũng sẽ không vì cướp đoạt linh tài khứ bính mệnh. Đại thần thông tu sĩ đối với tu sĩ bình thường xuất thủ, đó là vi phạm quy tắc. Đối với đại đạo tông tu sĩ người xuất thủ là ai? Vương Thần thanh âm của trong ẩn chứa một tia giận dỗi cùng sát ý, Vạn Thánh tông tu sĩ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt càng là trắng xanh, một tia tử ý xuất hiện, mà Ngũ Hành tông tu sĩ thì là lộ ra nét mừng, hoàn toàn yên tâm. Chẳng lẽ người này cùng đại đạo tông có quan hệ? Đúng rồi, nghe nói mấy trăm năm trước, đại đạo tông thành lập, Tử Vân các chủ đã từng tiếp, chẳng lẽ trong truyền thuyết đại đạo tông thật có đại tu sĩ tồn tại? Ngũ Hành tông tu sĩ có chút suy tư, lắc đầu nói, tiền bối, kia đại thần thông tu sĩ rốt cuộc là người nào tại hạ cũng không biết, bất quá hẳn là Vạn Thánh tông một vị tiền bối, còn cụ thể là người nào, tiền bối hay là hỏi thoáng một phát Ngũ Hành tông tông chủ đi. Vương Thần nhẹ gật đầu, tựa như Hoàng Thiên, ngoại nhân chỉ biết là hắn là Tử Vân các thần bí nhất lớn các chủ, còn mặt khác tin tức, tu vị không đạt tới nào đó cấp độ, là sẽ không biết. Vạn Thánh tông thật to gan, ta đi ra ngoài mấy trăm năm, mấy vị đồ đệ liền suýt nữa bị giết chết. Hừ. Vương Thần vung tay lên, một đạo kiếm khí bay ra, chính là chém tới Vạn Thánh tông tu sĩ trên người của, rồi sau đó qua trong giây lát, một tiếng kêu thê thảm vang lên, Vạn Thánh tông phân thần kỳ tu sĩ chính là hình thần câu diện. Rồi sau đó, Vương Thần thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thánh tông tu sĩ mời hô một hơi, thu hồi Vạn Thánh tông phân thần kỳ tu sĩ túi trữ vật, suy tư một chút, sau đó hướng đường cũ trở về, chỉ là tốc độ kia so với Vương Thần chậm rất nhiều. 4. Ầm ầm. Ngũ Hành tông bên ngoài, 10 bên ngoài 3 vạn dặm, một con thuyền hạm to đứng giữa trời, mỗi qua một phút đồng hồ, chính là phát ra một đạo cự đại linh khí công kích. Mỗi một lần công kích chính là cùng với khác 15 chiếc hạm to cùng một chỗ, đem Ngũ Hành tông hộ tông đại trận đánh chính là lung la lung lay. Ngũ Hành tông hộ tông đại trận cũng không phải phàm trần, cái này 16 chiếc hạm to công kích, tương đương với 16 tên độ kiếp kỳ tu sĩ đồng thời xuất một chút tới tay, lại vẫn công không phá được. Còn không phải sao, hạm to bên trong, một gã độ kiếp kỳ cũng là chen lời nói, kia Ngũ Hành tông cũng là từ truyền thừa từ thượng cổ, nghe nói thời kỳ thượng cổ trong môn đã từng xuất hiện đại thần thông tu sĩ, ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều là cực lớn thế lực, nghe nói cùng bây giờ Thái Huyền cửa tương đối. Chậc chậc, thật đúng là không nghĩ tới Ngũ Hành tông thậm chí có như vậy hiển hách lịch sử, vậy dạng này hộ tông đại trận cũng liền không kỳ quái, bất quá những thứ này cuối cùng là ngoại vật, tu vị mới là căn bản. Đang ở lúc nói chuyện, một đạo bàng bạc kiếm ý bắt đầu từ xa xa quét ngang tới. Hai gã đang nói chuyện độ kiếp kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, ngay sau đó bắt đầu chỉ huy hạm to bên trong tu sĩ, dù sao hạm to trong còn có hợp thể kỳ cùng phân thần kỳ tu sĩ mấy ngàn tên. Chỉ là sau một khắc, từ đằng xa bay tới một đạo kiếm quang. Kiếm trên ánh sáng, sấm gió băng ba thuộc tính chi lực giao hòa, bộc phát ra uy lực kinh người, kiếm quang đi qua, hư không cũng hoạch xuất một vết nứt, phát ra xoẹt xẹt rồi thanh âm của. Không được, chạy mau, người này thực lực quá lợi hại. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ trong nháy mắt chính là bay ra hạm to bên ngoài, tránh thoát nên đón kiếm quang, bất quá sau một khắc, ba bốn kiếm quang bay qua. Giang giác. Ầm ầm. Hạm to bị ngang trời chặt đứt, trận pháp vỡ tan, bên trong tu sĩ trừ số ít may mắn còn sống sót, phần lớn chết ở trong đó. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ trong sắc mặt mang theo phẫn hận cùng bất đắc dĩ, một người trong đó trầm giọng nói, đã đạo hưu đã tới, làm gì ẩn nút, không dám gặp người. Ẩn nút? Chê cười. Vương Thần thanh âm của từ đằng xa vang lên, giống như kiếm reo, rồi sau đó nháy mắt về sau, bắt đầu từ xa xa bay tới. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ khuôn mặt lộ ra vẻ kiêng dè, Vương Thần Độn Quang đã nói rõ hết thảy, Lan Lộn lộ vẻ nhưng đã luyện thành thần thông, không phải là bọn hắn có thể chống cự đâu. Đạo Hữu, chẳng biết bởi vì duyên cớ nào xuất thủ, lấy Đạo Hữu thực lực, chỉ sợ không nên tham gia đến lần này trong chiến tranh đi. Những thứ này Đạo Hữu có lẽ cùng ta Vân Châu đại thần thông Đạo Hữu từng có ước định. Chương 434, chém giết. Cập nhật lúc 2013/6/14 22:52:23, số lượng tử 2135. Chương 434, chém giết. Ước định. Vương Thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười vẻ, khinh thường nói, giết đồ đệ của ta thời điểm không có nói cái gì ước định, bây giờ ngược lại là nghĩ tới ước định, Vạn Thánh Tông chỉ biết chơi trò hề này sao? Hai gã độ kiếp khí tu sĩ nghe vậy sững sờ, sau đó khẩu khí có chút bất thiện. Đạo Hữu thực lực thắng được chúng ta, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá vi phạm với cùng Vân Châu đại thần thông giữa các tu sĩ quý củ, nhưng cùng bọn ta không quan hệ. Vương Thần thì là lắc đầu, sau đó sau lưng thần kiếm lần nữa bay ra, hóa thành ba màu kiếm quang. Băng lôi phong ba thuộc tính pháp lực giao hòa, không gian hình thành một vết nứt, ở ba người kinh hãi trong nháy mắt, giết tới, ba người tự nhiên là muốn phản kháng. Chỉ là chênh lệch quá lớn, răng rắc vài tiếng, phòng ngự cực phẩm linh khí chính là nát bấy, sau đó hai người thân thể cũng bị Vương Thần kiếm quang kích thành phấn vụn. Muốn dùng quy củ trói buộc ta, thật đúng là buồn cười. Đã lúc trước phá quy củ đối với ta mấy cái đồ đệ động thủ, nhất định phải thừa nhận một cái giá lớn. Thần quang năm màu sẽ qua, bị chạm phá cự hạm liền bị Vương Thần thu nhập giới châu bên trong. Cái này cự hạm kiến tạo dùng tài liệu rất nhiều, dù cho đối với hiện tại Vương Thần vẫn rất có tác dụng đấy, Vương Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Làm xong những thứ này, Vương Thần không để ý đến còn lại Vân Châu tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong, sửa là tối cao cũng chỉ là hợp thể kỳ, đối với Vương Thần không có cái uy hiếp gì, coi như không hơn phiền phức gì. Vương Thần lại kinh thường với giết bọn hắn, thân thể hóa thành độn quang về sau, chính là nhanh chóng rời đi. May mắn còn sống sót Vân Châu tu sĩ giản hô to một hơi, coi như là còn sống. Bất quá, thoáng qua về sau, chính là từng người xuất ra đưa tin ngọc giản, sau đó đem tự xem đến tình hình chuyển quay lại đến môn phái sư thúc trong tay. Mấy hơi tầm đó, mặt khác cự hạm bên trong, chính là lại rất nhiều tu sĩ mở ra đưa tin ngọc giản, sắc mặt đại biến. Không được, cự hạm bị hủy một chiếc, theo môn hạ đệ tử nói là một gã đại thần thông kiếm tu, mọi người coi chừng phòng bị, mở lên trận pháp, coi chừng đề phòng. Nhanh lên bẩm báo trong môn tiền bối, đại thần thông tu sĩ không là chúng ta có thể chống đỡ được đấy. Xác thực là như thế, nhanh lên bẩm báo trong môn tiền bối, đại thần thông tu sĩ không là chúng ta có thể ngăn cản, dù cho có cự hạm cũng không thể tránh được đấy. Đang nói chuyện công phu, một người sắc mặt nhưng lại đại biến, thân thể hóa thành đột quang, bay khỏi ra cự hạm. Sau một khắc, sấm gió băng ba màu kiếm quang thoáng hiện, kiếm quang về sau, một cái dài mấy xích vết nứt không gian giống như một con dao long bình thường đứng giữa trời, nên hướng cự hạm. Ầm ầm. Cự hạm bị một kiếm chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất, phát ra hoành thanh âm ùng ùng, khắp nơi bên trên cũng đập ra một cái ngàn mét lớn hố to, ngược lại là hết sức dọa người. Mặc dù độ kiếp kỳ tu sĩ phản ứng nhanh chóng, có thể vẫn là hơi có chút chật vật, lần đầu bên ngoài, còn có hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ từ cự hạm trong trốn thoát. Ba gã độ kiếp kỳ tu sĩ thấy Vương Thần thân ảnh của, trên mặt hàn ý đại thịnh, không nói hai lời, chính là hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng thoát đi, chỉ là ba người độn quang không phải thân thông, sần tông vật chuyển, đột quang, tốc độ đối với tu sĩ bình thường mà nói còn có thể, đặt ở Vương Thần trong mắt hãy cùng ốc sên một loại. Muốn chết. Ba màu kiếm quang bay lên, xíu. Ba gã độ kiếp kỳ tu sĩ chính là trước sau bị chém giết, cùng đần không có sôi trào vài cái. Thứ hai, Vương Thần thân thể hóa thành độn quang lặng yên rời đi, một phút đồng hồ về sau, thứ ba chiếc cự hạm bị đánh nát, ba gã độ kiếp kỳ tu sĩ bị đánh chết. Cứ như vậy nguyên một đám cự hạm bị Vương Thần phá hủy. Lôi Châu trung bộ, Thiên Đỉ Ạ Lộ Huyên cùng Lôi Cốc trung gian địa phương. Bốn người đang đứng sừng ở tứ phương, bất quá bốn người chỉ là giằng co, cũng không động thủ. Đột nhiên, trong đó một trung niên tu sĩ biến sắc, lấy ra ngọc giản, một lát sau đối với mặt khác Hoàng Thiên chính là chửi ầm lên đứng lên. Hừ, Lôi Châu đạo hữu lại không tuân quy củ, một cái đại thần thông tu sĩ cũng không cảm thấy ngại chém giết ta Vân Châu tu sĩ, Hoàng Thiên, ngươi đây là ý muốn như thế nào? Đối diện Hoàng Thiên quay mắt về phía ba gã đại thần thông tu sĩ, khí thế không khỏi yếu đi một tí, lại vẫn đang không mặn không lạt nói. Hoắc đạo hữu đây là nói cái gì lời nói, trước khi ta nói Lôi Châu đi vào lại ra một gã đại thần thông tu sĩ, ngươi không tin, không phải là phải mở ra chiến tranh, bây giờ còn nói ra một tên đại thần thông tu sĩ, đây là ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu thật đúng là cảm thấy ta Lôi Châu đã đổ nát đến nhận chức người khi dễ rồi, nếu là như vậy, chúng ta không ngại đi Trung ương Hải vực một chuyến. Nghe được Trung ương Hải vực, Hoắc họ tu sĩ rõ ràng có chút chính nhiên, bất quá vẫn đang không yếu thế chút nào nói. Về phần có hay không đại thần thông tu sĩ, ta nhưng lại không biết, bất quá nếu là Lôi Châu cố ý giấu giếm, kia liền không nói được rồi, hai vị Vân Châu đồng đạo nghĩ như thế nào? Hoắc họ tu sĩ hỏi bên cạnh hai vị đạo hữu, trong đó một vị là thoạt nhìn có chút ấm ế trung nhân, một vị khác khoác lên cát trắng, tí ti băng khí truyền ra, giống như băng cứng đồng dạng. Đáng tiếc, hai người này cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Đến cuối cùng, Hoắc họ tu sĩ mới không thể không nói, đã như vậy, chúng ta đi xem một cái đi, bất quá đến lúc đó nếu là thật có chuyện này phát sinh, không thể nói trước ta ba người muốn liên thủ đối địch. Hoàng Thiên giữ im lặng, cùng Vân Châu ba người hướng Lôi Quốc phương hướng bay đi. Ta một người mặc dù chạy trối chết thần thông mạnh hơn rất nhiều, nhưng nếu thật là đánh nhau tuyệt đối là chỉ có con đường trốn, hoàn hảo ba người này tầm đó có kẻ hở, sẽ không đồng tâm hiệp lực. Hoàng Thiên rất rõ ràng, Vân Lôi chi chiến mặc dù đánh chính là lợi hại, nhưng có thật nhiều cao thủ chân chính không sẽ tham gia. Muốn Thiên Địa Á Lộ Uyên bên trong một số người, căn bản đây không ngại người nào đi quản lý Lôi Châu, dù sao bọn hắn lại không ảnh hưởng tới mình tu hành, chỉ có Hoàng Thiên loại này, có Tử Vân các liên lạc, mới không thể không xuất chiến. Hy vọng Vương Đạo Hưu không có sao chứ? Hoàng Thiên đối với Vương Thần vẫn là rất có lòng tin, lúc trước cùng Vương Thần luận bàn, Hoàng Thiên cũng tận mất nương tựa theo tài trí hơn người độn thuật thần thông thôi. Hoàng Thiên độn thuật thần thông, bao hàm thổ thuộc tính phân thân huyền ảo, đúng là vô cùng quỷ dị. Ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, Hoàng Thiên đều là có tên tuổi, coi như là cấp cao nhất đại thần thông tu sĩ cũng rất nan chạm giết Hoàng Thiên, bởi vậy, Hoàng Thiên một người đối mặt ba người, vẫn là không kiêu ngạo không xiểm định. Bất quá, ba người độn quang không có bay bao lâu. Vân Châu Hoắc họ tu sĩ sắc mặt chính là đại biến, vẻ mặt tâm trầm thanh âm từ độn quang trong truyền ra, "Hoàng Thiên, Lôi Châu đại thần thông tu sĩ chân thật thật bản lãnh, ta Vân Châu 15 chiếc cự hạm mấy khắc chung công phu, lại nhưng đã bị phá hủy 7 chiếc, hử, người này chờ chút không tha cho hắn." Nói, độn quang liền càng là mau thêm vài phần. Chém 7 chiếc cự hạm, còn lại cự hạm thấy vậy cũng nhanh lên bay khỏi đi, Vương Thần cũng không có đuổi theo, mà là hướng Ngũ Hành Tông hộ tông trước đại trận mặt ngừng lại. Này Ngũ Hành Tông quả thật không hổ là thượng cổ truyền thừa xuống hàng loạt, hộ tông đại trận chính là ta, vô ích a cũng đánh không phá được, nhiều lắm thì tìm khe hở tiến vào thôi. Vương Thần nhìn Ngũ Hành Tông phía ngoài hộ tông đại trận, không nhịn được cảm thán nói: "Trận pháp, Vương Thần nhìn cũng không ít, bất quá giống như trận pháp này như vậy bằng bạc, khí thế hùng lớn, thật đúng là một cái đều không có. Chỉ có ở không trọn vẹn trong đại lục yêu thú bên trong dãy núi, có một chỗ thần bí trận pháp có thể luyện hóa linh khí vì nguyên khí, ở trận pháp cấp độ lên, cũng không yếu hơn, kém hơn trận pháp này." Chương 435, đại thần thông tu sĩ vẫn là thượng. Cập nhật lúc 2013/6/10/11:56:56 số lượng tử 2119. Chương 435, đại thần thông tu sĩ vẫn là thượng. Hào quang năm màu bao quanh Ngũ Hành Tông, mỗi một ánh hào quang cũng đại biểu cho một loại ngũ hành lực lượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi một chủng lực lượng đều mang các loại huyền diệu, tạo thành một đạo rực rỡ hoa cái lồng. Thậm chí ở hoa cái lồng bên trong, hai đạo kỳ lạ nhăn nheo ánh sáng đang tản ra trầm thấp hào quang. Chính là cái này hai đạo kỳ đặc biệt tia sáng, mới bảo trì Ngũ Hành Tông trận pháp uy lực, đúng vậy hơn 10 chiếc cự hạm đều không thể đánh vào. Vương Thần cũng không ẩn tàng thân hình, đến Ngũ Hành Tông hộ tông đại trận bên cạnh thời điểm, bên trong tu sĩ đã thấy, đặc biệt Hạ Viêm càng là sắc mặt vui mừng. "Tông chủ, sư phụ ta tới cứu viện, xin hãy tông chủ mở ra trận pháp để cho gia sư đi vào." Hạ Viêm góp lời đồng thời, Viên Hồng thì là cơ hấp động, trong miệng ông nói: "Rất lâu không thấy lão đại rồi, mau thả lão đại đi vào, chẳng lẽ lão đại đã đem địch nhân giải quyết, vẫn không thể đi vào?" Ngũ Hành Tông tông chủ mặc dù tu vị bất phàm, lúc này cũng có chút chảy mồ hôi, vội vàng nói: "Ba vị đạo hữu chớ vội, nếu là đại đạo tông tiền bối, tự nhiên là có thể đi vào đấy, chỉ là của ta Ngũ Hành Tông trận pháp tương đối đặc thù, mở ra cùng đóng cửa đều phải hao phí thời gian nhất định đấy." Ngũ Hành Tông tông chủ nói, nhưng lại cùng mấy vị trưởng lão một khởi khai thủy đánh ra từng đạo pháp quyết. Bất quá, đúng vào lúc này, xa xa bốn đạo độn quang nhưng lại chạy nhanh đến, kia thanh thế trong nháy mắt bên để cho Ngũ Hành Tông hộ tông trong đại trận tu sĩ sắc mặt đại biến. Đại thần thông tu sĩ. Bốn đạo độn quang giống như sao băng, cảm giác được thời điểm vẫn còn ở vạn mét bên ngoài, trong chớp mắt đã đi tới Ngũ Hành Tông hộ tông đại trận ngoài ngàn mét. Độn quang rơi xuống, bốn người thân ảnh của cũng hiện ra. Tử Vân các chủ Hoàng Thiên, Vân Châu ba gã đại thần thông tu sĩ cũng từng người đứng ở một bên. Hoắc họ tu sĩ hai mắt hiện lên ánh lửa, chấn nhân tâm phách, nhìn một cái Ngũ Hành Tông về sau liền xoay người lại, sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Thần, bạo liệt thanh âm của truyền khắp tứ phương. "Đúng đấy ngươi, không tuân thủ quy củ, chém giết ta Vân Châu tu sĩ, chẳng lẽ là muốn khiêu khích Vân Châu uy nghiêm của, bị ta ba người vây công, vẫn là không sai sao?" Hoắc họ tu sĩ nói chuyện đồng thời, một cỗ bạo liệt hỏa diễm cũng là từ trên người tản ra. Lửa này như là huyền ngoan thạch giống như, yên tĩnh mà không tán, tản ra có chút tóc vàng hồng quang, sáng quắc thiêu đốt lên, uy năng bất phàm, uy áp tứ phương. Ngũ Hành Tông hộ tông đại trận ở trong, có người nhưng lại hoảng sợ nói: "Huyền không thạch hỏa." Một bên Hoàng Thiên, thấy vậy hỏa diễm cũng là nhíu mày, thần thức truyền âm nói: "Vương đạo hữu cẩn thận rồi, ngọn lửa này chính là Huyền không thạch hấp thụ tinh hoa mặt trời, chí dương chi khí mà hình thành một loại thiên địa dị hỏa, mặc dù bất xuất danh, nhưng là dương hỏa trong uy lực cực lớn một loại." Vương Thần khẽ gật đầu, coi như là đã biết, rồi sau đó sau lưng thần kiếm vèo một tiếng bay lên. "Đúng đây, trước ngươi truy sát ta hai gã đồ đệ, làm hại đồ đệ của ta thiếu chút nữa vẫn lạc. Hừ, thật là cả gan làm loạn, còn không mau chạy tới tạ tội, còn phải đợi không chết được." Vương Thần thanh âm của có như kiếm reo, mỗi mỗi chữ mỗi câu cũng đánh đến lòng của mọi người thần chí thượng. "Ngông cuồng, quá cản rỡ. Thu tử dám mà, một cái chính là vừa mới cô động thần thông hậu bối thật không ngờ nhục ta. Muốn chết phải không? Chỉ có điều dạy dỗ mấy cái chẳng biết tôn ti hậu bối đệ tử, còn phải ta nói xin lỗi, các hạ quả nhiên là ngông cuồng vô cùng a, không đem ta Vân Châu đồng đạo để vào mắt, hôm nay nhất định phải ngươi biết trời cao đất rộng." Hoắc họ tu sĩ nghe vậy, mặt cũng xanh biếc, với tư cách Vạn Thánh Tông Tam Đại đại thần thông tu sĩ một trong, địa vị của hắn có thể nói là trên vạn vạn người, coi như là ngang hàng đại thần thông tu sĩ thấy, cũng là rất khách khí hàn huyên vài câu, giống như Vương Thần như vậy, mở miệng liền mắng hắn cả gan làm loạn người, thật đúng là không có đã xuất hiện. "Hừ, các hạ không cần nói cái gì rồi, lấy ngươi đại thần thông tu sĩ thân phận, đối với đồ đệ của ta ra tay, chính là phá hư quy củ, cho dù ta lấy chút một cái giá lớn thì như thế nào, nói tới nói lui, vẫn là không tránh khỏi muốn một trận chiến, ta ta chỉ hỏi, ngươi dám không dám đánh một trận? Dám không dám đánh một trận? Vương Thần trực tiếp đem lời làm rõ, quát hỏi, ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt cũng tụ tập đến Hoắc họ tu sĩ trên người, trong lúc nhất thời, Hoắc họ tu sĩ lại cảm giác được hơi áp lực. Tốt. Hoắc họ tu sĩ không chần chờ, lập tức nói, ngươi đã mình muốn chết, vậy thì đừng có trách ta, Hoàng đạo hữu, Lôi Châu thật vất vả xuất hiện một cái đại thần thông tu sĩ, hôm nay lại phải bỏ mạng tay ta, hắc hắc. Hoàng Thiên lại là không có trả lời, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Chỉ là Hoắc họ tu sĩ nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhưng lại nhìn sang Ngũ Hành Tông hộ tông đại trận ở trong, nơi đó có đại đạo tông hai gã tu sĩ, cũng đã lĩnh ngộ vượt qua bốn loại huyền ảo, về sau nếu là tiếp tục tu luyện, 89/10 cũng là đại thần thông tu sĩ, ngược lại là kia cự viên, mặc dù tiềm lực càng sâu, cuối cùng vi yêu tộc, không bao lâu trở về đến Thanh Châu rồi, không cần lo lắng. Hoắc họ tu sĩ cho rằng Viên Hồng là Thanh Châu yêu tộc, tới Lôi Châu lịch lãm rèn luyện tới. Chỉ cần giết người này, đại đạo tông liền không có dựa vào, hai người khác cũng liền dễ đối phó rồi. Chẳng lẽ quả thật là Lôi Châu lần nữa hội tụ về sau lại muốn trở thành tiên nguyên thế lực của đại lục mạnh nhất lục địa một trong sao? Hoắc họ tu sĩ nghĩ đến, trong đôi mắt hồng quang càng sâu, màu đỏ ánh lửa, thậm chí đem hai mắt vây quanh, nhìn về phía trên vẫn còn như hỏa diễm chiến như thần. Tại đây dưới hai mắt, Vương Thần chỉ cảm thấy giống như thân thể đều bị nhìn cái thông suốt giống như, không chỗ nào che giấu. Thần thông, Hỏa Diễm Khuy Hư Nhãn. Hoắc họ tu sĩ có thể ở trong bốn người, thực lực tổng hợp bài danh cao nhất, giá Hỏa Diễm Khuy Hư Nhãn không thể bỏ qua công lao, tại đây phụ trợ thần thông chi hạ, cảm xúc năng lực tăng cường rất nhiều. Vô luận là đối thủ thi triển bất luận cái gì chiêu thức, đều có đầy đủ thời gian phản ứng. Thậm chí đối với một ít kỳ lạ thần thông, còn có thể nhìn ra một ít đầu mối, miễn cho không cẩn thận trúng chiêu. Thần thông mở ra, Hoắc họ tu sĩ tay phải càng là duỗi ra, một cỗ huyền diệu khí tức từ trên tay phải phát ra, đồng thời bốn phía hỏa thuộc tính linh khí bắt đầu cuồng bạo. Hô, hô. Hỏa thuộc tính linh khí ở mấy hơi tầm đó nhanh chóng ngưng tụ hình thành một hai bàn tay to, bàn tay lớn huyền như hỏa diễm chi thạch giống như, dài một trượng, rộng một thước, chắc chắn không phá, hướng Vương Thần giết tới đây. Thần thông Hỏa Diễm Thủ. Chết đi, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại đối với ta vô lễ. Hoắc họ tu sĩ đạo của tự nhiên Vương Thần là đại thần thông tu sĩ, nếu không không có khả năng chém giết nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ, để cho Vân Châu cũng cảm giác được vô cùng đau lòng. Chỉ là đại thần thông tu sĩ thì như thế nào, Hoắc họ tu sĩ tự hỏi có thể vững vàng áp chế Vương Thần một bậc. Có phụ trợ thần thông, Hoắc họ tu sĩ đối với cục diện chiến đấu nắm chắc có thể không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Hỏa Diễm Thủ vừa ra tay, Hoắc họ tu sĩ chính là lần nữa thi triển, một cái khác song Hỏa Diễm Thủ cũng xuất hiện lần nữa. Rồi sau đó hai cặp hỏa diễm thủ giống như một người hai tay, trực tiếp hướng Vương Thần giết tới. Vương Thần ở phía xa, ở hai cái hỏa diễm thủ hình thành trong nháy mắt cũng không động thủ, mà là đang hỏa diễm thủ tiếp cận thân thể thời điểm, thần kiếm mới là hoạch xuất một đạo tam sắc quang mang.